Bất quá, Thẩm Thanh cũng là không sợ hãi, tiêu tính toán tên kia muốn đánh nhau cái gì chủ ý, chính mình binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn là được. Liên tục làm thành hai bút giao dịch, Thẩm Thanh tâm tình thật tốt, xoay chuyển ánh mắt, tiểu hướng tu sĩ khác quầy hàng quét tới. Một vòng đảo qua, Thẩm Thanh ngược lại còn phát hiện không ít hữu dụng bảo bối, trừ đi một tí Càn Khôn Châu ở bên trong không có linh thảo giống, trong đó một ít khoáng thạch cũng là Thẩm Thanh hiện nay đang cần. Phải biết rằng, Trầm Thanh trừ sống thu thập đồ long trạm luyện tài bên ngoài, vẫn còn thu thập luyện hồn bình thăng cấp luyện tài, mà cửu u vực sâu thừa thải âm thuộc tính tài liệu, tỉ như âm minh thạch, hắc bích thạch, chìm âm mục chờ, những âm thuộc tính này tài liệu, đúng là luyện hồn bình đại lượng cần phụ tài. Đã có phát hiện, Thẩm Thanh cái đó còn kiềm chế được, dứt khoát đem quầy hàng vừa thu lại, từng nhà hỏi giá giao dịch. Thẩm Thanh hoặc dùng linh thạch, hoặc lấy vật đổi vật, thậm chí là nhiều trả giá một điểm một cái giá lớn, một vòng càn quét xuống, vừa ý thiên tài địa bảo cơ hồ là thu hết trong túi, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Thẩm Thanh đang cùng vài tên tán tu giao dịch thành công đồng thời, ở đây bảy quầy bán hàng tán tu riêng phần mình cũng lục tục làm thành vài nét bút giao dịch. Khoan hay nói, những tán tu này có thể đến cái này cựu u vực sâu bà tầng, nguyên một đám bao nhiêu có chút thân ra, hơn nữa, một chuyến chạy xuống, hoặc nhiều hoặc ít đều có kiểm nhận lấy được. Thế cho nên có vài tên tán tu giao dịch xong quầy hàng bên trên bảo bối về sau, ảo thuật giống như bình thường đấy, lại từ trong túi trữ vật móc ra mấy thứ thiên tài địa bảo biểu hiện ra đi ra. Thẩm Thanh cùng một đám tán tu ở đằng kia giao dịch được chết đi được, nguyên một đám sống quầy hàng trước đổi tới đổi lui, bình luận giám định và thưởng thức, thế cho nên động tĩnh không nhỏ, lộ ra có chút náo nhiệt. Giao dịch hội động tĩnh không nhỏ, một ít trước kia không có tham gia giao dịch hội tán tu ngồi không yên, vì vậy nhao nhao đứng dậy tiến đến phụ cận. Kia An Lăng Phong cũng không ngăn cản, huống chi, cái này giao dịch hội cũng không có định cái gì đại quy củ, cũng không thu lấy vật gì phí tổn, chỉ cần nguyện ý, chi bằng bảy quầy bán hàng tham gia giao dịch. Vốn là có vài tên tán tu thử bày ra quầy hàng, cái này mới quầy hàng bại xuống ra, lúc này thì có vài tên tu sĩ xuống tới, một phen có kẻ mặc cả, rất nhanh liền làm thành một số giao dịch. Bởi như vậy, mới gia nhập bảy quầy bán hàng giao dịch tán tu càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau, kia giao dịch vòng tròn lần nữa mở rộng, lại gia tăng lên hơn 20 cái quầy hàng, trong đó có vài tên tu sĩ dứt khoát bước lên hết hầu thét to giao hàng, khiến cho cái này giao dịch hội tựu như trên phố phiên chợ bình thường, phi thường náo nhiệt. Tới về sau, mà ngay cả Thiên Tinh Minh cùng tu chân liên minh tông môn tu sĩ, cũng bị một đám tán tu làm ra động tĩnh cho hấp dẫn ở, mà những đệ tử này quan sát một hồi, cũng nhịn không được nữa rời bước tiến về trước, bắt đầu bảy quầy bán hàng giao dịch. Có tông môn tu sĩ gia nhập giao dịch, kia quầy hàng bên trên biểu hiện ra thiên tài địa bảo càng thêm phong phú, các loại linh thảo khoáng thạch, yêu thú tài liệu, pháp khí phụ lục, thậm chí công pháp ngọc giản, vậy mà sống quầy hàng bên trên cũng có xuất hiện, có thể nói đủ loại, cái gì cần có đều có. Thiên Tinh Minh thuộc về Linh Châu số 1 số 2 cỡ lớn tông môn, môn nhân phần đông, Thẩm Thanh tiến vào tông môn cũng tiểu hơn nửa năm thời gian, bình thường cái gì ít đi ra ngoài, cũng chẳng những tâm bị đồng môn nhận ra thân phận, vì vậy nên ngang ở đồng môn chỗ bày quầy hàng đi dạo mà bắt đầu. Không bao lâu, Thẩm Thanh sống đồng môn quầy hàng bên trên gặt hái được hai gốc linh thảo, ngược lại lại chạy đến tu chân liên minh đệ tử quầy hàng trước bắt đầu càn quét. Đi dạo một nửa, Thẩm Thanh đột nhiên lườm đến một gã hắc y tu sĩ đang tại trải quầy hàng. Tên kia hắc y tu sĩ là một gã tán tu, lúc trước một mực không có tham gia giao dịch, lẻ loi chơi chọi ở bệ thần biên giới một ngóc ngách thông minh khô tọa, đoán chừng là gặp bên này động tĩnh không nhỏ, nhịn không được đến đây tham gia náo nhiệt. Thẩm Thanh đánh giá hắc y tu sĩ liếc, thấy vậy mặt người sắc trắng bệnh, biểu lộ che lấp, cho người một loại quỷ khí ung tùm cảm giác. Lúc này, tên kia hắc y tu sĩ trải tốt ra thú, vốn là móc ra mấy thứ màu đen luyện tài, đi theo lại lấy ra một miếng hắc khí quanh quần ngọc giản để đặt ở giữa. Thẩm Thanh trong nội tâm hơi động một chút, chậm rãi đi vào hắc y tu sĩ quầy hàng trước, chỉ vào kia một miếng màu đen ngọc giản hỏi: "Vị đạo hữu này, ngươi cái này ngọc giản ở bên trong ghi lại chính là cái gì? Chính mình xem." Hắc y tu sĩ thanh âm khàn khàn khó nghe, ngữ khí cũng lộ ra lạnh như băng. Đối với hắc y tu sĩ lạnh lùng, Thẩm Thanh cũng lơ đễnh, thò tay cầm lấy ngọc giản, đi theo đem thần thức thấu đi vào. Sau nửa ngày, Thẩm Thanh thu hồi thần thức, ánh mắt lập lòe bất định. Cái này miếng hắc khí quanh quần ngọc giản ghi lại dĩ nhiên là một bộ đẳng cấp cao quỷ tu công pháp, tên viết Minh Vương Quyết, Thẩm Thanh cũng không có ngờ tới, cao như thế giai công pháp, tại đây giao dịch hội bên trên gặp được, nhìn người này mặt không có chút máu, quỷ khí ung tùm, chẳng lẽ người này là tên quỷ tu? Chỉ là, người này tu luyện bất quá luyện khí kỳ, công pháp này lại là từ đâu mà đến? Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, hỏi: "Vị đạo hữu này, cái này miếng ngọc giản ngươi chuẩn bị bán thế nào? Chỉ dùng để linh thạch giao dịch, hay vẫn là chỉ đổi luyện tài?" Kia ngươi cần gì luyện tài? Âm thuộc tính luyện tài. Âm thuộc tính luyện tài. Tại hạ có âm trầm mục, âm minh thạch, không biết đạo hữu cần bao nhiêu. Hừ, ngươi cho rằng những rác rưởi này tài liệu có thể đến lượt ta cái này cao cấp công pháp sao? Hắc Y Tu sĩ ngữ khí khinh thường, Thẩm Thanh không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Tại hạ cũng biết những tài liệu này kém một chút, bất quá, ngươi công pháp này thuộc về quỷ tu công pháp, bình thường tu sĩ thế nhưng mà tu luyện không được. Đạo hữu không ngại khai cái phù hợp giá vị, tại hạ nguyện ý thêm điểm linh thạch. Vương Ngọc Giản, tại hạ còn không thiếu điểm ấy linh thạch. Hắc Y Tu sĩ không chút khách khí cự tuyệt Thẩm Thanh đề nghị. "Ách, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngoại trừ âm thuộc tính tài liệu, không thể dùng mặt khác luyện tài giao dịch sao? Tại hạ có không ít phẩm chất không tệ luyện tài, Hàn Thiết Thạch như thế nào?" "Hàn Thiết Thạch?" Hắc Y nhân ánh mắt có chút lóe lên. "Đúng vậy, Vạn Niên Hàn Thiết Thạch, tại hạ nguyện ý dùng Vạn Niên Hàn Thiết Thạch cùng người trao đổi." Sống Thẩm Thanh nghĩ đến, Vạn niên hàn thiết thạch tuy nhiên không phải âm thuộc tính luyện tài, nhưng chất liệu băng hàn cùng âm thuộc tính luyện tài cũng không tương trùng. Hơn nữa, vạn niên hàn thiết thạch bản thân tựu cực kỳ hiếm thấy chân quý, gia nhập này luyện tài, bất kể là âm thuộc tính pháp khí hay vẫn là bình thường pháp khí, hắn phẩm chất đều đồng đều có thể tăng lên một cái cấp bậc, không sợ người này không tâm động. Trước lấy ra ta coi nhìn. Thẩm Thanh gặp Hắc Y tu sĩ quả nhiên không có cự tuyệt, trong nội tâm vui vẻ, tay vừa lộn, một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay hàn thiết thạch thoáng hiện trong tay. Chương 379, hỗn chiến. Hắc Y tu sĩ tiếp nhận hàn thiết thạch, vốn là dùng thần thức quét qua, sau đó trong tay ước lượng, mặt không biểu tình nói, vật ấy có thể đổi. Hắc Y tu sĩ vừa mới nói xong, cũng không đợi Thẩm Thanh đáp lại, tay vừa lộn, sẽ đem vạn niên hàn thiết thạch thu vào trong túi trữ vật. Thẩm Thanh sở muốn trao đổi quỷ tu công pháp tuy nhiên cao cấp, nhưng chỉ là một cái bảng dập, đối với Hắc Y tu sĩ mà nói, phục chế thành phẩm thấp tới cực điểm, cơ bản xem như không bản sinh ý huống chi, quỷ tu công pháp không phải người người có thể tu, đối với bình thường tu sĩ mà nói, có thể nói gân gà, có thể đổi đến vạn niên hàn thiết thạch, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, quỷ tu công pháp khó được, cao cấp công pháp tiểu càng không cần phải nói, Thẩm Thanh bản thân không cần, nhưng xinh đẹp cần a, lần này giao dịch nhìn như chịu thiệt, nhưng lại theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ rồi. Ngay tại Thẩm Thanh cùng Hắc Y tu sĩ vừa tiến hành xong giao dịch, lúc này, chỉ nghe một hồi la hét tầm ý âm thanh truyền tới. Không bán, nào có ép mua ép bán đạo lý. Hắc hắc, tiểu tử, bản thân nguyện ý dùng linh thạch giao dịch, đã rất cho mặt mũi ngươi rồi, không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hừ, ta đều nói không bán linh thạch, ngươi có linh thạch thì như thế nào? Ta cái này miếng yêu đan chỉ đổi lấy cực phẩm pháp khí. La hét tầm ý nhị nhân một gã là tán tu, một gã là tu chân liên minh tu sĩ. Yêu đan chủ nhân tuổi trẻ rất, trông đi cũng tiểu 20 xuất đầu. Mà kia tu chân liên minh tu sĩ lại có vẻ có chút già trước tuổi rồi, ước chừng 60 có thừa. Cái này hai gã tu sĩ niên kỷ kém quá nhiều, nhưng tu luyện lại không sai biệt lắm, đều là luyện khí 9 tầng tu luyện. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ kỹ, thực không bán. Lão niên tu sĩ trong mắt lộ ra một tia hung quang. Không bán. Tuổi trẻ tu sĩ ngạnh lấy cổ, tựa hồ tuyệt không sợ hãi lão niên tu sĩ uy hiếp. Không bán. Kia tốt. Lão niên tu sĩ lời còn chưa dứt, tay nhoáng một cái, một kiện ngân chói giản trạng pháp khí lập tức chiêu đi ra, xem ra là mua bán không thành, chuẩn bị ngạnh đã đoạn. Lão niên tu sĩ pháp khí thú nhận một cái trước mắt, trẻ tuổi tu sĩ hiển nhiên sớm có phòng bị, tâm thần khẽ động, một kiện pháp thuẫn lập tức thú nhận. Ngay sau đó, lại thú nhận một thanh phi kiếm. Cái này một già một trẻ cháy nhà ra mặt chuột, dương cung bạt kiếm tầm đó, hào khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Dừng tay. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, kia An Lăng Phong thân hình nhoáng một cái, tựu cắm vào trong hai người gian. Vị đạo hữu này, người khác không muốn bán, làm gì ép buộc đâu này? An Lăng Phong sắc mặt khó coi. Cái này giao dịch hội khai phải hảo hảo đấy, lại đến một cái gây sự đấy, rất hiển nhiên gây sự chính là tên kia lão niên tu sĩ, thế cho nên hắn mới mở miệng liền trực tiếp nhằm vào kia lão niên tu sĩ. Lão niên tu sĩ sắc mặt phát lạnh, ngươi một cái tán tu, nào có ngươi xuất đầu phần. Cút sang một bên. An Lăng Phong sắc mặt tái nhợt nói, tán tu thì thế nào? Tiểu coi như ngươi là tông môn tu sĩ, còn có thể một tay che trời không thành. Lão gia hỏa, đừng tưởng rằng ngươi là tông môn tu sĩ, chúng ta tiểu chả lẽ lại sợ ngươi? Tông môn tu sĩ rất giỏi sao, ai sợ ai? Nghĩ đến ngành đấy, chúng ta tận lực buổi tiếp. Lập tức thì có vài tên tán tu mặt lộ vẻ không cam lòng lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Vài tên tán tu nhảy ra hất đệm, lão niên tu sĩ mắt lộ khinh thường quét vài tên tán tu liếc. Âm âm thanh cười nói, hắc hắc, mấy người các ngươi muốn tìm đường chết sao? Không tệ, ta tông môn tu sĩ là không thể một tay che trời, bất quá, đối phó các ngươi mấy cái này tiểu nhân vật, hay vẫn là không có vấn đề gì. Lão niên tu sĩ nói đến đây, xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng một đám tu chân liên minh đồng môn nói, chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi nói có đúng hay không a? Lão niên tu sĩ lời này vừa nói ra, lập tức thì có đồng môn lên tiếng hòa cùng. Ha ha, Lưu sư huynh lời ấy có lý, tán tu muốn có tán tu giác ngộ, muốn xuất đầu, nhưng là phải trả giá thật nhiều điểm. Không tệ. Có cái gì không phục đấy, thuộc hạ gặp chân chứng a. Hắc hắc, các người đám này tán tu, thứ tốt còn không ít, toàn bộ lưu lại a. Thức thời điểm, lưu lại ra túi trữ vật. Tha cho ngươi chờ một mạng. Một đám tu chân liên minh tu sĩ trong miệng vừa nói, động tác trên tay cũng không chậm, phần phật một chút, nhao nhao lộ ra ngay pháp khí. Đám này tu chân liên minh tu sĩ nhất trí trong hành động, động tác nhanh chóng. Một đám tán tu không khỏi biến sắc, hiển nhiên, đám này tông môn tu sĩ sớm đã là kế hoạch nham hiểm hàm ẩn, đối với nhóm người mình nổi lên ngấp nghé chi tâm. Không đợi một đám tán tu kịp phản ứng, kia lão niên tu sĩ đột nhiên làm khó dễ, giản trạng pháp khí vào đầu tiểu hướng trẻ tuổi tán tu đập tới, ngay sau đó, tay nhoáng một cái, một kiện kim chói trung hình pháp khí vứt ra đi ra. Chỉ thấy lão niên tu sĩ trong tay rất nhanh véo ra pháp quyết, kim trung theo gió mà chướng một cái trước mắt, con ngón búng ra, cùng lúc chỉ phong kích xạ mà ra. Keng! Trung tiếng vang lên, từng đạo vô hình sóng âm bỗng nhiên quét tán. Dĩ nhiên là âm ba công kích. Điếc hai tiếng chuông sống trong đại điện quanh quẩn, thẳng chấn đắc ở đây chúng tu màng thai thấy đau, ông ông tắc hưởng, mà kia tiếng chuông hiển nhiên có nơi nhằm vào, khoảng cách gần đây vài tên tán tu bị tiếng chuông bao phủ, thân thể lập tức run lên, ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra. Giết! Cùng với tiếng kêu vang lên, một đám tu chân liên minh tu sĩ sấn cơ phóng xuất ra trong tay pháp khí. Hơn 10 kiện pháp khí gào thét tới. Hào quang lóng lánh tầm đó, rời đi gần đây An Lăng Phong cùng với vài tên nhảy ra hát đệm tu sĩ lập tức bị pháp khí bao phủ. Bành bành bành. Chỉ nghe mấy tiếng bạo hưởng, kể cả An Lăng Phong ở bên trong vài tên tán tu thân thể tuôn ra từng đoàn huyết vụ. Huyết nục vẩy ra tầm đó, An Lăng Phong bọn người thân thể sống trong một chớp mắt bị lóng lánh pháp khí phá tan thành từng mảnh. A, An đạo hữu chết rồi. Cái này bọn tạp chủng ai muốn giết người đoạt bảo, liều mạng. Giết a. Một chút khoảng cách xa hơn một chút tán tu mắt nhìn An Lăng Phong bọn người chết thảm, mà lại tử vật toàn thây, nguyên một đám không cam lòng nhận lấy cái chết, lập tức thú nhận pháp khí, hướng một đám tu chân liên minh tu sĩ công tới. Vù vù vù. Bành bành bành. Từng kiện pháp khí gào thét bay vụt, từng đoàn quang bạo trên không trung bạo liệt, kịch liệt pháp lực chấn động sống trong đại điện mọi nơi kích động. Theo tranh cãi đến động thủ, phát sinh được quá nhanh, các loại pháp khí ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện hỗn loạn không chịu nổi. Trong đại điện loạn cả một đoàn, Thẩm Thanh Thẳng nhìn đến trận mắt há hốc mồm, cũng may hắn phản ứng coi như nhanh chóng, đấu pháp buộc phát một cái trước mắt, thân hình hắn nhoáng một cái, đi đầu thoát ly hôn chiến bên trong chiến đoàn. Thẩm Thanh vốn định tìm được bản tử, nhưng ánh mắt đảo qua một vòng, lại không có gặp bản tử thân ảnh. Thẩm Thanh vẫn còn không lo lắng bản tử an nguy, bản tử gần đây hoạt lưu, lúc này không thấy ảnh tử, đánh giá không phải độn địa chạy trốn, tựu là sử dụng ẩn thân phụ tàng hình rồi. Tu sĩ đấu pháp, không phải ngươi chết chính là ta vong, đấu pháp ngay từ đầu, tựu cực kỳ thảm thiết, trước sau có mấy danh tu sĩ sống hôn chiến trong chịu khổ phân thây. Theo song phương tranh đấu thăng cấp, chẳng những tán tu cùng tu chân liên minh tu sĩ lâm vào hôn chiến, mà ngay cả Thiên Tinh Minh đệ tử cũng bị bất thình lình hôn chiến cho đã kéo xuống nước. A! Chỉ nghe hét thảm một tiếng, một gã tu chân liên minh tu sĩ bị vài kiện pháp khí đánh trúng, huyết vũ huy sái, tứ chi bay tứ tung, tên kia tu sĩ thân thể sống trong chốc lát vang tung tóe. Hưu! Nương theo xé rách không khí chính là tiếng vang, một kiện phi kiếm vậy mà bay thẳng Thẩm Thanh mà đến. Thẩm Thanh không chút nghĩ ngợi, tiện tay thú nhận một kiện thượng phẩm pháp thuẫn. Keng! Hỏa tinh tung tóe ra, kia gào thét tới phi kiếm trùng trùng điệp điệp chạm sống phi kiếm mà lên. Con em ngươi là Thiên Tinh Minh đệ tử. Thẩm Thanh nhìn đến tinh tưởng, động thủ chính là một gã khiếu thiên phong đệ tử, xem ra người này chẳng những đem Thẩm Thanh cho rằng là tán tu, còn áp dụng đánh lén thủ đoạn. Lẫn mất xa cũng gặp nạn, Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi thầm giận, cũng mặc kệ đồng môn bất đồng môn, phản giơ tay lên, phá phong truy rời khỏi tay. Hô! Phá phong truy kéo lê cùng lúc hắc quang, trong chớp mắt bắn đến tên đệ tử kia mặt. Tên đệ tử kia dưới sự kinh hãi, phản ứng cũng không phải chậm, một kiện pháp thuẫn lập tức thú nhận. Chỉ tiếc, một kiện thượng phẩm pháp thuẫn há có thể đỡ nổi cực phẩm phá phong truy xuyên thấu lực, chỉ nghe bành một tiếng, pháp thuẫn văng tung tóe, phá phong truy thế không nghỉ, phốc phốc một chút, huyết quang bạo tung tóe tầm đó, nhanh chóng chui vào tên đệ tử kia lồng ngực. Một chiêu này lôi đình phản kích, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho tên đệ tử kia gặp trọng thương. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tên đệ tử kia sợ tới mức sắc mặt đại biến, cái đó còn dám lại ra tay phản kích, thân hình lóe lên, tiểu hướng hôn chiến trong đám người tránh đi. Thẩm Thanh gặp tên đệ tử kia thoát được nhanh, cũng không có hạ tử thủ truy kích, tay khẽ vẫy, sẽ đem phá phong truy chiêu trở về. Bất quá, Thẩm Thanh ánh mắt rất nhanh đã bị tên đệ tử kia động tác hấp dẫn. Chỉ thấy tên đệ tử kia lách mình trốn hôn chiến bên trong chiến đoàn thời điểm, hôn chiến bên trong tu sĩ căn bản không có chú ý tới nhiều ra một người. Đúng lúc này, đệ tử kia vậy mà không để ý chính mình thân thể bị trọng thương, làm ra lại để cho Thẩm Thanh nghẹn họng nhìn chân chối một màn, phất tay một kiếm tiểu hướng cách hắn gần đây một người tu sĩ chém tới. Tên đệ tử kia chỗ chọn thời cơ chi tinh chuẩn, thừa dịp tu sĩ kia cầm trong tay pháp khí phóng xuất ra một cái chớp mắt, một kiếm nhanh chóng chém ra, theo kiếm sáng long lánh, tên kia tu sĩ sáu dương khôi thủ lập tức phóng lên trời. Chỉ thấy tên đệ tử kia thân hình hoạt lưu dán đi lên, thuận tay tháo xuống túi trữ vật, đi theo thân hình lóe lên, tiểu loại ra chiến đoàn, ngay sau đó tiểu chui vào vài tên Thiên Tinh Minh đồng môn chính giữa. Tên đệ tử kia tuy là thân thể bị trọng thương, nhưng động tác nhưng lại cực kỳ nối liền, sát nhân, đoạt bảo, chạy thủ mạng, thỏ khởi thức rơi, công tác liên tục, lại để cho người hoa mắt. Lúc này, tên đệ tử kia trốn vào đồng môn chính giữa, lúc này tiểu bản ngồi xuống, đi theo lấy ra một viên thuốc nuốt xuống dưới. Sống vài tên đồng môn dưới sự bảo vệ an an ổn ổn liệu khởi thương đến. Như vậy cũng được. Thẩm Thanh không khỏi rất là bội phục. Trong đại điện chiến đấu đã hiện lên gay cấn, vốn là tán tu cùng tu chân liên minh tu sĩ công kích lẫn nhau, nhưng theo Thiên Tinh Minh đệ tử gia nhập, tình cảnh càng phát hỗn loạn. Tán tu cùng tu chân liên minh tu sĩ tầm đó trước hết nhất kết thủ kết toán, đó là đối mặt liền giết. Mà Thiên Tinh Minh thừa dịp song phương đấu pháp thời điểm, là ngoại trừ đồng môn, gặp người liền giết. Hắn thủ đoạn công kích cũng rất xảo trá, nếu không đánh lén, nếu không lấy nhiều khi ít, mấy luân phiên công kích xuống, đều có thu hoạch. Thế cho nên tán tu cùng tu chân liên minh song phương tu sĩ không thể không phân ra nhân thủ ứng đối. Tam phương hôn chiến, thẳng giết được thiên hôn địa ám. Thẩm Thanh tuy nhiên lẫn mất rất xa, nhưng thỉnh thoảng có tông môn tu sĩ nhìn chằm chằm vào hắn, không phải tu chân liên minh tu sĩ, tựu là Thiên Tinh Minh đồng môn, từng kiện pháp khí thỉnh thoảng thỉnh lình đến một chút. Thẩm Thanh cũng không khách khí, mặc kệ ai làm ra công kích, đều được mặt lâm hắn mạnh mẽ, ác liệt phản kích. Trong đại điện bạo phát ra trận trận mạnh mẽ pháp lực chấn động, cương phong bắn ra bốn phía, thật sự là hỗn loạn không chịu nổi. Thẩm Thanh chém giết vài tên đánh lén tu sĩ về sau, không thể không gấp bội coi chừng. Chương 380, linh khí. Thẩm Thanh không muốn tham gia loại này hôn chiến, vốn là muốn rời đi đại điện, nhưng có hắn nghĩ cách tu sĩ cùng nhiều, thế cho nên đại điện cửa chính tiếng giết nổi lên bốn phía, pháp khí bay loạn, kim loại tiếng va chạm không dứt bên tai, so trong đại điện còn muốn hỗn loạn. Từ cửa chính đi ra ngoài là không thể nào, Thẩm Thanh đi theo tiểu lấy ra độn thổ phù, chuẩn bị độn thổ trợ chi. Nhưng độn thổ phù một khi phóng thích, vầng sáng chớp động tầm đó, sau nửa ngày đều không có động tĩnh. Cái này mặt đất thậm chí có cấm chế. không có cách nào đổ thổ. Thẩm Thanh trong nội tâm thất kinh, nhìn chung quanh, chuẩn bị tìm một góc rơi tạm thi hành tranh né. Lúc này, cùng lúc Yểu Điệu thân ảnh rất nhanh hướng Thẩm Thanh chỗ bay vút mà đến. "Tiểu ca cứu ta." Thẩm Thanh không khỏi nhíu mày, kêu cứu không phải người khác, đúng là cùng hắn từng có một lần giao dịch trung niên mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ kia thần sắc kinh hoàng, mặt đẹp trắng bệnh, khóe môi còn treo móc một tia vết máu, hiển nhiên là bị thụ không rõ nội thương. Ngay tại trung niên mỹ phụ kia khoảng cách Thẩm Thanh không đến 2 trượng, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, trung niên mỹ phụ thân hình đột nhiên một cái đình trệ, kia cao ngất bộ ngực đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ, một đoạn lóe sáng mũi kiếm theo trong huyết vụ thấu lộ ra mà ra. "Xuy." Một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm rút về, trung niên mỹ phụ hai mắt vô thần ngã xuống đất, ở sau lưng nàng hiện lộ ra một người tu sĩ thân ảnh. Thẩm Thanh ánh mắt ngưng tụ, đánh chết trung niên mỹ phụ đấy, vậy mà cùng Thẩm Thanh cũng có qua giao dịch nhã nhặn tu sĩ. Kia nhã nhặn tu sĩ nho nhã y nguyên, sắc mặt cùng rộn ràng, nhưng trong tay vẫn còn sống nhỏ máu phi kiếm lại hiện lộ rõ ràng ra người này tàn nhẫn. Nhã nhặn tu sĩ theo tay khẽ vẫy, trung niên mỹ phụ túi chứa vật tiểu rơi vào trong tay, đi theo. Trung niên tu sĩ theo trong túi chứa vật lấy ra một chỉ bình ngọc, cởi bỏ nắp bình nhẹ nhàng khẽ ngửi, khóe miệng vẽ ra một tia thỏa mãn vui vẻ. Nhã nhặn tu sĩ đem bình ngọc cất kỹ, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Thanh, ánh mắt tùy theo lóe lên, ra vẻ kinh ngạc nói: "Ồ, là ngươi? Vị đạo hữu này, thật cay thủ đoạn." Thẩm Thanh có chút mỉm cười một cái, tuy nhiên hắn và trung niên mỹ phụ bất quá là bèo nước gặp nhau, nhưng dù sao có gặp mặt một lần, mắt nhìn thấy nàng chết thảm ở trước mặt mình, trong nội tâm bao nhiêu có chút khó chịu. "Vị đạo hữu này lời ấy sai rồi, không phải bản thân thủ lạn, muốn trách chỉ có thể trách nàng này quá không thức thời, nếu như nàng sớm chút đem thạch nhũ linh dịch giao ra đây, làm sao đến lo lắng tính mạng." Nhã nhặn tu sĩ một phen nói được mây trôi nước chảy, chẳng những không có đem trung niên mỹ phụ chết để ở trong lòng, nói gần nói xa còn có khác chỗ chỉ. Thẩm Thanh sắc mặt trầm xuống, sát nhân và bảo: "Ngươi còn có lý." Nhã nhặn tu sĩ khép cười một tiếng: "Tu chân giới luôn luôn là mạnh được yếu thua, có lý vô lý, hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện, ngươi nói đúng không?" Nhã nhặn tu sĩ nói đến đây, chuyện đi theo một chuyến, vị đạo hữu này, tại hạ vừa muốn cách ngôn nhắc lại rồi, kia thạch nhũ linh dịch còn nữa không? Có thì như thế nào? Không có thì như thế nào? Thằng này rõ ràng đem chủ ý đánh tới đầu mình bên trên, Thẩm Thanh khỏe môi câu dẫn ra một tia nhàn nhạt giọng niệm mai chi ý. "Ha ha, dễ nói, dễ nói, có, xin mời ngươi giao ra đây, không có sao." Tại hạ nhưng lại không tin, cho nên, ngươi túi chữ vật tốt nhất là giao cho tại hạ nghiệm xem nghiệm xem. Nhã nhặn tu sĩ trên mặt nét mặt tươi cười, ngôn ngữ ở giữa ý uy hiếp nhưng lại lộ ra không bỏ sót. "Nghiệm xem ta túi chữ vật, các hạ cũng không sợ đau đầu lưỡi, không khỏi khinh người quá đáng đi à nha." Thẩm Thanh khỏe miệng giọng niệm mai chi ý càng phát nồng đậm. "Khinh người quá đáng? Ha ha, coi như là à, tiểu tử, nhiều lời vô ích, thạch nhũ linh dịch giao ra đây, bản thân khó không thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, vị tiên tử này sẽ là của ngươi kết cục." Cũng không biết nhã nhặn tu sĩ có gì dựa vào. Một phen nói được có chút tự tin, nói xong, còn chỉ ngược lại trong vũng máu trung niên mỹ phụ. Thẩm Thanh nhìn nhã nhặn tu sĩ kia vẻ mặt tự tin, không khỏi giận quá thành cười, đã thằng này đem chủ ý đánh tới đầu mình bên trên, hay vẫn là thuộc hạ gặp chân trường tốt rồi. Đây gọi là tiên hạ thủ vi cường, Thẩm Thanh chẳng muốn lại nói nhảm xuống dưới, vung tay lên, cùng lúc hắc quang kích xạ mà ra. Phá phong truy vừa ra, tốc độ cũng không chậm. Nhưng này nhã nhặn tu sĩ hiển nhiên là sớm có đề phòng, trong mắt bôi qua một tia trào phúng, tiện tay nhoáng một cái, một kiện lục sáng long lánh pháp thuẫn lập tức lăng không thoáng hiện. Chỉ thấy kia pháp thuẫn lục mang lóe lên, ken một tiếng, điện xạ tới phá phong truy vậy mà bắn trở về. Linh khí? Dĩ nhiên là linh khí. Thằng này sao có thể đem ra sử dụng linh khí? Tiểu tử, còn không nhận chồng. Nhã nhặn tu sĩ mắt lộ vẻ trầm trọng, thủ đoạn quấn, vốn là tiểu cầm trong tay phi kiếm nhẹ nhàng run lên, kéo ra cùng lúc sáng lạn kiếm hoa. Kiếm này không có quán chú pháp lực thời điểm, nhìn không ra phẩm chất, pháp lực quán chú phía dưới, kia phun ra nuốt vào hào quang vậy mà ẩn chứa mênh mông quần quận linh lực linh khí cấp phi kiếm. Nhã nhặn tu sĩ đến lộ ra như vậy một tay, lực uy hiếp không thể bảo là không được, Thẩm Thanh trong mắt lập tức lộ ra một tia hoảng sợ. Thằng này rốt cuộc là cái gì tu luyện? Theo lý thuyết, dùng luyện khí tu sĩ tu luyện, trong cơ thể pháp lực căn bản tiểu không đủ để ngự sử linh khí, nhìn nhã nhặn tu sĩ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, chẳng lẽ thằng này không phải luyện khí tu sĩ, mà là đã ẩn tàng tu luyện, kỳ thực là một gã trúc cơ cao thủ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, nhìn thấy cũng không phải là tầm căn tìm tòi nghiên cứu thời điểm, Thẩm Thanh tự nhiên cũng không phải cái gì ngồi chờ chết thế hệ, quản hắn khỉ gió cái gì tu luyện, lập tức tay háo run lên, năm thanh ngân chói trăng lưỡi liềm nghiêng mà ra. Tật. Theo Thẩm Thanh trong miệng một tiếng quát nhẹ, trong tay pháp quyết lập tức véo ra, sáu chôi trăng lưỡi liềm trên không trung lóe ra tia sáng gai bạc trắng, chỉ nghe xiu xiu xiu một hồi tiếng nổ, năm thanh trăng lưỡi liềm phá không kích xạ. Khốn. Chân luôn nổ ra. Nam thanh trăng lưỡi liềm gào thét tới một cái trước mắt, ngân quang đống nhiên lóe lên, đột nhiên biến ảo phương hướng, phân năm cái phương vị bao lại nhã nhặn tu sĩ. Đối phương đã có được linh khí cấp pháp thuẫn, phá không được phòng ngự, Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không nốc được đến cưỡng ép hiếp công kích, mà là muốn tạm thời đem hắn vây khốn. Thẩm Thanh nghĩ cách cũng không phải sai, chỉ tiếc kia nhã nhặn tu sĩ lại không để cho nửa phần cơ hội, pháp lực phun dũng, kia màu xanh lá pháp thuẫn nhộn nhạo ra một vòng lục sắc quang mang, hào quang quyết tán, lập tức đem năm thanh trăng lưỡi liềm chôn vùi xuống hào quang bên trong. Không tốt. Thẩm Thanh còn không có kịp phản ứng, tiêu cảm ứng được trăng lưỡi liềm vậy mà không bị khống chế của mình, lúc này chỉ thấy sáu chuôi trăng lưỡi liềm phát ra một hồi run rẩy, ngay sau đó chỉ nghe đinh đinh đang chi tiếng nổ lớn, mất đi khống chế năm thanh trăng lưới liềm lập tức rơi đầy đất. Đến mà không hướng phi lễ đấy. Nhã Nhặn tu sĩ liền thở cơ hội đều chưa cho Thẩm Thanh, thủ đoạn run lên, trong tay phi kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, đi theo hô một chút, rời khỏi tay, vào đầu tiểu hướng Thẩm Thanh chém tới. Kiếm khí phá không, hào quang chói mắt. Phi kiếm kia ẩn chứa uy lực hầu như làm cho người không thở nổi. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ, ác liệt kiếm khí lập tức bao phủ mà hạ. Thẩm Thanh nào dám nghịch kháng, không chút nghi ngờ, thân hình nhoáng một cái, loại ra một đạo tàn ảnh. Hô, kiếm khí sẽ qua, kia ngưng tụ ra tàn ảnh lập tức văng tung tóe, ngay sau đó chỉ nghe xùy một tiếng, mặt đất xuất hiện cùng lúc sâu đạt ba thốn, trường và mấy trượng vết rách. Phi kiếm chẳng không, trên không trung một cái xoay tròn, tiểu đã bay trở về. Lúc này, loại ra mấy trượng xa Thẩm Thanh sau lưng đã phát ra một tầng mồ hôi lạnh, phải biết rằng, cái thanh kia linh khí cấp phi kiếm cũng không cùng mặt đất tiếp xúc, mà mặt đất sinh ra hiện vết rách, chỉ là kiếm khí tạo thành, có thể tưởng tượng, phi kiếm uy lực mạnh bao nhiêu hung hãn, nếu như chạm thực rồi, cái này mặt đất sợ không chỉ là khe hở đơn giản như vậy. Bất quá, chỉ là bị động bị đánh, cũng không phải là Thẩm Thanh tính cách. Thẩm Thanh tránh thoát mạnh mẽ, ác liệt một kích, tay ném đi, sẽ đem định thần chuyên vứt ra đi ra, pháp quyết tùy theo véo ra một cái trước mắt, định thần chuyên đón gió mà trướng, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đi theo phô thiên cái địa hướng Nhã Nhặn tu sĩ hung hăng đập phá xuống dưới. Đây gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, tầm thường pháp khí làm không được kia linh khí cấp sát rùa đen, Thẩm Thanh chỉ có thể gửi hy vọng cái này chuyên phá phòng thủ ngự định thần chuyên rồi. Bành! Theo một tiếng điếc thai nổ vang, định thần chuyên rắn rắn chắc chắc nện ở kia lục quang óng ánh pháp thuẫn lên. Chỉ thấy kia kiện pháp thuẫn chỉ là lục quang lóe lên, liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút, tiểu nhẹ nhõm ngăn cản được định thần chuyên một kích toàn lực. Con em ngươi! Thẩm Thanh nhìn đến tinh tưởng, trong mắt thiếu chút nữa không có té ra ngoài. Cái này không dễ làm rồi, tên kia có cao như thế đẳng cấp phòng ngự, sát rùa đen phá không được. Chính mình có thể cầm hắn không, có một chút biện pháp rồi. Bất quá, Thẩm Thanh lần này công kích tuy nhiên không công mà lui, nhưng Nhã Nhặn tu sĩ trong nội tâm nhưng lại âm thầm kinh ngạc. Hắn nhãn lực không kém, bất kể là lúc trước kia năm thanh trăng lưới liềm, hay vẫn là cái này vừa mới vào đầu nện xuống định thần chuyên, đều là cực phẩm pháp khí. Cực phẩm pháp khí so sánh với linh khí, hắn phẩm chất kém quá nhiều, nhưng uy lực cũng là không nhỏ. Đừng nhìn Nhã Nhặn tu sĩ biểu hiện ra một phen ngăn cản lộ ra thật là nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn là có khổ tự mình biết, tiêu ngăn cản như vậy hai cái, trong cơ thể hắn pháp lực đã là phi tốc trôi qua. Tiêu hao quá lớn, lại tiếp tục nữa, trong cơ thể kia tăng cầm pháp lực đã có thể chống đỡ không nổi đi. Đương nhiên, Nhã Nhặn tu sĩ biểu lộ sẽ không biểu lộ ra bất cứ gì thường nào, vẫn là một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Thẩm Thanh tự nhiên không biết Nhã Nhặn tu sĩ sự đau khổ, lúc này, ánh mắt của hắn lập lòe bất định, có chút muốn trượt người rồi. Đấu không thắng, không trượt người đó là vờ ngớ ngẩn, đạo lý kia lại đơn giản bất quá, Thẩm Thanh thật không nghĩ qua cùng thằng này liều mạng ra. Ngay tại Thẩm Thanh cái này ý niệm trong đầu lóe ra thời điểm, kia Nhã Nhặn tu sĩ trong đầu cũng có ý niệm trong đầu điện tiềm mà qua. Cái kia chính là tốc chiến tốc thắng. Chạm. Theo Nhã Nhặn tu sĩ một tiếng quát nhẹ, lơ lửng không trung phi kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, hô một chút, tiểu hướng Thẩm Thanh hung hăng chạm tới. Một kiếm này vẫn là uy manh đến cực điểm, ngay tại Thẩm Thanh thi triển phá không né tránh tránh một cái chớp mắt, chỉ thấy Nhã Nhặn tu sĩ khỏe môi lộ ra một tia trào phúng vui vẻ, một đạo pháp quyết lập tức phóng thích mà ra. Ngay sau đó, làm cho Thẩm Thanh hoảng sợ biến sắc một màn đã xảy ra. Phi kiếm trước mắt trong tích tắc, kia phi chạm tới phi kiếm bỗng nhiên bộc phát ra cùng lúc rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm hào quang, trong nháy mắt vậy mà hóa ra hơn 10 đạo bóng kiếm, thế cho nên trong vòng mấy trượng đều ở đằng kia bóng kiếm bao phủ phía dưới. Phá không tránh chẳng những đối với thần hồn yêu cầu rất cao, đối với pháp lực tiêu hao cũng là thật lớn. Thẩm Thanh sống đấu pháp thời điểm, chỉ cần không phải trốn chạy để khỏi chết, tránh né pháp khí thời điểm, thi triển này thuật giống như bình thường đều có lưu chỗ trống. Tại hắn nghĩ đến, mấy trượng khoảng cách đầy đủ có thể tránh thoát đơn thể pháp khí công kích. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh lúc trước thi triển nhanh chóng thân pháp tránh né cái kia chém, đều ở Nhã Nhặn tu sĩ tính toán bên trong. Lúc này đây, Thẩm Thanh tính sai, trong vòng mấy trượng bóng kiếm rầm rạp, căn bản sẽ không cho hắn tránh né không gian, mà lúc này, muốn gia tăng pháp lực, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Chương 381, cản trả. Lúc này đây, Thẩm Thanh tính sai, trong vòng mấy trượng, bóng kiếm rầm rạp, căn bản sẽ không cho hắn tránh né không gian, mà lúc này, muốn gia tăng pháp lực, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Là trễ, đó là nhanh. Hơn 10 đạo bóng kiếm phô thiên cái địa bao phủ mà đến, ở này nghìn cân treo sợi tóc tầm đó, đột nhiên, một đạo quang mang màu vàng bỗng nhiên theo Thẩm Thanh ngực lóng lánh mà ra. 3. Xuy xuy xuy xuy. Chỉ nghe một hồi kỳ lạ tiếng nổ, hơn 10 đạo bóng kiếm lập tức cùng kim sắc quang mang đâm vào cùng nơi. Bóng kiếm biến mất, kim quang kia lại như cũ chói mắt, mơ hồ còn có thể nhìn đến lóng lánh kim quang ở bên trong, xuất hiện cùng lúc ánh vàng rực rỡ màn hào quang. Mà lúc này, phi kiếm bản thể lại dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, hung hăng chạm xuống dưới. Kiếm khí phá không. Theo bành một tiếng bạo hưởng, phi kiếm nhanh chóng chui vào màu vàng màn hào quang bên trong, chỉ thấy màu vàng màn hào quang phát ra kịch liệt rung động lắc lư, đi theo răng rắc một tiếng, màu vàng màn hào quang lập tức văng tung tóe, hóa thành từng hột màu vàng quang điểm, theo gió nhạt nhòa. Màu vàng màn hào quang lực phòng ngự không thể bảo là không được, nhưng linh khí cấp phi kiếm uy lực hiển nhiên càng tốt hơn. Trong nháy mắt, phi kiếm sen lẫn dư uy, nhanh chóng chui vào Thẩm Thanh thân thể. Xuy một tiếng, áo cà sa vỡ tan, lộ ra bên trong linh giáp, lại là xuy một thanh âm vang lên, linh giáp vỡ tan. Trong nháy mắt, rét lạnh mũi kiếm dễ như trở bàn tay liên tục phá vỡ song trọng phòng ngự. Thẩm Thanh trong cổ họng phát ra một tiếng kêu đau đớn, huyết quang thoáng hiện, trên lồng ngực lập tức xuất hiện cùng lúc nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nếu không có màu vàng màn hào quang cùng áo cà sa linh giáp trước sau ngăn cản tại trước, cùng với Thẩm Thanh thân thể sống thạch nhũ linh dịch rèn luyện phía dưới tương đối cường hãn, chỉ sợ một kiếm này dư uy đã đầy đủ đem hắn chém thành hai khúc rồi. Tức đã là như thế, Thẩm Thanh xương ngực nhưng đã vỡ tan, mũi kiếm sâu gần nửa tấc, khoảng cách trái tim bất quá chút xíu tầm đó. Lúc này, chỉ thấy Thẩm Thanh thân thể run lên, phi kiếm ly thể, bị Nhã Nhặn tu sĩ triệu trở về. Thẩm Thanh cái đó còn dám lưu tại nguyên chỗ, sống phi kiếm ly thể một cái chớp mắt. Không đợi Nhã Nhặn tu sĩ lần nữa phát ra công kích, tiểu hóa thành một đạo tàn ảnh, loại ra mấy trượng xa. Thẩm Thanh ổn định thân hình, thở hổn hển câu chửi thề. Linh khí cấp phi kiếm quả nhiên cường hãn, tuyệt đối không phải Thẩm Thanh loại này luyện khí tu sĩ có khả năng ngăn cản. Lúc này, Thẩm Thanh trên mặt ngoại trừ toát ra một tia lòng còn sợ hãi chi ý, trong mắt còn toát ra một tia đau lòng chi sắc. Kim cương phủ, cao cấp phù lục, với tư cách ẩn giấu bảo vệ tính mạng thủ đoạn, cứ như vậy không có. Bất quá, vạn hạnh chính là, cái này trương chân quý kim cương phủ chính xác là đáng giá, không có uổng phí dùng, cuối cùng là khó khăn lắm bảo trụ chính mình một cái mạng nhỏ. Đúng vậy, kia màu vàng màn hào quang, tựa là Thẩm Thanh sống nghìn cân treo sợi tóc tầm đó chỗ phong thích. Thẩm Thanh thực lực mạnh mẽ, cùng giai tu luyện cơ hồ là vô địch, nhưng hắn gần đây cẩn thận. Theo bản tử chỗ đó đạt được kim cương phủ, tiêu sớm dán tại ngực, để tùy thời có thể thuấn phát bảo vệ tính mạng. Xuyên qua, cũng là Thẩm Thanh sợ chết, mới có hắn còn sống may mắn. Khó khăn mới báo ở mạng nhỏ, Thẩm Thanh đã không có chút nào lại đấu xuống dưới ý niệm trong đầu. Tên kia có lưỡng kiện linh khí bản thân, một công một thủ, uy lực cường đại đến cực điểm, tuyệt đối không thể coi thường, mặc dù Thẩm Thanh thủ hạ có đại chủy cái này có thể so với trúc cơ chiến tướng, trong lòng của hắn cũng không có nửa phần nắm chắc cầm xuống người này. Đã không có nắm chắc, lúc này không trượt, canh ngợi khi nào. Ngay tại Thẩm Thanh nhịn xuống đau sót, vận chuyển pháp lực chuẩn bị thi triển phá không tránh trượt người chi tế, trong lúc đó, hắn lườm đến Nhã Nhặn tu sĩ sắc mặt có chút không bình thường. Chỉ thấy Nhã Nhặn tu sĩ sắc mặt một số ửng hồng, tiết hầu co rúm tầm đó, phất một chút, trong miệng tiểu phun ra cùng lúc máu tươi. Hộp máu. Thẩm Thanh không khỏi nhìn đến sững sờ. Thằng này có được lưỡng kiện linh khí, đối phó mình cũng là một bộ thành thạo tư thế, mới đem mình đả thương nặng, như thế nào trước nhà khởi huyết đến rồi. Mà lúc này, kia sống Nhã Nhặn tu sĩ trước người quay tròn xoay tròn màu xanh lá pháp thuẫn, hào quang cũng có chút tạm đạm, phát tán linh khí, tựa hồ cũng không có lúc trước mạnh mẽ như vậy rồi, cho người một loại pháp lực tựa hồ chưa đủ, kế tục vô lực cảm giác. Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi khẽ động, ánh mắt lóe lên, hai mắt bôi qua một tia kim mang. Không tệ, thằng này chính xác là luyện khí hậu kỳ tu luyện. Xem ra, thằng này đích thị là thi triển bí pháp nào đó, mới có thể ngự sử linh khí, mà thi triển loại bí pháp này, đối với thân thể của hắn nhất định có bất hảo ảnh hưởng, gây chuyện không tốt là nổi lên cắn trả tác dụng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, Thẩm Thanh quyết định không trốn rồi, quyết định mạo hiểm thử một lần. Thẩm Thanh tiện tay tiểu ném ra ngoài định thần chuyên, đi theo một đạo pháp quyết véo ra, kia định thần chuyên lập tức hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hô một chút tiểu hướng Nhã Nhặn tu sĩ lại tới. Nhã Nhặn tu sĩ không có ngờ tới Thẩm Thanh gặp trọng thương về sau, vậy mà nhanh như vậy liền làm ra phản kích, chỉ là hắn muốn tránh cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể nỗ lực vận chuyển pháp lực, nhanh chóng quán chú đến pháp thuẫn bên trên. Bành! Định thần chuyên hung hăng nện ở pháp thuẫn bên trên, chỉ thấy pháp thuẫn lục mang lóe lên, có chút quắc gơ, kháng xuống dưới. Bất quá Nhã Nhặn tu sĩ trên mặt tường hồng càng phát tươi đẹp, mà kia linh khí cấp pháp thuẫn hào quang nhưng lại càng phát tảm đạm. Phúc. Nhã Nhặn tu sĩ hé miệng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Có hy vọng. Thẩm Thanh ánh mắt lóe lên, trong tay pháp quyết rất nhanh véo ra, pháp lực tăng lớn đưa vào, kia định thần chuyên trên không trung quay tròn một cái xoay tròn, lại phồng lớn lên vài phần. Định thần chuyên muốn lần nữa nện xuống, mà lúc này, Thẩm Thanh kinh hỉ nhìn đến, kia một mực bảo vệ Nhã Nhặn tu sĩ pháp thuẫn cùng với lơ lửng sống giữa không trung phi kiếm đột nhiên biến mất, không chỉ như thế, gần đây biểu hiện được rất tự tin Nhã Nhặn tu sĩ trong mắt, vậy mà lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Lúc này, chỉ thấy Nhã Nhặn tu sĩ thân hình nhoáng một cái, hiển nhiên là muốn thi triển thân pháp né tránh định thần chuyên công kích. Thẩm Thanh khỏe miệng vẽ ra một tia mỉm cười. Muốn nói Nhã Nhặn tu sĩ linh khí nơi tay thời điểm, Thẩm Thanh còn muốn kiêng kỵ vài phần, linh khí biến mất không thấy gì nữa, còn có cái gì rất sợ hãi. Oeng. Chỉ nghe một tiếng điếc thai nổ vang, theo Nhã Nhặn tu sĩ thân hình quái dị nhoáng một cái, thân hình lắc lư tầm đó, cực kỳ linh động thay đổi cái vị trí. Định thần chuyên đập phá cái không, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cạn, hiển nhiên là mặt đất thiết trí cấm chế chố khởi tác dụng. Dùng định thần chuyên uy lực, chỉ có thể ở mặt đất ném ra hố cạn, mà linh khí cấp phi kiếm lại có thể chém ra cùng lúc thật sâu khe hở, có thể thấy được linh khí uy lực thì cỡ nào cường hãn. Thẩm Thanh không có trông cậy vào định thần chuyên có thể đện vào Nhã Nhặn tu sĩ, bất quá, Nhã Nhặn tu sĩ thân pháp lại quá dị, nhưng muốn so với tốc độ, sợ là không so được có thể thuấn gian di động phá không tránh. Thẩm Thanh chưa cho Nhã Nhặn tu sĩ thở thời gian, thân hình khẽ động, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, trong chớp mắt, tiểu tránh đến Nhã Nhặn tu sĩ bên cạnh thân. Nhã Nhặn tu sĩ thấy hoa mắt, đối với hắn nhìn tinh tưởng là Thẩm Thanh thời điểm, không khỏi quá sợ hãi, thân hình lại là nhoáng một cái, vậy mà kéo lên một cái quái dị độ cong, trong chớp mắt tiểu chuyển đổi đến Thẩm Thanh sau lưng. Thay hình đổi vị, Thẩm Thanh chỉ tới kịp bắt đến Nhã Nhặn tu sĩ thân hình di động quy tích, người tiểu biến mất không thấy. Thằng này thật không ngờ hoạt lưu. Thẩm Thanh sắc mặt không khỏi hơi đổi, cũng may hắn bắt đến Nhã Nhặn tu sĩ di động quy tích, trong cơ thể pháp lực lập tức vận chuyển, tàn ảnh lần nữa thoáng hiện, đợi bản thể hắn thoáng hiện mà ra thời điểm, y nguyên xuất hiện sống Nhã Nhặn tu sĩ bên cạnh thân. Nhã Nhặn tu sĩ mắt nhìn Thẩm Thanh Tiểu cùng Kẹo Da Châu quấn lên chính mình, ánh mắt càng phát bối rối, nhưng Thẩm Thanh thân hình cực nhanh, nhanh được đến làm cho trong cơ thể hắn pháp lực cũng không kịp vận chuyển. Không chỉ như thế, Nhã Nhặn tu sĩ chỉ cảm thấy ngực đau xót, một câu ngai ngái chi ý xông đến hết hầu, đi theo miệng hơi mở, một ngụm tinh máu đỏ liền từ trong miệng phun ra đi ra. Đừng linh tinh. Cùng lúc âm thanh tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Cùng với âm thanh chuông vang lên một cái chớp mắt, Nhã Nhặn tu sĩ biểu lộ lập tức trở nên hoảng hốt bắt đầu. Nhã Nhặn tu sĩ trên mặt hoảng hốt chỉ ở trong một chớp mắt, rất nhanh, ánh mắt của hắn tựu khôi phục thanh minh. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được trên cổ có loại lạnh buốt cảm giác, ngay sau đó, lỗ tai nóng lên, một tia nhiệt khí phiêu lọt vào trong tai. Người có thể đi chết rồi. Theo nhàn nhạt đích thoại thanh âm, Nhã Nhặn tu sĩ chỉ cảm thấy cổ tê dần, cảm giác được chính mình giống như đằng vân giá vũ bay lên trời. Trong đại điện cảnh trí điên đảo xoay tròn, trong thoáng chốc, hắn thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc, mà thân ảnh kia đầu lại không rồi, chuối lùi cổ chính biểu ra đại đồng huyết dịch. Kia cụ không đầu thân thể rất quen thuộc. Nhã Nhặn tu sĩ trong đầu loẹt ra một cái nghi vấn, trước mắt một hắc, ý thức tùy theo lâm vào vô tận trong bóng tối. Cuối cùng là đã xong. Thẩm Thanh trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, nhịn không được hô khẩu thật dài nhiệt khí. Muốn nói đấu pháp thời gian cũng không dài, công thủ lẫn nhau chuyển, chỉ có điều hơn 10 tức mà thôi. Mà Thẩm Thanh tại đồng bậc tu sĩ chính giữa, thực lực không thể bảo là không được, chưa từng nghĩ, kia Nhã Nhặn tu sĩ lại càng thêm biến thái, vậy mà có thể dùng luyện khí kỳ tu luyện ngự sử linh khí. Trận này đấu pháp, Thẩm Thanh cho tới bây giờ không giống hôm nay như vậy hung hiểm, thế cho nên thiếu chút nữa còn đem cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ, cũng may một phen vất vả, kết quả là cuối cùng nhất vẫn là đem thằng này cho chém giết. Bất quá, lúc này không phải lúc cảm khái, được tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, Thẩm Thanh thò tay liền chiêu hai cái túi chữ vật phi vào trong tay. Cái này hai cái túi chữ vật một chỉ thuộc về trung niên mỹ phụ, một cái khác chỉ tự nhiên là thuộc về Nhã Nhặn tu sĩ. Mà có giá trị nhất túi chữ vật, hiển nhiên thuộc về Nhã Nhặn tu sĩ cái này một chỉ. Thẩm Thanh nhanh chóng đem thần thức xuyên qua trong túi chữ vật, thần thức quét qua, liền phát hiện kia lượng kiện linh khí lặng lặng nằm ở trong túi chữ vật. Thẩm Thanh trong nội tâm mừng thầm, thu hồi thần thức, tả hữu nhìn coi, trong đại điện vẫn là ngươi tới ta đi tranh đấu không ngớt. Gặp không có người chú ý tới bên này, Thẩm Thanh trong lòng bàn tay vừa nhấc, lập tức ngưng tụ ra hai miếng hỏa cầu, tiện tay phóng thích mà ra, đem Nhã Nhặn tu sĩ thi thể, tính cả trung niên mỹ phụ thi thể đốt đi cái sạch sẽ. Quét dọn xong chiến trường, Thẩm Thanh thân hình đi theo nhoáng một cái, hướng đại điện một góc lao đi. Trong đại điện không gian cực kỳ rộng rãi, Thẩm Thanh nhanh chóng thoát ly chiến trường, một lát không cần lo lắng đụng phải thai bay và gió. Rất nhanh, Thẩm Thanh sống đại điện trong góc tìm cái chỗ không có người, vốn là ném ra một chỉ tiểu nhân trận bàn, làm cái đơn giản phòng hộ, lại thêm cầm tốt cấm chế về sau, lúc này mới lấy ra bộ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Thẩm Thanh trên lồng ngực thương thế nhìn thấy mà giật mình, mà lại xương ngực vỡ vụn, tuyệt đối xem như bị thương nặng. Bất quá, tu sĩ thể chất dễ dàng phàm nhân, chỉ cần không phải chí mạng thương thế, kịp thời trị liệu, ngược lại không đến mức chuyển biến xấu. Lần này đi ra, Thẩm Thanh bị không ít chữa thương đan dược, lập tức tiểu lấy ra đan dược nuốt xuống dưới, ngay sau đó hai tay kết ấn, công pháp vận chuyển, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể dược lực. Chương 382: Thị huyết biến bức. Ước chừng một nén nhang thời gian trôi qua, Thẩm Thanh chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vui mừng. Rất hiển nhiên, chữa thương đan dược đã làm ra tác dụng. Bộ ngực hắn miệng vết thương đã kết xuất vết máu, không chỉ như thế, lồng ngực vỡ vụn gãy xương đã tiếp bên trên, tuy nhiên khỏi hẳn còn cần một chút thời gian, nhưng điểm ấy thương thế đã ảnh hưởng không được trong cơ thể pháp lực vận chuyển, không cần lo lắng không thể tự bảo vệ mình rồi. Lúc này, trong đại điện chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng, Thiên Tinh Minh một chúng tu sĩ đã rút lui khỏi chiến trường, lúc này sống đại điện phía đông nơi hẻo lánh tụ tập. Tán tu cùng tu chân liên minh đệ tử vẫn còn rằng co chính giữa, bất quá, song phương đã dừng tay, không giống lúc trước như vậy đấu được ngươi chết ta sống. Nhìn song phương nhân số, tu chân liên minh tu sĩ còn thừa hơn 20 tên, tán tu tắc thì chỉ còn lại có hơn 10 tên. Bất quá, còn lại tán tu thực lực nhưng lại không kém, luyện khí đại viên mãn tu sĩ tiểu chiếm 5 tên nhiều, còn lại đều là luyện khí 9 tầng tu luyện. Trái lại, tu chân liên minh cái này cùng tu luyện tiểu cao thấp không đều, luyện khí 7, 8 tầng tu sĩ thì có tầm 10 tên, về phần luyện khí 9 tầng cùng luyện khí đại viên mãn tu sĩ, tắc thì cùng tán tu nhân số đại khái tương đương. Bởi như vậy, song phương thực lực không kém nhiều, đồng đều không làm gì được đối phương, hơn nữa còn có Thiên Tinh Minh tu sĩ ở đằng kia nhìn chằm chằm, lại đấu xuống dưới chỉ có thể lưỡng bại câu thương, cũng thì có dừng tay chi ý. Thẩm Thanh một phen quan sát xuống, phát hiện tên kia hư hư thực thực quỷ tu hắc y tu sĩ vẫn còn, về phần bản tử, từ đầu đến cuối sẽ không nhìn đến bóng dáng của hắn, cũng không biết thằng này trốn đi đâu rồi. Đại điện cửa chính, nguồn ngang lộn xộn đổ hơn 10 cỗ thi thể, đều không ngoại lệ chính là, những thi thể này bên hông túi chữ vật đồng đều không thấy bóng dáng, đoán chừng là mẫu người tu sĩ cho mượn gió bẻ măng rồi. Chi chi chi chi. Đột nhiên, ngoài điện ẩn ẩn truyền đến một hồi chói tai quái tiếng kêu. Kia quái tiếng kêu trước còn cách khá xa, nhưng rất nhanh, cũng cảm giác được có nào đó thứ đồ vật đang tại rất nhanh tiếp cận đại điện, mà kia tiếng kêu cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dày đặc. Chói tai khó nghe, thanh thế kinh người. Trong đại điện một chúng tu sĩ tự nhiên nghe được tin tưởng, nguyên một đám sắc mặt biến được khó nhìn lên, phải biết rằng, cửu u trong vực sâu nguy cơ từ phía, theo kia thanh thế to lớn quái trong tiếng kêu, một chúng tu sĩ đều cảm ứng được một loại khó nói lên lời nguy cơ đang tại tới gần. Một đạo độn quang sống cửa đại điện bỗng nhiên thoáng hiện, độn quang lóe lên, tụ xông vào trong điện, ngay sau đó, một cái phỉ thạc thân ảnh hiện lộ ra đến. Là bản tử. Thẩm Thanh nhìn đến mà ngơ. Kia theo ngoài điện phi độn mà vào đúng là bản tử, chỉ là thằng này là lúc nào chạy tới ngoài điện đi hay sao? Đúng lúc này, lại có hai đạo độn quang phi độ tới, độn quang biến mất một cái chớp mắt, lộ ra hai gã tu sĩ thân ảnh, mà làm cho trong điện một chúng tu sĩ kinh ngạc chính là, cái này hai gã tu sĩ áo cà sa rách dưới, toàn thân huyết nhục mơ hồ, tựu cùng cái huyết nhân tựa như, khát máu, huyết bức, trốn. Trong đó một gã toàn thân là huyết tu sĩ trong miệng trốn chữ vừa ra khẩu, thân thể tựu té xuống, rơi khát máu. Trong điện chúng tu nghe được vẻ sợ hãi cả kinh, còn không có theo trong lúc khiếp sợ quay người trở lại, chỉ nghe thấy vũ cánh tiếng xé gió vang lên, một đầu chiều dài rộng thùng thình hai cánh hồng sắc quái vật đột nhiên xuất hiện sống cửa đại điện. Kia hồng sắc quái vật hai mỏ nhỏ trường miệng bám lấy một đôi sắc nhọn răng nanh, hai cánh triển khai, ước chừng một trượng lớn nhỏ, hô một chút tiểu đã bay tiến đến, theo một tiếng thét kinh hãi, sẽ đem một danh khác vừa trốn vào tu sĩ cho bao trùm rồi. Ngay sau đó chỉ nghe tư bóng bảy một hồi tiếng nổ, mấy tức tầm đó, kia hồng sắc quái vật hai cánh mở ra, tiểu bung ra bao trùm tu sĩ. Lạch cạch một tiếng, tên kia bị hồng sắc quái vật bung ra tu sĩ ngã trên mặt đất, làm cho trong điện chúng tu hoảng sợ chính là, tên kia tu sĩ chẳng những thành một cỗ tử thi, hay vẫn là một cỗ chỉ còn lại có xương bọc ra tử thi, tựu như một cái khô lâu cái giá đỡ. Thị huyết biến bức. Nổi danh tu sĩ nhận ra kia hồng sắc quái vật, lập tức lên tiếng kinh hô. Thị huyết biến bức, tam cấp yêu thú, thì thực máu tươi, rất hiển nhiên, tên kia tu sĩ một thân máu tươi lại bị kia hồng sắc quái vật cho hấp thụ không còn. Không chỉ như thế, huyết bức còn thuộc về quần cư yêu thú. Một khi xuất động, đó là ngàn vạn, phô thiên cái địa, những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, mặc dù là 4, 5 cấp yêu thú gặp được huyết bức xuất động, cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn phần. Dùng trong điện chúng tu thực lực, đối phó một cái tam cấp yêu thú không có vấn đề gì, nhưng không chịu nổi thị huyết biến bức số lượng a. Đương trong điện chúng tu nghe được thị huyết biên bức một từ thời điểm, nguyên một đám không khỏi sắc mặt trắng bệnh, run như cầy sấy, dùng thị đàn huyết biên bức khởi công chi đặc tính, trong điện còn lại không đến 100 tên tu sĩ, còn chưa đủ lạnh cái răng. Lúc này, đầu kia hồng sắc quái vật vừa no bụng uống máu tươi, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, phát ra xèo xèo quái gọi thanh âm, hai cánh chấn động, tiểu hướng rời đi gần đây bản tử phi bổ nhào qua. Đi chết. Bản tử tự nhiên không phải cái gì ăn chay đấy, trong miệng quát nhẹ lên tiếng, giơ tay lên, cả đẳng cấp cao phù lục đã bay đi ra ngoài. Oeng. Theo một tiếng điếc tai bạo hưởng, ánh lửa thoáng hiện, phù lục tuôn ra một đoàn chói mắt hỏa khí, cái con kia huyết bức hai cánh lập tức bốc cháy lên. Hưu. Một thanh phi kiếm ngay sau đó điện xạ mà ra, kéo lê vừa đến chói mắt quang hồ, trong chớp mắt chui vào huyết bức thân thể, chỉ nghe cờ cờ ý tờ tê tê hét thảm một tiếng, cái con kia toàn thân toát ra hỏa khí huyết bức bị ngạnh xanh xanh chém thành hai khúc. Bàn tử hai chiêu tiểu giải quyết hết cái này chỉ huyết bức, đương hắn vừa thành phi kiếm thu hồi thời điểm, cửa đại điện hồng ảnh chớp động, lại xuất hiện mấy cái huyết bức. Nhanh, ngăn chặn cửa điện. Một gã tán tu phản ứng có phần nhanh, cao hô ra tiếng, đi theo thân hình nhoáng một cái, tiểu hướng cửa đại điện phóng đi. Người chưa đến, trong tay phi kiếm đã kích xạ mà ra, nương theo tiếng xé gió tiếng nổ, phi kiếm kia chớp tới, răng rác một tiếng, huyết vũ phiêu tán rơi dụng tầm đó, một chỉ huyết bức đã bị chém dụng trên mặt đất. Tên kia tán tu động tác cũng không chậm, nhưng hắn chém giết một chỉ huyết bức, mặt khác mấy cái huyết bức hay vẫn là đã bay tiến đến. Bay vào mấy cái huyết bức tốc độ cực nhanh, hai cánh chém, tiểu phân biệt hướng trong điện chúng tu bay nhào mà xuống. Mà lúc này, cửa đại điện liên tiếp bà ba xuất hiện huyết bức thân ảnh, nếu không ngăn cản, không biết có bao nhiêu huyết bức hội sẽ chen chúc mà vào. Trong điện chúng tu cái đó còn dám lãnh đạm, nhao nhao triệu hồi ra pháp khí, hướng bay nhào tới huyết bức công tới, trong đó mấy tên tu sĩ trong lòng biết cửa điện tầm quan trọng, tắc thì phóng tới cửa điện, ý định ngăn cản huyết bức bay vào trong điện. Xuy xuy xuy, bành bành bành. Cùng với pháp khí tiếng xé gió, đánh trúng huyết bức tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, mấy hơi thở tầm đó, bay vào trong điện huyết bức đã bị chúng tu thanh lý không còn. Trong điện nguy cơ giải trừ, chúng tu cũng không dám lại làm sơ dừng lại, nhao nhao tuần hướng cửa điện, ngự sử pháp khí hướng kia không ngừng chen chúc mà vào huyết bức công tới. Lúc này trong điện cảnh tượng lộ ra thật là quái dị, bất kể là tán tu, tu chân liên minh tu sĩ, hay vẫn là thiên tinh minh tu sĩ, lúc trước còn đấu được chết đi sống lại, lúc này mặt lâm huyết bức uy hiếp, một chúng tu sĩ đều buông xuống sinh tử đại thủ, bắt đầu nhất trí đối ngoại. Trong điện chúng tu mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhưng huyết bức số lượng quá nhiều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng hướng cửa đại điện trùng kích, chỉ chốc lát sau, cửa đại điện tất cả đều là huyết bức vỡ vụn thi thể, mùi máu tanh trùng thiên. Chi chi chi chi. Đột nhiên, nhóm lớn huyết bức phát ra sắc nhọn tiếng kêu, cùng lúc trước tiếng kêu bất động, lúc này đây tiếng kêu chẳng những cực kỳ chói tai, còn có một đại cổ vô hình sóng âm lập tức nhộn nhạo ra. Kia sóng âm vô cùng bất nhập, rất dễ dàng tiểu xâm nhập đến tu sĩ trong thức hải, vội vàng không kịp chuẩn bị gian, hơn 10 tên ngăn ở cửa đại điện tu sĩ cũng cảm giác được đau đầu muốn nức, một hồi trời đất quay cuồng, hắn công kích cũng lâm vào đình trệ. Tiêu đình trệ như vậy một cái trước mắt, trên trăm chỉ huyết bức một loạt mà lên, huyết hồng hai cánh triển khai chi tế, đi theo hợp lại, hơn 10 tên tu sĩ đã bị khóa nhập trong đó. A a a. Chỉ nghe một hồi tiếng kêu thảm trước sau vang lên, đi theo im bặt mà dừng, ngay sau đó, kia bị huyết bức bao trùm tu sĩ hốc mắt nhìn thấy hãm sâu xuống dưới, lại nhìn hắn chỗ cổ, kia huyết bức chiều dài răng nanh khéo nói gắt gao cắn không phóng, hầu bộ nhúc nhích tầm đó, theo thấm người tư trượt tiếng nổ lớn, tu sĩ thân thể dùng nhìn trộm nhìn đến gặp tốc độ héo rút, nhỏ đi. Cảnh tượng trước mắt thật sự là khủng bố đến cực điểm, may mắn tránh thoát cái này sóng công kích tu sĩ không khỏi sắc mặt đại biến, mắt lộ vẻ sợ hãi, trong đó mấy tên tu sĩ vậy mà sợ tới mức đến quay người tiểu hướng đại điện nơi hẻo lánh bỏ chạy. Có cái tu sĩ dẫn đầu trốn chạy để khỏi chết, còn lại tu sĩ không vững vàng rồi, ngoại trừ chút ít tu sĩ trong lòng biết cửa đại điện không dung có mất, cắn răng vẫn còn kiên trì ngoài ý muốn, có lại nhiều tên tu sĩ quay người trốn đi. Ngu xuẩn, trở về, ngươi cái vương bắt đản vẫn chưa trở lại. Một lũ ngu ngốc, cửa điện thủ không được, còn có mệnh sống sao? Mắt nhìn cửa đại điện tu sĩ nhân số bất trụ giảm bớt, những còn kia kiên trì sống cửa đại điện ngăn cản tu sĩ không khỏi chửi ầm lên. Lúc này, chỉ nghe bành bành bành bành tiếng va đập đại tác, nghe thanh âm, kia tiếng va đập đến từ đỉnh điện. Không cần phải nói, lúc này ngoại trừ không ít huyết bức người trước ngã xuống, người sau tiến lên trùng kích cửa điện, điện trên đỉnh cũng có huyết bức sống trùng kích. Trong lúc nhất thời, những kiên trì kia sống cửa điện ngăn cản tu sĩ sợ hãi vạn phần, kia thủ vững cửa điện chi tâm cũng không khỏi sản sinh biến hóa. Đại điện ở trong cũng không có thiếu tu sĩ không có đi cửa điện, mà là lưu tại nguyên chỗ bất động. Những ở lại này trong điện tu sĩ mờ ám không ngừng, trong đó vài tên tu sĩ còn lấy ra độn thổ phù, chuẩn bị từ dưới đất trở người. Chỉ là phù lục phóng thích về sau, đều không ngoại lệ đều không có động tĩnh gì. Đối với cái này, Thẩm Thanh từ lúc một chúng tu sĩ đấu pháp thời điểm tiểu thử qua rồi, cái này đại điện dưới mặt đất sắp đặt cấm chế, căn bản tiểu không cách nào độn thổ. Không cách nào độn thổ, một ít tu sĩ dứt khoát vận dụng ẩn thân phù ẩn giấu thân hình. Chỉ có điều, giống như bình thường ẩn thân phù tệ nạn nhưng lại không nhỏ, đầu tiên là mình không thể nhúc nhích, khẽ động, linh lực chấn động sẽ phát ra, hơn nữa tàng hình có tác dụng trong thời gian hạn định cũng không dài, tối đa chỉ có thể tàng hình một canh giờ. Nếu như huyết bức đột phá phòng ngự tiến vào đại điện ở trong, dùng huyết bức số lượng, có thể đơn giản mà cư tràn ngập sống trong đại điện mỗi hẻo lánh, một khi huyết bức ngưng lại không đi, ẩn thân phù hiệu quả thực tế, kết quả là đoán chừng chỉ có bị hút khô phần. Trong đại điện tu sĩ tất cả lộ ra thủ đoạn, hoặc sử dụng phù lục tàng hình, hoặc thiết trí pháp trận, không có pháp trận đấy thì tại bốn phía bố trí xuống trùng trùng điệp điệp cấm chế, tóm lại là muốn tránh thoát một kiếp này. Thẩm Thanh tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, mà hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng là không ít. Thẩm Thanh theo bản tử chỗ đó phải đến cả cực phẩm ẩn linh phù, này phù có thể không so với bình thường ẩn thân phù, chẳng những có thể tàng hình, còn có thể tự do di động, mà lại không cần lo lắng pháp lực chấn động tiết ra ngoài, hơn nữa, lúc đó hiệu cũng giải, kiên trì mấy canh giờ không có vấn đề gì. Chương 383, tà ác pháp khí. Đương nhiên, ẩn linh phù cực kỳ trân quý, thuộc về Thẩm Thanh nhận dấu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, đơn giản sẽ không vận dụng. Không nỡ dùng cực phẩm ẩn linh phù, Thẩm Thanh có thể lựa chọn đấy, cũng chỉ có pháp trận rồi. Thẩm Thanh có được càn khôn châu ở bên trong chứa đựng không ít trận bàn, đại bộ phận là thu được chiến lợi phẩm, trong đó tiểu nhân trận bàn một số, cỡ trung trận bàn cũng có 6 chỉ, về phần cỡ lớn trận bàn, tắc thì chỉ có 1, cái kia chính là nguồn gốc từ thượng cổ Huyền Thiên Chấn Thần đại trận. Trận này Thẩm Thanh dùng quá nhiều lần, dùng hắn thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể kích phát hắn 2 thành uy lực. Trong đại điện không gian rộng rãi, bất quá, Thẩm Thanh thân ở nơi hẻo lánh, lại bất tiện bố trí xuống cỡ lớn pháp trận. Thẩm Thanh hơi trầm ngâm một chút, tuyển một đơn độc trong đó hình trận bàn. Trận này tên viết Đại Ngũ Hành Trận, cùng tiểu ngũ hành trận chỉ có một chữ chi chênh lệch, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi. Cái này chỉ trận bàn thuộc về chiến lợi phẩm hướng đến, về phần được từ tên kia bị đánh chết tu sĩ, Thẩm Thanh lại không nhớ rõ rồi. Đại Ngũ Hành Trận thuộc về cỡ trung pháp trận, toàn bộ triển khai, có thể bao phủ tầm hơn 10 trượng phạm vi, mà Thẩm Thanh vị trí cái này hẻo lánh, tầm hơn 10 trượng nội không thấy một người tu sĩ, vừa vặn có thể dùng. Lập tức, Thẩm Thanh đem cái này chỉ trận bàn hướng mặt đất ném đi, trong tay véo ấn, ngay sau đó con ngón đúng ra, một đạo pháp quyết đánh ra. Pháp quyết phóng thích, trận bàn lập tức tản mát ra ngũ sắc quang mang, hào quang tách ra tầm đó, cùng lúc trong suốt màn hào quang mơ hồ hình thành. Chỉ thấy Thẩm Thanh trong tay thủ ấn không ngừng biến ảo, kia màn hào quang càng phát ngưng thực. Ngay tại màn hào quang hoàn toàn hình thành một cái trước mắt, Thẩm Thanh bấm tay gảy nhẹ, sổ đạo pháp quyết từ ngón tay kích xạ mà ra. Xuy xuy xuy, chỉ phong phá không, kia màn hào quang ánh sáng phát ra rực rỡ. Tản mát ra ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc hào quang rằng co mấy tức, đột nhiên vụt tắt. Quét sạch cháo cũng tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có từng đạo mờ mịt sương mù trong không khí bốc lên lượn lờ. Xuyên thấu qua kia mờ mịt sương mù, rất kỳ quái chính là Thẩm Thanh thân ảnh lại biến mất không thấy. Trong đại điện cảnh trí y nguyên, tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng ở hắn trước kia ở chỗ sâu trong cái kia phiến trong góc đã có từng sợi sương mù nhàn nhạt phiêu đãng, không cần phải nói, đó là Thẩm Thanh thiết hạ pháp trận đã kích hoạt vận chuyển. Không chỉ như thế, sống đại điện nhìn như không người mấy chỗ nơi hẻo lánh, cũng có từng đoàn sương mù lượn lờ, rất hiển nhiên. Kia sương mù tồn tại địa phương đều bố có pháp trận, về phần kia sương mù, bất quá là pháp trận vận chuyển thời điểm, chỗ sinh ra chướng nhãn ảo giác mà thôi. Bành bành bành. Theo đỉnh điện truyền đến trận trận va chạm thanh âm, đột nhiên, đỉnh điện hiện lộ ra cùng lúc quang khe hở, kia quang khe hở càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, ngói lưu ly tiểu như sau vũ giống như bình thường khóc như mưa rơi xuống dưới đến. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, lại là một hồi như mưa rơi ngói lưu ly rơi xuống, một cái hai trượng lớn nhỏ lỗ thủng xuất hiện, ngay sau đó, một đầu thị huyết biên bức dương cánh mà vào. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trong chớp mắt thì có hơn 10 đầu thị huyết biên bức theo kia cực lớn lỗ thủng trong chen chúc mà vào. Cái này vẫn chưa xong, đỉnh điện tiếng va đập không dứt bên tai, rất nhanh, theo đỉnh điện ngói lưu ly khóc như mưa rơi đầy đất, từng cái cự đại lỗ thủng trước sau xuất hiện, từng trích thị huyết biên bức cũng là liên tiếp bà ba bay vào trong điện. Trong nháy mắt công phu, đại điện ở trong đã tràn vào trên trăm đầu khát máu con rơi. Hậu cung thất thủ, đại điện cửa chính vẫn còn thủ vững tu sĩ không khỏi hoảng sợ biến sắc, cái đó còn có thể ngốc núc ních ở cửa đại điện ngạnh kháng xuống dưới, thân hình chấp liên tục tầm đó, nguyên một đám tiểu hóa thành chim tu tản. Cửa ra vào thiếu đi tu sĩ chống cự, kia tất cả thị huyết biên bức vẫn còn như thủy triều bình thường, phần phật lạp tiểu tràn vào. Trong đại điện không gian rộng rãi, nhưng dù sao có một hạn độ, hàng trăm hàng ngàn đầu huyết sắc con rơi phát ra chói tai xèo xèo âm thanh chen chúc tiến đến, lập tức hình thành huyết sắc thủy triều, cho đã mắt đều hồng. Giang giác. Theo đầy trời huyết vũ huy sái, một đầu thị huyết biên bức bị một thanh phi kiếm chém thành hai nửa, nhưng rất nhanh, tên kia phóng thích phi kiếm tu sĩ đã bị ùa lên thị huyết biên bức phá tan thành từng mảnh. A! Hét thảm một tiếng, lại một người tu sĩ bị hơn 10 đầu thị huyết biên bức chỗ chôn vùi. Theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bất quá mấy tức tầm đó, thì có hơn 10 tên tu sĩ bị hấp thành người khô. Đối mặt phô thiên cái địa huyết sắc con rơi, lạc đàn tu sĩ căn bản sẽ không may mắn tồn khả năng, đương nhiên, một ít đầu hơi chút linh quang tu sĩ, tắc thì dốc sức liều mạng hướng đồng bạn dựa sát vào, tận lực cùng may mắn còn sống sót tu sĩ hội hợp sống cùng nơi. Mặc dù là như vậy, cũng không chịu nổi kia thị huyết biên bức kia như thủy triều công kích, những khó khăn này tụ tập cùng một chỗ tu sĩ, thời gian dần trôi qua bị kia người trước ngã xuống, người sau tiến lên thị huyết biên bức bức đến đại điện một góc, tin tưởng dùng không được bao lâu, những tu sĩ này đều chạy không thoát vẫn lạc vận mệnh. Theo cửa điện cùng đỉnh điện bên trên lôi thủng ở bên trong còn có thị huyết biên bức không ngừng dũng mãnh vào, trong đại điện thị huyết biên bức càng ngày càng nhiều, tựu như máu hồng thủy triều, không ngừng hướng đại điện tất cả hẻo lánh lan tràn. Trong đại điện vốn là rất rộng rãi không gian lộ ra càng ngày càng chen chúc, bởi như vậy, một ít tàng hình tu sĩ hầu như không có dừng chân không gian, rất nhanh thì có một gã tàng hình tu sĩ bị một đầu thị huyết biên bức cho đè ép đi ra, tu sĩ kia vừa hiện lộ thân hình, phần phật một chút, tựu chôn vùi sống thị huyết biên bức chỗ hình thành bên cạnh huyết triều bên trong. Theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tàng hình tu sĩ trước sau bộc lộ ra thân hình, hầu như không kịp làm ra phản kích, đã bị dầm dạp chẳng trị thị huyết biên bức chôn vùi trong đó. Tàng hình tu sĩ bị thị huyết biên bức đơn giản nổ, kế tiếp không may đúng là bố trí xuống pháp trận tu sĩ, theo đại điện không gian bị tất cả thị huyết biên bức chiếm cứ, đương thị huyết biên bức cùng pháp trận đụng nhau sở thời điểm, pháp trận chỗ sinh ra thủ thuật che mắt đã không có tác dụng, sương mù khí tiêu tán, thỉnh thoảng có linh quang nổ lên. Linh quang tuôn ra, ý nghĩa pháp trận tùy theo bạo lộ, mà thị huyết biên bức cũng thì có mục tiêu, vì vậy điên cuồng bắt đầu công kích khởi pháp trận. Bành bành bành. Trong đại điện không ngừng vang lên va chạm thanh âm, liên tiếp nghe thanh âm, đã biết rõ đã không ít tu sĩ chỗ bố pháp trận chính gặp công kích. Bố trí xuống pháp trận tu sĩ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một bên cố gắng duy trì pháp trận, một bên sống pháp trận dưới sự bảo vệ, thế ra pháp khí dốc sức liều mạng công kích. Chỉ là, với tư cách luyện khí kỳ tu sĩ, vốn có pháp trận giống như bình thường đều là tiểu nhân pháp trận, mà có được cơ trung pháp trận tu sĩ bất quá là phượng mao lân giác. Tiểu nhân pháp trận có thể ngăn cản luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nhưng tam cấp yêu thú thực lực có thể so với luyện khí đại viên mãn, thậm chí có biến dị yêu thú thực lực có thể so với trúc cơ. Huống chi, trong đại điện chật ních tam cấp thị huyết biến mức, chính là một cái tiểu nhân pháp trận lại có thể kiên trì bao lâu. Không có cái gì ngoài ý muốn, một ít bố trí xuống tiểu nhân pháp trận tu sĩ mặc dù ra chỉ có các loại cấm chế, liền nửa thời gian cạn chén trà đều kiên trì không đến, pháp trận đã bị công phá, lại càng không có thể liền một luân phiên công kích đều kiên trì không đi xuống, pháp trận tiểu văng tung tóe tăng dã. Trong đại điện hầu như tất cả bố trí xuống pháp trận tu sĩ đều lọt vào công kích, đại bộ phận tu sĩ pháp trận bị công phá về sau, trong chớp mắt đã bị như nước thủy triều thị huyết biên bức chỗ chôn vùi, Thẩm Thanh cũng không ngoại lệ, hắn vị trí nơi hẻo lánh tối thiểu lọt vào trên trăm chỉ thị huyết biên bức công kích. Thẩm Thanh chỗ bố trí xuống chính là đại ngũ hành trận, thuộc về cỡ trung pháp trận, gia chỉ có uy lực không tệ cấm chế, cho tới bây giờ, pháp trận còn không có công phá. Bất quá, cỡ trung pháp trận có lợi cũng có tệ, cỡ trung pháp trận lực phòng ngự tuy nhiên kỳ trà cao cấp bậc, nhưng chiếm đoạt diện tích cũng không nhỏ, mặc dù Thẩm Thanh đã tận lực đem pháp trận co rút lại, y nguyên chiếm diện tích ước hơn 10 trượng tả hữu. Chiếm diện tích đại, chỗ đụng phải công kích tự nhiên cũng tiểu dày đặc. Ở trên trăm đầu thị huyết biên bức không ngừng trùng kích xuống, pháp trận màn hào quang một mực đang kịch liệt lắc lư, tựa hồ tùy thời đều muốn văng tung tóe giống như bình thường. Thẩm Thanh vốn cho là bố trí xuống cỡ trung pháp trận có thể bình yên vô sự, phải biết rằng, cỡ trung pháp trận lực phòng ngự, mặc dù là trúc cơ tu sĩ muốn bài trừ, cũng muốn phí một phen tay chân. Chưa từng nghĩ, Thẩm Thanh kiên trì bất quá một chiếc trà tả hữu, cũng cảm giác được ăn không tiêu. Một bên muốn đưa vào cú pháp lực duy trì pháp trận, một bên còn muốn phân tâm đánh chết công kích pháp trận thị huyết biên bức, thẳng lại để cho Thẩm Thanh tốt một hồi luống cuống tay chân. Pháp trận bên ngoài đã trồng chất không ít thị huyết biên bức thi thể, dày đặc mùi máu tanh trong không khí tràn ngập, người trong muốn nói. Nhưng thị huyết biên bức số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn kích phát thị huyết biên bức hung tính, tất cả thị huyết biên bức phát ra chói tai thét lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, điên cuồng hướng pháp trận va chạm. Lúc này, pháp trận chỗ hình thành màn sáng lắc lư được càng phát kịch liệt, đánh giá kiên trì không đến 10 hơi, màn sáng sẽ băng hội. Thẩm Thanh không khỏi âm thầm kinh hãi, xem ra, bằng vào sức một mình, mơ tưởng bảo trụ cái này pháp trận rồi. Cũng may Thẩm Thanh còn lưu có hậu thủ, tâm thần khẽ động gian, sẽ đem đại chùy cùng đầu to triệu hoán đi ra, cho hai cái ma sủng hạ đánh chết mệnh lệnh về sau. Thẩm Thanh không hề phân tâm đối phó bên ngoài thị huyết biên bức, toàn lực hướng pháp trận trong trụ cột đưa vào cú pháp lực, duy trì pháp trận không suy sụp. Đại chùy cùng đầu to một hiện ra thân hình, tiêu ngửi được một cỗ đầm đặc mùi máu tanh, hai cái xấu xí ma sủng quái mắt một phen, quái mắt vậy mà lộ ra hưng phấn khát máu chi ý. Chỉ thấy đại chùy miệng lớn dính máu cả, một cái điểm đỏ phun tới, kia điểm đỏ quay tròn một cái xoay tròn, lập tức chuyển hóa thành một chỉ giữ tận huyết khô lâu. Ngay sau đó, đại chùy bấm tay một điểm, huyết khô lâu tiểu bay ra ngoài trận. Mà đầu to động tác cũng là không chậm, móng vuốt sắc bén một phen, chảo tâm dần hiện ra một chi tấp hơn lớn nhỏ tiểu kỳ phiên, kia kỳ phiên sắc hiện lên màu đỏ tươi, trong nháy mắt tiểu hóa thành gần trượng lớn nhỏ huyết sắc kỳ phiên. Huyết hồn phiên, cực phẩm pháp khí, Thẩm Thanh lúc trước được từ huyết sắc tông tu sĩ chi thủ. Trước đó không lâu giao dịch cho bản tử lúc, bản tử lại ngại kiện pháp khí này bề ngoài không tốt, ngược lại lựa chọn trăng lưỡi liềm đâm, vì vậy Thẩm Thanh sẽ đem cái này huyết hồn phiên lưu cho bề ngoài càng thêm không chịu nổi đầu to dùng. Bất kể là đại truy huyết khô lâu hay vẫn là đầu to huyết hồn phiên, cái này lưỡng kiện pháp khí đều thuộc về khát máu chi vật, mà lại tà ác đến cực điểm. Lưỡng kiện pháp khí một hiện lộ ra đến, trong lúc nhất thời huyết sắc giật rào, huyết sóng cuộn cuộn, một cỗ dày đặc mùi huyết tinh lập tức giật tản ra đến. Huyết khô lâu vừa bay ra pháp trận, tự thể hiện ra khát máu một mặt, răng rác một tiếng, kia trắng liếu tuổi một chút tự há miệng một đầu thị huyết biến bước, kia hắc động kia động hốc mắt ánh sáng màu đỏ thoáng hiện tầm đó. Bị há miệng thị huyết biên bức thân hình mắt nhìn thấy héo rút, trái lại, kia huyết khô lâu lại bao phủ ra một tầng quái dị huyết khí. Càng thêm quái dị chính là, kia điên cuồng công kích pháp trận thị huyết biên bức tựa hồ có chút e ngại cái này huyết khô lâu, phát ra xèo xèo quái tiếng kêu, lại không công kích huyết khô lâu, chỉ là vỗ cánh một cái, phần phật một chút, cùng huyết khô lâu hơi chút giữ vững một điểm khoảng cách. Chương 384, huyết hồn phiên phát uy. Tam tức không đến, huyết khô lâu tiểu hấp hết có một đầu thị huyết biên bức huyết dịch, quay tròn một cái xoay tròn, rất nhanh tiểu há miệng bên kia. Bất quá huyết khô lâu tuy nhiên một ngậm trong mồm một cái chuẩn, nhưng hút máu tốc độ so sánh với thị huyết biên bức số lượng, tiểu không đáng giá nhắc tới rồi. 3. Một cái huyết khô lâu hiển nhiên là không ngăn cản được số lượng phần đông thị huyết biên bức, kia dậm dạp chẳng trị thị huyết biên bức vẫn là điên cuồng công kích pháp trận. Mà lúc này, chỉ thấy cùng lúc huyết quang thoáng hiện, kia huyết hồn phiên đã bay ra pháp trận, huyết hồng kỳ phiên mở ra, một cỗ huyết vụ phún dũng mà ra, thanh hôi khó nghe, trong chớp mắt, mấy trượng phạm vi đều sống huyết vụ bao phủ bên trong. Huyết vụ cuồn cuộn, mơ hồ có thể nhìn đến bị huyết vụ bao phủ thị huyết biên bức chính phát xích xoẹt hướng mặt đất ngã xuống. Kia huyết vụ tựa hồ nổi lên ăn mòn tác dụng, ngã xuống sống địa thị huyết biên bức toàn thân không ngừng toát ra huyết phao, ngay sau đó bành một chút, huyết phao bạo liệt, lộ ra ung tùm bạch cốt. Theo bành bành tiếng bạo liệt liên tiếp ba ba vang lên, kia tuôn ra từng đoàn huyết vụ nhao nhao chui vào huyết hồn phiên trong. Thu nạp đại lượng huyết khí huyết hồn phiên huyết quang đại thịnh, lại là một cỗ tanh hôi huyết vụ phún dũng mà ra, mà cái này cổ huyết vụ màu sắc càng phát sáng rõ, hắn bao phủ phạm vi càng thêm rộng lớn. Phát xích xoẹt. Sống bốc lên huyết vụ bao phủ phía dưới, thị huyết biên bức tựu như mưa rơi giống như bình thường nhao nhao truy lạc, ăn mòn, bạo liệt, thu nạp, trong nháy mắt, nhiều đến mấy chục đầu thị huyết biên bức cứ như vậy hết nợ rồi. Huyết hồn phiên thật không ngờ lợi hại. Pháp trận ở trong, toàn lực duy trì pháp trận Thẩm Thanh thẳng nhìn đến trận mắt há hốc mồm, trong nội tâm thầm nghĩ vận hạnh, nhớ ngày đó chính mình chống lại kia huyết sát tông tu sĩ thời điểm, nếu không phải lại có đại chủy cùng xinh đẹp tương trợ, lại để cho kia huyết sát tông tu sĩ không kịp thi triển cái này huyết hồn phiên, bằng không, chính mình sợ là chiếm không được tốt. Chưa từng nghĩ, thuật nghiệp có chuyên tấn công, cái này huyết hồn phiên đối phó thị huyết biên bức thậm chí có như thế kỳ hiệu. Thẩm Thanh thầm nghĩ vận hạnh, giờ phút này tên còn lại cũng tại đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Người này không phải người khác, đúng là bản tử. Thẩm Thanh tuyệt đối không thể tưởng được, hắn một mực không có nhìn thấy bản tử, tiêu trốn ở khoảng cách pháp trận không đến 5 trượng xa một căn bản lòng trụ lập bên trong. Muốn nói bản tử hoàn toàn chính xác hoạt lưu. Lúc ấy trong điện phát sinh tranh đấu, bản tử sống trước tiên tiểu trốn ra ngoài điện, cùng hắn cùng một chỗ đấy, còn có vài tên đầu linh quang tu sĩ. Chỉ có điều, bản tử cùng kia vài tên tu sĩ vận khí cũng không tốt, chạy ra ngoài điện không bao xa, tiểu gặp được phô thiên cái địa thị huyết biên bức đánh nút lại, rơi vào đường cùng. Bàn tử lại trốn về trong điện, thừa dịp trong điện hỗn loạn thời điểm, dùng trương ẩn linh phủ biến mất thân hình. Bàn tử nguyên lai tưởng rằng cả ẩn linh phủ đầy đủ bảo vệ tính mạng, chưa từng nghĩ thị huyết biên bức số lượng quá nhiều, trong điện không gian dần dần bị áp xúc, những tàng hình kia tu sĩ thân hình không ngừng bạo lộ. Trước sau vẫn lạc, cũng may bàn tử bảo vệ tính mạng thủ đoạn không ít, trên người còn có giấu một loại tên là mặc núi phù cực phẩm phù lục, này phù có thể mặc núi độn điện, thuộc về độn phù loại đỉnh cấp mặt hàng. Đại điện ở trong mặt đất sắp đặt cấm chế, không cách nào từ dưới đất bỏ chạy, nhưng dùng mặc núi phù trốn vào lập trụ bên trong hay vẫn là không có vấn đề gì. Trong đại điện bàn long lập trụ ước chừng 3 người mới có thể ôm hết, dung nạp bản tử kia phì thạc thân hình chẳng những dư xài, hơn nữa còn là trong điện nhất địa phương an toàn. May mắn thế nào, bản tử ẩn thân lập trụ, tiểu láng giềng gần sống Thẩm Thanh sở thiết đưa pháp trận bên cạnh. Vốn là bản tử cũng không hiểu biết năm trượng có hơn cái kia chỗ pháp trận thuộc về Thẩm Thanh sở thiết, đương hắn nhìn thấy pháp trận sắp băng hội thời điểm, trong nội tâm còn có chút nhìn có chút hả hê. Bất quá, huyết hồn phiên vừa ra, bản tử liếc tiểu nhận ra huyết hồn phiên là Thẩm Thanh sở hữu. Mà hắn lại nhìn thấy kia thị huyết biên bức sống huyết hồn phiên tàn sát bừa bãi phía dưới, không có bất kỳ chống cự chi lực thời điểm, trong nội tâm đó mới gọi hối hận. Bàn tử hối hận, tự nhiên là chính mình dùng Tử Vân chi đổi cực phẩm pháp khí lúc, chính mình nhất thời nhìn lầm, không có chọn huyết hồn phiên nguyên nhân. Xuy suy suy, theo huyết hồn phiên không ngừng phún dũng ra một câu người trong muốn nói huyết vụ bao phủ không gian không ngừng lan tràn, biển máu bốc lên lan tuôn, rất nhanh, tiểu lan tràn đến bàn tử chỗ ẩn thân. Kia huyết vụ ăn mòn lực rất mạnh, thế cho nên kia không biết dùng gì chất liệu chế thành lập trụ phát ra suy suy dị thanh. Lập trụ mặt ngoài không ngừng bước lên thao, mảng lớn mảnh vụn không ngừng bong ra từng mảng. Lại ăn mòn xuống dưới, chỉ sợ cái này vừa thô vừa to lập trụ sớm muộn khó giữ được. Cái này bản tử luôn cuống, vội vàng đại hô ra tiếng, "Trầm lão đệ, tranh thủ thời gian thu kia phớn gọi hồn." Thẩm Thanh mơ hồ nghe được bản tử tiếng hô, không khỏi hơi sững sờ. Hải lão ca, là ngươi sao? Là ta là ta, lão ca ta sống cây cột ở bên trong cái đó, ngươi nếu không thu kia phướn gọi hồn, lão ca ta mạng nhỏ cũng sắp hưu vậy. Thẩm Thanh cái này nghe rõ ràng kia tiếng hô xuất từ không xa lập trụ bên trong, vốn là khẽ giật mình, đi theo lại cảm thấy buồn cười, mập mạp chết bẩm này thật đúng là hội sẽ tìm địa phương. Lập tức, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, cho đầu to rơi xuống đạo chỉ lệnh đồng thời, tiện tay mở ra pháp trận thông đạo. Đầu to thu được chỉ lệnh, một đạo pháp quyết đánh ra, huyết hồn phiên huyết quang lóe lên, kia tràn ngập sống lập trụ trùng quanh huyết vụ một hồi bắt đầu khởi động, lập tức hình thành hai đạo huyết long, hô một chút, theo lập trụ hai bên cuốn tuôn ra mà qua. Rất nhanh, lập trụ cùng pháp trận tầm đó xuất hiện một cái thông đạo, mà Thẩm Thanh cũng tiện tay véo ra một đạo pháp quyết, mở ra pháp trận thông đạo. Không cần Thẩm Thanh nhắc nhở, bản tử sống lập trụ ở bên trong đã nhìn đến tinh tường, kia phỉ thạc thân hình theo lập trụ trong dần hiện ra đến, đi theo thân hình nhoáng một cái, tựu tránh vào trong trận. Thiếu điều, bản tử tiến vào pháp trận, vốn là lao đem mồ hôi lạnh trên trán, mắt nhỏ đi theo tựu nhìn thẳng huyết hồn phiên, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, "Trầm lão đệ, ngươi cái này phướn cứ gọi hồn thật đúng là lợi hại cái đó, lúc trước lão ca ta làm sao lại nhìn lầm nữa nha. Nếu không chúng ta thương lượng một chút, ta đem trăng lưỡi liềm đâm trả lại cho ngươi, đem cái này phướn gọi hồn đến lượt ta như thế nào?" "Không bàn nữa, lúc trước là chính ngươi chọn trăng lưỡi liềm đâm, ngươi bây giờ đổi ý cũng vô dụng." Thẩm Thanh không chút nghĩ ngợi tiểu cự tuyệt, cái này huyết hồn phiên lợi hại vượt quá dự liệu của mình, nếu không phải mình ném cho đầu to dùng, thiếu chút nữa tiểu mai một rồi. "Thương lượng một chút nha, ta tại đây còn có cực phẩm phụ lục, ngươi muốn loại nào?" Bàn tử còn chưa từ bỏ ý định, trơ mặt ra đạo, còn xuất ra cực phẩm phụ lục đến hấp dẫn. "Không đổi." Lúc này đây, Thẩm Thanh nhịn được hấp dẫn, cực phẩm phụ lục tuy nhiên chân quý, nhưng cái này huyết hồn phiên giá trị hiển nhiên không thấp, lúc trước không có phát hiện vật ấy lợi hại đừng nói rồi, nhìn thấy đã biết được huyết hồn phiên uy lực, lại đổi chẳng phải vờ ngớ ngẩn. Huống chi, Thẩm Thanh còn phát hiện, cái này huyết hồn phiên hấp thu đại lượng huyết khí về sau, uy lực càng lớn, có thể thấy được hắn thăng cấp tiềm lực không nhỏ. Bàn tử gặp Thẩm Thanh thái độ kiên quyết, trong lòng biết không có đùa giỡn rồi, chỉ phải im miệng không để cập tới. Nhưng này mắt nhỏ ở bên trong ý hối hận nhưng lại càng phát nồng hậu dày đặc. Pháp trận bên ngoài, huyết vụ bốc lên, mọi nơi lan tràn, cứ như vậy trong chốc lát công phu, kia huyết hồn phiên không ngừng phun ra huyết vụ đã lan tràn tầm hơn 10 trượng, phàm là huyết vụ bao phủ địa phương, không có một đầu thị huyết biên bức có thể còn sống. Làm cho vô số tu sĩ nghe mà biến sắc thị huyết biên bức, cứ như vậy bị một kiện nho nhỏ huyết hồn phiên cho đơn giản kháng chủ rồi. Pháp trận không có thị huyết biên bức công kích, an toàn không lo, hai người lúc này cũng yên lòng, có một câu không có một câu ở kia tán gẫu. Có đầu to ngự sử huyết hồn phiên đối phó thị huyết biên bức đã đầy đủ, về phần đại trùy đã lưu lạc thành quét dọn chiến trường nhân vật. Đại điện ở trong vẫn lạc tu sĩ không ít, thỉnh thoảng chỉ thấy đại trùy ngự sử huyết khô lâu bay vào pháp trận ở trong, kia tùn tuổi còn ngậm một chỉ túi chữ vật. Người so với người giận điên người, bàn tử mắt nhìn thấy Thẩm Thanh không uổng phí nửa phần khí lực ở kia đại kiếm tiện nghi, thẳng hâm mộ được nước bọt tắm nước, lượng mắt sáng ngắt. Hai canh giờ đi qua, huyết hồn phiên phun ra huyết vụ đã lan tràn đến non nửa cái đại điện, đoán chừng dùng không được bao lâu là được bao phủ toàn bộ đại điện. Bất quá Thẩm Thanh phát giác được, huyết hồn phiên cần không ngừng thu nạp huyết khí mới có thể phún dũng chảy máu xương ngủ, huyết vụ phạm vi bao phủ càng lớn, kia thị huyết biên bức chiếm đoạt không gian tương ứng giảm bớt, nói cách khác, xuất ra không tiến, đối với huyết hồn phiên bổ ích cũng không lớn. Có này phát hiện, Thẩm Thanh dụng tâm thần cho đầu to rơi xuống đạo chỉ lệnh, mệnh hắn thu nhỏ lại huyết vụ bao phủ phạm vi, chỉ cần giữ được pháp trận không gặp công kích là được. Bởi như vậy, huyết hồn phiên cho thị huyết biên bức lưu đủ không gian, có thể không ngừng hấp thu huyết khí. Đầu to thu được chỉ lệnh, lập tức tiểu ngự sử huyết hồn phiên thu nhỏ lại huyết vụ diện tích, chỉ ở pháp ngoài trận hình thành một cái ô dù về sau, bắt đầu chuyên tâm thu nạp huyết khí. Một phen điều chỉnh xuống, hiệu quả cực kỳ rõ ràng, thị huyết biên bức thuộc về khát máu yêu thú, hắn huyết khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, bất kể là huyết hồn phiên hay vẫn là huyết khô lâu, đang không ngừng thu nạp huyết khí về sau, hắn màu sắc càng phát đỏ tươi tỏa sáng, phát tán ra khí tà ác cũng càng phát nồng đậm. Thị huyết biên bức số lượng nhiều hơn nữa, lại không phải vô cùng vô tận, mà đang ở trong đại điện sở hữu tu sĩ bị thị huyết biên bức thanh lý không còn về sau, chỉ còn lại có Thẩm Thanh Trô bố trí xuống cái này tòa pháp trận vẫn tồn tại. Mà Thẩm Thanh pháp trận bên ngoài, có một tầng tanh hôi nồng hậu dày đặc huyết vụ bảo hộ. Vô số thị huyết biên bức người trước ngã xuống, người sau tiến lên công kích tốt mấy canh giờ, ngoại trừ cho lượng kiện tà ác pháp khí tăng thêm chất dinh dưỡng bên ngoài, không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Tầng kia quần quần huyết vụ tiểu như cùng lúc tử hình bức trướng, phàm là bay vào huyết vụ thị huyết biên bức tiểu như đá ném vào biển rộng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thị huyết biên bức tuy là yêu thú, chỉ số thông minh lại thấp, cũng cảm giác được không được bình thường, huống chi vô huyết có thể hấp, một ít thị huyết biên bức dần dần bay khỏi đại điện. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong đại điện tiểu an tĩnh lại, chỉ còn lại có kia nồng đậm mùi máu tanh vẫn còn trong đại điện quanh quẩn. Pháp ngoài trận huyết vụ bước lên lờ lờ, Thẩm Thanh cùng bản tử đều nhìn không thấy máu xương mù bên ngoài tình huống, lại có thể phát giác được huyết vụ bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Trầm lão đệ, tốt một hồi đều không nghe thấy động tĩnh rồi, kia thị huyết biên bức sẽ không đều chết hết sạch đi à nha? Bản tử nhịn không được lên tiếng hỏi. Hừ, ta trước hết để cho dò xét một chút. Thẩm Thanh trong miệng đáp lại, đi theo tâm thần khẽ động, cùng đầu to câu thông một chút. Rất nhanh, đầu to thì có tin tức phản hồi về đến. Thẩm Thanh mỉm cười, tốt rồi, trong đại điện đã không có một chỉ thị huyết biên bức, ngoài điện cũng không có thị huyết biên bức tồn tại. Không phải chết sạch, tựu là rời đi. Ha ha, chúng ta xem như tránh thoát một kiếp rồi, nhanh mau mở ra pháp trận, chúng ta đi ra ngoài. Thẩm Thanh gặp bản tử một bộ gấp giống bộ dáng, trong nội tâm hơi động một chút, bất động thanh sắc nói, "Không đợi, chờ huyết vụ tản chúng ta ra lại đi không muộn." Chương 385, Thăng Tiên Đài. Thẩm Thanh một phen nói được rất có thứ tự, bản tử nghe xong, cặp kia mắt nhỏ không khỏi nháy một chút, khó hiểu nói, "Cho ngươi kia ma sủng dùng huyết hồn phiên thu huyết vụ, không được sao sao?" Thẩm Thanh nhẹ nhàng cười cười, "Đó là tự nhiên, bất quá dù sao cũng phải có một quá trình nha." Thẩm Thanh trong miệng một bên đáp lại, một bên dụng tâm thần cho đầu to rơi xuống thu huyết vụ chỉ lệnh, một bên trả lại cho đại chủy rơi xuống cái chỉ lệnh, mệnh hắn tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Bàn tử cái gì đức hạnh, Thẩm Thanh lại tinh tường bất quá. Phải biết rằng, sống đại điện một chỗ khác trong góc, một đám tể tiểu cùng một chỗ tu sĩ cuối cùng không có ngăn cản được thị huyết biên bức công kích, đã toàn bộ vẫn lạc, bất quá, bên hông dắt túi chữ vật nhưng lại một chỉ cũng không ít. Đặt ở lúc trước, thị huyết biên bức không có rời đi, đại chủy ngoại trừ bản thân không cách nào chảy máu xương mù ô dù đi thu túi chữ vật, cũng không cách nào ngự sử huyết khô lâu đến như thế khoảng cách xa. Lúc này trong đại điện thị huyết biên bức đã vô tung vô ảnh, chính là nhân cơ hội quét dọn chiến trường thời điểm. Bất quá, dùng bàn tử tham lam, một khi xuất trận phát hiện có nhiều như vậy chiến lợi phẩm, muốn gặp người có phần, Thẩm Thanh thật đúng là không có ý tứ độc chiếm. Có trước đây để, ra tay tự nhiên muốn nhanh, thừa này huyết vụ không thu, trước tiên đem chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi nói sau. Đầu to ngự sử huyết hồn phiên thu huyết vụ căn bản tiểu dùng không được bao dài thời gian, đương nhiên, đại chủy quét dọn chiến lợi phẩm tốc độ nhanh hơn. Không chỉ như thế, đầu to còn nhận được chỉ lệnh phân ra một cỗ huyết vụ bao phủ ở đằng kia bảy tu sĩ thi thể bên trên, dùng huyết vụ kia cường hãn ăn mòn tác dụng, vô số cỗ thi thể rất nhanh tiêu hóa thành một đống huyết thủy, liền xương cốt cặn bã đều không có còn lại một điểm. Đương pháp ngoài trận huyết vụ bị huyết hồn phiên thu nạp không còn, thừa dịp bản tử còn không có kịp phản ứng, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, sẽ đem đại chủy cùng thu túi chứa vật toàn bộ thu vào luyện hồn bình trong. Không xuất ra Thẩm Thanh sở liệu, bản tử vừa ra pháp trận, một đôi như tên trộm con mắt tiểu mọi nơi ngắm loạn lấy, bất quá, rất nhanh hắn tiểu thất vọng rồi, đại điện ở trong không có một cỗ tu sĩ thi thể tồn tại. Không thể nào, những tu sĩ kia chẳng lẽ lại đều chạy đi? Bàn tử trong miệng lầm bầm lấy, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thanh nghe được bàn tử trong miệng tít trách móc, trong nội tâm buồn cười. Ách, không có gì, không có gì. Bàn tử trong nội tâm có quỷ, trong miệng hàm hồ lộ qua. Bất quá, Thẩm Thanh lúc này cũng rất buồn bực. Theo đại chủy quét dọn xong chiến trường chỗ phản hồi trong tin tức, trong đại điện tu sĩ hầu như không có may mắn còn sống sót, nhưng chỉ có một cái ngoại lệ, chính là tên hư hư thực thực quỷ tu thi thể nhưng không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ lại tên kia tránh thoát một kiếp này? Thẩm Thanh trong nội tâm âm thầm nói thầm một chút, lại không quá nhiều xoắn xuýt trong đó, tu sĩ bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đủ loại, bản tử có thể trốn vào lập trụ ở bên trong, chính mình có pháp trận cùng huyết hồn phiên bảo vệ tánh mạng, kia quỷ tu có cái gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng không có gì quá kỳ quái. Ngao! Theo một tiếng gào thét, đột nhiên, một đầu chiều cao 2 trượng màu đen cự báo theo trong rừng cây bay nhào mà ra. Hầu như sống màu đen cự báo đập ra một cái chớp mắt, một đạo bóng đen đón màu đen cự báo điện xạ tới. Bóng đen kia móng vuốt sắc bén rũa ra, như thiểm điện tìm đòi, chỉ nghe phốc phốc một tiếng. Huyết quang vẩy ra tầm đó, kia móng đuôi sắc bén vậy mà ngạnh xanh xanh xuyên qua đầu màu đen cự báo lồng ngực. Móng đuôi sắc bén co rụt lại, một viên vẫn còn đang nhảy nhót trái tim cứ như vậy bị rút đi ra. Hô! Một kiện huyết sắc kỳ phiên tùy theo thoáng hiện mà ra, huyết vụ phúng dũng, lập tức bao phủ ở màu đen cự báo thi thể. Xuyên thấu qua huyết vụ, có thể tinh tường nhìn đến kia báo tuyết thi thể nhanh chóng ăn mòn thu nhỏ lại, trong nháy mắt tiêu hóa thành một vũng máu, cùng huyết vụ dung hợp sống cùng nơi. Chỉ thấy kia huyết sắc kỳ phiên huyết quang lóe lên, phần phật một chút, như nuốt trôi hấp nước giống như bình thường đem huyết vụ thu nạp tiến kỳ phiên bên trong. Toàn bộ quá trình bất quá mấy tức, hoa mắt tầm đó, đầu kia đạt tới tam cấp yêu thú tiêu chuẩn màu đen cự báo chẳng những hết nợ, mà ngay cả cặn bã đều không có còn lại một điểm. Trầm lão đệ, không mang theo như vậy đùa, tốt xấu chừa chút thang cho lão ca uống một ngụm biết không? Hải lão ca, đây bất quá là một đầu tam cấp yêu thú, ngươi cũng nhìn đến bên trên. Con em ngươi, thịt mỗi cũng là thịt không phải. Không có ngươi như vậy phá sản. Hảo hảo hảo, lần sau gặp lại đến cái gì yêu thú, cho ngươi lưu đầy đủ thì tài liệu toàn bộ quy ngươi được đi à nha. Kia còn không sai biệt lắm. Theo đối thoại tiếng vang lên, hiện trường xuất hiện một gã thân hình phì thạc tu sĩ, cùng với một gã hơi có vẻ gầy tu sĩ, đúng là bản tử biển rộng lớn toàn bộ cùng Thẩm Thanh nhị nhân. Nhị nhân rời khỏi này tòa vứt đi cung điện về sau, tiếp tục tại phế tích trải rộng ân trong đống du đãng. Xét thấy gian ngoài truyền thuyết ân trong đống nguy cơ trùng trùng, lại đã tao ngộ thị huyết biên bức công kích, Thẩm Thanh không dám kinh thường, dứt khoát đem đại chủy cùng đầu to phóng xuất dò đường. Đoạn đường này đi xuống, ngược lại là gặp được không ít yêu thú, bất quá có lẽ là vẫn còn ân trồng chất bên ngoài khu vực nguyên nhân, qua lại yêu thú đẳng cấp đều không cao, dùng bà tam cấp yêu thú chiếm đa số, mà có đại chủy cùng đầu to hai viên thực lực cường hãn ma sủng ngăn cản phía trước, đại chủy phụ trách đánh chết, đầu to phụ trách thanh lý, hai đầu ma sủng phối hợp ăn ý, hầu như không tới phiên Thẩm Thanh cùng bản tử ra tay. Bất quá đầu to ngự sử huyết hồn phiên phun ra huyết vụ ăn mòn lực rất mạnh, bị đánh chết yêu thú liền huyết mang xương cốt hết thảy bị huyết hồn phiên sở hấp thu, tự nhiên không có gì tài liệu là nên. Bởi như vậy, bản tử mắt nhìn tất cả yêu thú bị đánh chết, lại không tài liệu có thể kiếm, dùng hắn tham lam đức hạnh, không có đoán niệm đó mới gọi quái. Đương nhiên, bản tử tham lam, Thẩm Thanh cũng không phải cái gì ăn chay đấy, yêu thú huyết nhục đối với huyết hồn phiên đó là đại bổ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, có hắn điểm này tài liệu phân một nửa cho bản tử, còn không bằng tiện nghi thủ hạ ma sủng. Tóm lại, bản tử không mở miệng phàn nàn, Thẩm Thanh vẫn giả bộ hồ đồ, đem bản tử phiền muộn được quá sức. Ân chồng chất nhìn như hoang vu, bụi cỏ dại sinh, bụi cỏ rậm rạp, tường đổ tùy ý có thể thấy được, nhưng kỳ chân dị vật tiểu che giấu ở giữa. Đặc biệt là linh thảo, thường thường ở đằng kia thấp bé bụi cỏ hoặc là bụi cỏ dại ở bên trong, có thể phát hiện linh thảo che giấu trong đó. Bất quá, sống ân trong đống tầm bảo tu sĩ không ít, vô số lần càn quét xuống, bên ngoài linh thảo hầu như còn thừa không có mấy, như vậy tiểu cần khảo thi nhãn lực rồi. Mặc dù là như vậy, Thẩm Thanh cùng bản tử một đường siêu tầm xuống, vẫn là thu hoạch còn thật không ít. Bình thường linh dược không đáng kể, chỉ là bách niên phần linh thảo, Thẩm Thanh cùng bản tử trước sau siêu tầm đến gần trăm gốc, trong đó không thiếu hiếm thấy chân quý linh gốc. Đối với linh thảo, bất kể là bình thường đấy hay vẫn là quý trọng đấy, Thẩm Thanh đều là đến từ không tự tuyệt, thậm chí là một ít năm cái gì thấp cây non, Thẩm Thanh làm theo là chiếu hái không lầm. Thẩm Thanh lần này với tư cách tương đương với đoạn hắn căn nguyên, thẳng nhìn đến bản tử đại giao động đầu của nó, rất là khinh bỉ, bái kiến tham đấy, chưa thấy qua như vậy tham. Đương nhiên, nhị nhân siêu tầm linh tài, nhìn như dễ dàng, kỳ thực là Thẩm Thanh có được hai cái thực lực mạnh mẽ ma sủng bản thân, giống như bình thường tam cấp tả hữu yêu thú hầu như không có cái uy hiếp gì, đổi lại là giống như bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, đoán chừng chỉ là đối phó yêu thú muốn hao tổn đi không ít tinh lực, chớ nói chi là buông tay tìm kiếm cái gì linh thảo rồi. Theo thời gian trôi qua, ban đêm tiến đến, mà ban đêm đúng là yêu thú hoạt động nhất nhiều lần thời điểm. Xa xa, ẩn ẩn có thể nghe được kia yêu thú tiếng hô càng phát dày đặc, Thẩm Thanh cùng bản tử cũng không dám lại du đãng xuống dưới, vì vậy tìm chỗ có thể che gió tránh mưa vứt đi nhà đá, bố trí xuống trận pháp về sau, riêng phần mình ăn giấc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp bình minh, Thẩm Thanh cùng bản tử tiếp tục tại ân trồng chất bên ngoài khu vực du đãng. Có lẽ là đoạn đường này quá mức thuận lợi nguyên nhân, bất chi bất giác, nhị nhân tiến lên lộ tuyến, dần dần thoát ly bên ngoài khu vực, bắt đầu hướng ân trồng chất ở chỗ sâu trong tiến lên. Đó là cái gì? Bản tử đột nhiên ngừng bước chân, lúc này nhị nhân mặt hướng đông phương, bản tử lại ngón tay lấy đông nam phương hướng. Thẩm Thanh theo bản tử ngón tay phương hướng nhìn tới, gặp đông nam phương hướng ước chừng trăm dặm có hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa sương mù lở lở, khí thế nguy nga núi lớn. Núi lớn a, có thể là cái gì? Thẩm Thanh có chút không cho là đúng, phải biết rằng, ân trồng chất địa vực rộng lớn, rừng rậm rậm rạp, đầm lầy, hồ nước làm đẹp trong đó, nhìn về xung quanh, xa xa dãy núi liên tục, kỳ phong thay nhau nổi lên, cũng không thần kỳ chỗ. Huống chi, trước đó không lâu, hai người mới vượt qua một tòa núi lớn, đi tới nơi này chỗ tương đối rộng lớn cánh đồng hoang vu. Ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Bản tử nói tiếp. Thẩm Thanh nghe được nao nao, ánh mắt kim quang lóe lên, ngưng mắt nhìn tới. Cái này nhìn lên, Thẩm Thanh mới có chỗ phát hiện, xuyên thấu qua kia mở mịt đám sương, mơ hồ có thể nhìn đến lớn núi chỗ giữa sườn núi, lồi ra một khối hình trạng quy tắc bình đài. Kia bình đài bao phủ sống mỏng trong sương mù, không chú ý nhìn, thật đúng là dễ dàng xem nhẹ. Thẩm Thanh giật mình, tay vừa lộn, lấy ra một chỉ ngọc giản, đi theo sẽ đem thần thức thấu đi vào. Sau nửa ngày, Thẩm Thanh thu địa đầu ngọc giản, lẩm bẩm nói: Mây mù núi, Thăng Tiên Đài. Đúng vậy, chỗ đó tiểu là mây mù núi, kia bình đài tiểu là Thăng Tiên Đài rồi. Hắc hắc, xem ra chúng ta lần này vận khí không tệ, Thăng Tiên Đài hiện, Thăng Tiên Đài sau tiên môn muốn hiện lộ ra đến rồi. Tiên môn? Thẩm Thanh nghe vậy lại là khẽ giật mình. Ngươi không biết? Biết rõ cái gì? Ha ha, cảm tình tiểu tử ngươi hay, vẫn là một cô lậu quả văn thái điểu, Thăng liền Tiên Đài sau tiên môn cũng không biết. Ban tử nắm lấy cơ hội tiểu trào phúng Thẩm Thanh một câu, đi theo dung đùi đắc ý nói, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, mây mù núi quanh năm mây mù lở lở, ai cũng không biết mây mù lúc nào tiêu tán. Có lẽ là mấy năm, có lẽ là mấy chục năm, cho tới bây giờ sẽ không cái chuẩn. Phàm là đến ân trồng chất tu sĩ, chỉ cần theo mây mù núi phụ cận đi ngang qua, đều muốn trông liếc, nhìn Thăng Tiên Đài phải chăng xuất hiện. Tóm lại, muốn gặp đến Thăng Tiên Đài xuất hiện, toàn bộ bằng cơ duyên. Mà một khi mây mù trở thành nhạt, Thăng Tiên Đài hiện, cái này đã nói lên, Thăng Tiên Đài sau tiên môn cấm chế yếu kém nhất, do đó hiện lộ ra đến, chỉ cần tốn chút thủy mặc công phu, có thể mở ra cấm chế, tiến vào tiên môn ở trong. Bàn tử một hơi nói đến đây, mắt lộ sắc mặt vui mừng nói, hắc hắc, truyền thuyết tiên môn ở trong có vô số kỳ chân dị bảo, phàm là trở ra có thể còn sống đi ra tu sĩ, đều là phát đại tài. Còn có vừa nói như vậy, Thẩm Thanh có được ngọc giản chỉ ghi chép mây mù núi cùng Thăng Tiên Đài đích danh xưng, lại không cái gì kia tiên môn chú thích. Bàn tử một phen giải thích xuống, Thẩm Thanh con mắt lập tức vi bừng sáng. Bất quá, Thẩm Thanh ngược lại không có bị tiên môn ở bên trong cái gì kỳ chân dị bảo chỗ hấp dẫn, ngược lại là nghe rõ ràng phàm là có thể còn sống tu sĩ mới có thể phát đại tài đích thuận ngữ. Chương 386, chúng tu tề tụ. Thẩm Thanh có chút trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, "Hải lão ca, kia tiên môn ở trong sợ là nguy hiểm cũng không nhỏ a?" "Đó là đương nhiên, lão ca ta khi rảnh rỗi nhưng nghe nói tiên đài về sau có tiên môn mà nói. Bất quá, ta chỉ biết là tiến vào tiên môn về sau, cấm chế bên trong rất nhiều, chẳng những không phá nổi dễ dàng, còn dễ dàng lọt vào cắn trả, thậm chí còn có một chút tự chủ công kích cấm chế, có thể nói từng bước nguy cơ. Về phần còn có khác nguy hiểm gì, tự không rõ ràng lắm rồi." Bàn tử nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, lại nói, "Thẩm tiểu ca, cơ duyên khó được, có không có hứng thú tiến kia tiên môn ở bên trong tìm kiếm đạo lý tầm bảo. Đây còn phải nói sao? Đi." Bàn tử vừa mới nói xong, Thẩm Thanh hầu như không có gì do dự tiểu gật đầu đồng ý. Bàn tử kia phiên lời nói không sai, cơ duyên khó được. Tu sĩ cầu trường sinh, vốn là nghịch thiên mà đi, thiên tài địa bảo, người hữu duyên có được, không phải là vì kia một chút cơ duyên cầu được một tia trường sinh cơ hội sao? Về phần nguy hiểm, tin tưởng mỗi người tu sĩ gặp được khó như vậy được cơ duyên, đều vô ý thức bỏ qua. Thẩm Thanh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thẩm Thanh cái này một đáp ứng, bàn tử không khỏi đại hỉ, vội hỏi, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi chỗ đó thăng tiên đài, nghe nói thăng tiên đài xuất hiện sẽ không vượt qua một canh giờ, đi trễ, nhưng là không còn chúng ta phần rồi. Kia còn không tranh thủ thời gian. Thẩm Thanh câu nói vừa dứt, thân hình nhoáng một cái, tiêu hóa thành một đạo đột quang, hướng kia mây mù núi phương hướng bay vút mà đi, biểu hiện được so bản tử còn muốn hầu gấp. Toàn bộ cửu vực sâu không trung, kia vô hình vết nước không gian không chỗ nào không có, thế cho nên hình thành một cái tự nhiên khu vực cấm bay vực, không có cái đó người tu sĩ dám nên ngang trên không trung phi hành. Ngay tại Thẩm Thanh cùng bản tử đem thân pháp để đến mức tận cùng, kề sắt đất bay vút, toàn lực triệu vân chuyên môn phương hướng phi độn thời điểm, cái này phiến rộng lớn cánh đồng hoang vu khu vực, tùy theo dần hiện ra từng đạo đột quang, theo bốn phương tám hướng phi tốc triệu vân chuyên môn hội tụ. Hơn trăm dặm khoảng cách, đối với luyện khí hậu kỳ tu sĩ mà nói, cũng không xa xôi. Mặc dù không thể ngự kiếm phi hành, chỉ là thi triển khinh thân thuật kề sắt đất bay vút, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nửa canh giờ không đến, Thẩm Thanh cùng bản tử tiểu đi tới mây mù chân núi. Mây mù núi quanh năm sương mù lở lở. Tại đây ở dưới chân núi, cũng là sương mù mờ mịt, làm cho người ánh mắt không rõ. Cũng may kia quanh năm không tiêu tan sương mù không biết nguyên nhân gì nhạt rất nhiều, đã đến chỗ gần, xuyên thấu qua đám sương, mơ hồ vẫn có thể chứng kiến địa hình hình dạng mặt đất, cùng với kia đi thông trên núi tiểu đạo. Ngược lại không cần lo lắng làm mù chữ, mất phương hướng trong đó. Lên núi tiểu đạo cũng không phải tự nhiên tạo ra, theo kia trên đường nhỏ kia tàn phá thêm đá, có thể chứng kiến nhân công dấu vết. Nhặt cấp mà lên, một đường bay vút, ước chừng bỏ ra một nén nhang thời gian, Thẩm Thanh cùng bản tử nhị nhân tiểu đến thăng tiên đài. Chẳng qua là khi nhị nhân leo lên thăng tiên đài thời điểm, trước mắt cảnh trí nhất thời làm nhị nhân có chút ngẩn ngơ. Thăng tiên đài nhìn từ xa chỉ là ẩn lộ một góc, nhưng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thời điểm, mới biết được cái này thăng tiên đài cực kỳ rộng lớn, chừng 800 trượng có thừa. Rộng hơn 500 trượng, hầu như chiếm cứ hơn phân nửa giữa sườn núi, cũng kéo dài đến bên ngoài. Đứng sống thăng tiên bên bản duyên, thì là mây mù quần quần vách núi. Toàn bộ thăng tiên đài là do từng khối ngay ngắn cực lớn ngọc thạch bản chỗ phố tiểu, sống thăng tiên khu vực nền tảng cả trên mặt đất, còn có một cây hoặc nguyên vẹn, hoặc đứt gãy hình tròn của đá, một ít gạch ngói vụn cặn tán rơi bốn phía. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thăng tiên đài đời trước hẳn là một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn cung điện, chỉ là theo tuế nguyệt trôi qua, hay là cái gì khác nguyên nhân. Cái này tòa thăng tiên đài đỉnh điện sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại có tàn gạch phá ngói. Lúc này, cái này thăng tiên đài đã tụ tập không ít tu sĩ, có tán tu, có tu chân thế gia đệ tử, trong đó thiên tinh minh tu sĩ, cùng với tu chân liên minh tu sĩ cũng không có thiếu. Liếc nhìn lại, tụ tập tu sĩ sợ có hơn 1000 tên nhiều, không chỉ như thế, theo độn quang thỉnh thoảng thoáng hiện, cũng không có thiếu tu sĩ đuổi tới cái này thăng tiên đài. Xem ra, về tiên môn hiện thế truyền thuyết, sống tu sĩ chính giữa truyền lưu rất rộng, như Thẩm Thanh loại này cô lậu quả văn thế hệ, quả nhiên là phượng mao lân rắc tồn tại. Thẩm Thanh chú ý tới, sống phần đông tu sĩ chính giữa, trong đó có một bộ phận tu sĩ thần sắc lãnh đạo, diện mạo bất phàm, nhìn hắn quần áo và trang sức, như là tông môn tu sĩ, hắn tu luyện cũng rất cường hãn, phần lớn là luyện khí hậu kỳ, cùng với luyện khí đại viên mãn cảnh giới. Thẩm Thanh quan sát một chút, đám kia hư hư thực thực tông môn tu sĩ chính giữa, ước chừng có hơn 20 tên tu sĩ đang mặc tử bào, mà kia thân tử bào trông đi cực kỳ nhìn quen mắt. Lại cẩn thận nhìn lên, Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi lộ bộ một chút, Huyết Sát Tông. Kia hơn 20 tên tử bào tu sĩ dĩ nhiên là Huyết Sát Tông đệ tử. Huyết Sát Tông lệ thuộc Can Châu, nói như vậy, đám kia hư hư thực thực tông môn tu sĩ có lẽ tiểu là An Châu tu sĩ rồi. An Châu giới tu sĩ cùng Linh Châu giới tu sĩ thuộc về kẻ thù chuyển kiếp, lượng giới tu sĩ vừa thấy mặt, từ trước đến nay là đánh đập tàn nhẫn, không phải ngươi chết chính là ta sống, không chết không nứt. Nhưng rất kỳ quái chính là, đám kia An Châu tu sĩ cùng Linh Châu giới các cứ cùng, song phương tu sĩ phân biệt rõ ràng, không có nửa phần muốn ra tay dấu hiệu. Trầm lão đệ, An Châu tu sĩ cũng tới, cái này tranh vào vũng nước đục có chút không tốt trôi cái đó. Bên hai truyền đến bản tử nói nhỏ thanh âm, nghe hắn ý tứ trong lời nói, hiển nhiên cũng nhận ra đám kia tu sĩ đến từ An Châu. Không đợi Thẩm Thanh đáp lại, chỉ nghe bản tử lại nói, bất quá, tiên môn không khai, một lát có lẽ còn đánh không đứng dậy, tiến tiên môn về sau, chúng ta có thể phải cẩn thận rồi. Thẩm Thanh nghe bản tử nhắc tới tiên môn, giật mình, đảo mắt chung quanh, lại không nhìn thấy tiên môn sống vị trí này. Hải lão ca, ngươi nói tiên môn đến cùng ở nơi nào? Ta như thế nào nhìn không thấy? Ừ, đang ở đó, dựa vào nham bích địa phương. Bản tử hướng thăng tiên đài dựa vào ở bên trong nham bích chỉ. Thẩm Thanh theo bản tử ngón tay địa phương nhìn lại, chỉ thấy kia chỗ nham bích mây mù lở lở, mây mù dày đặc đấy, căn bản tiểu nhìn không rõ tiên môn chỗ. Bất quá, Thẩm Thanh hay vẫn là chú ý tới một tia dị trạng, kia nham bích ở giữa phương hướng, có một đoàn mây sương mù đặc biệt nồng đậm, kia mây mù trở mình lăn bắt đầu khởi động tầm đó, hình thành một đạo cự đại vòng xoáy, đang tại chậm rãi xoay tròn. Kia chậm rãi xoay tròn vòng xoáy, có lẽ tiểu là tiên môn chỗ rồi. Lúc này, thăng tiên thời đại nhiều tu sĩ ánh mắt đều nhìn chăm chú lên kia đạo cự đại vòng xoáy, tựa hồ đang chờ đợi có thay đổi gì phát sinh giống như bình thường. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Theo một hồi tay áo tiếng xé gió vang lên, thăng tiên bên bản duyên, từng đạo độn quang đống nhiên thoáng hiện, độn quang nhạt nhòa, hiện lộ ra từng đạo thân hình hiểu điệu thân ảnh. Lúc này đây đổi tới chẳng những là thuần một sắc nữ tu, mà lại nhân số phần đông, ước chừng có hơn 40 tên. Chỉ thấy những nữ tu này váy bồng bềnh, nguyên một đám khuôn mặt như vẽ, ngọc cốt băng cơ, dáng người thướt tha, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Nhiều như vậy mỹ mạo nữ tu xuất hiện, lập tức hấp dẫn phần đông ánh mắt, Thẩm Thanh cũng không ngoại lệ, nhịn không được nhiều nhìn thêm vài lần. Ồ, là nàng. Thẩm Thanh nhìn tinh tường, đi đầu phía trước một gã nữ tu lông mày như lông mày, mắt như nước, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, mỹ mạo đến cực điểm, hơn nữa, còn là người quen, Thiên Tinh Phong tứ tinh minh vệ Ninh Chỉ Nghi. Ninh Chỉ Nghi cùng Thẩm Thanh thuộc về đồng kỳ xếp vào Thiên Tinh Minh môn tưởng, bất quá, lúc ấy tham gia minh vệ bài danh tỷ thí thời điểm, Ninh Chỉ Nghi chẳng những tiến vào top 3 giáp, nhưng lại dùng hắn luyện khí hậu kỳ tu luyện, ưu dị linh căn trực tiếp bị bắt lục tiến Thiên Tinh ngọn núi chính, trở thành một gã tứ tinh minh vệ. Thẩm Thanh thì là thuộc về chọn còn lại đấy, bị cố mà làm thu nhận sử dụng tiến phiếu miểu phong, hắn địa vị cùng Ninh Chỉ Nghi kém khá xa, chỉ là tên nhị tinh minh vệ. Đương nhiên, hơn nửa năm thời gian trôi qua, đã là vật là người không phải, hôm nay Thẩm Thanh chẳng những tu luyện tăng vọt, hắn địa vị cũng không thể so sánh nổi, đã là một gã quyền thế hiển hách thủ tịch chấp pháp sứ. Đối với Ninh Chỉ Nghi, Thẩm Thanh cùng nàng quan hệ không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ thấy hai mặt, một lần là minh vệ bài danh tỷ thí, một lần thì là sống huyền thiên các vô tình gặp được, xem như sơ giao. Lần này tông môn thi đấu, tham dự đều là luyện khí ở bên trong, hậu kỳ đệ tử, Ninh Chỉ Nghi thân là luyện khí hậu kỳ đệ tử, lúc này gặp được nàng cũng không kỳ quái, bất quá, đương Thẩm Thanh nhìn đến cùng nàng cùng một chỗ vậy mà đều là phiếu miểu phong nữ đệ tử, tự có chút kỳ quái rồi. Nhìn thấy nhiều như vậy phiếu miểu phong đồng môn xuất hiện, Thẩm Thanh trong nội tâm mừng thầm, lại không tốt hơn trước chào hỏi. Thẩm Thanh nhìn thấy ăn mặc một thân tán tu quần áo và trang sức, dù sao, hắn phải đối mặt địch nhân ngoại trừ tu chân liên minh đệ tử bên ngoài, còn muốn đối mặt đến từ bên trong địch nhân, thì ra là Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong hai đỉnh núi đệ tử. Dùng tán tu thân phận xuất hiện, tuy có nhất định nguy hiểm, nhưng bao nhiêu có thể tạo được một điểm tê liệt địch nhân tác dụng. Thẩm Thanh chịu đựng không cùng một đám phiếu miểu phong đồng môn quen biết nhau, nhưng Ninh Chỉ Nghi sóng mắt lưu chuyển gian, trong lúc vô tình lại phát hiện cùng bản tử đứng sống cùng nơi Thẩm Thanh. Đương nàng nhìn thấy Thẩm Thanh chuyện ăn mặc một thân tán tu quần áo và trang sức thời điểm, đôi mắt dễ thương có chút lóe lên, bất động thanh sắc có chút quay hàm thủ, tựa hồ là sống hướng Thẩm Thanh thăm hỏi. Ha ha, nhanh nhìn, kia mỹ mạo tiểu nương tử đang cùng ta chào hỏi đây này. Vang lên bên tai bản tử vui dạo dục thanh âm. Thẩm Thanh nghe xong, lại nhìn bản tử thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào diện mục cực đẹp Ninh Chỉ Nghi, một bộ nhan sắc lộ ra bộ dáng, không khỏi có chút mỉm cười một cái, mập mạp chết bẩm này, chẳng những tham tài, còn rất háo sắc đây này. Thẩm Thanh đoán thầm bản tử thời điểm, nhưng lại không có ý thức được, hắn cũng tốt không được đi đâu, đối với sắc đẹp, hắn cũng có không giống tầm thường ham mê. Ninh Chỉ Nghi âm thầm hướng Thẩm Thanh gật đầu thăm hỏi, cũng không có về phía trước quen biết nhau, mà Thẩm Thanh sống phiếu miểu phong thanh danh không nhỏ, nhìn thấy đồng môn của hắn tự nhiên cũng ít không đi nơi nào, đi theo Ninh Chỉ Nghi đến đây một đám phiếu miểu phong nữ đệ tử chính giữa, cũng có hơn phân nửa nữ đệ tử may mắn bái kiến Thẩm Thanh một mặt. Những nữ đệ tử kia chợt nhìn lên đến Thẩm Thanh, vốn là vui vẻ, nhưng đi theo gặp Thẩm Thanh không có mặc lấy tông môn quần áo và trang sức, mà là dùng tán tu thân phận bày ra người, lần nữa đến Thẩm Thanh ánh mắt ám chỉ, vẫn còn cơ cảnh, nguyên một đám đem vui mừng giấu giếm, không có tiến lên quen biết nhau. Đối với những nữ đệ tử kia phản ứng, Thẩm Thanh nhìn sống trong mắt, trong nội tâm không khỏi âm thầm vui mừng, xem ra những nữ đệ tử kia hẳn là biết được cái gì. Bằng không, không sẽ như thế cơ cảnh đê điều. Chỉ là, Ninh Chỉ Nghi với tư cách Thiên Tinh Phong đệ tử, như thế nào sẽ cùng một đám phiếu miểu phong đệ tử xen lẫn trong cùng nơi? Những vốn nên kia cùng nàng cùng một chỗ Thiên Tinh Phong đệ tử, lại thế nào một cái không thấy? Ngay tại Thẩm Thanh trong nội tâm âm thầm buồn bực thời điểm, lúc này, nham bích chính phía trước kia mây mù chỗ hình thành vòng xoáy đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy kia vòng xoáy xoay tròn tốc độ chẳng biết lúc nào bắt đầu nhanh hơn, thế cho nên nham bích quanh mình mây mù tựa hồ bị một cỗ vô hình hấp lực chỗ lôi kéo, nhao nhao cuốn vào vòng xoáy bên trong. Chương 387, Thiên môn khai. Theo vòng xoáy xoay tròn tốc độ nhanh hơn, hắn vòng xoáy hình trạng cũng càng lúc càng lớn, thanh thế càng ngày càng kinh người. Đúng lúc này, vòng xoáy trung tâm đột nhiên tách ra chói mắt hào quang, kia đã mở rộng đến trăm trượng lớn nhỏ cực lớn vòng xoáy bỗng nhiên bắt đầu co rút lại, vòng xoáy hình trạng càng phát rõ ràng, tựu như cùng lúc mạnh mẽ ông thông gió hình thành, phi tốc xoay tròn tầm đó, thậm chí còn phát ra ô ô tiếng gió. 3. Trong nháy mắt, vòng xoáy lần nữa áp xúc, lấy mắt thường nhìn đến thanh tốc độ nhanh nhanh chóng thu nhỏ lại, hình thành một đầu phi tốc xoay tròn phong long. Ngay sau đó, cùng với cùng lúc quang mang chói mắt lần nữa long lánh, cái kia phong long tựa hồ bị cùng lúc hấp lực mãnh liệt một kéo, phần phật một chút, sẽ không nhập nham bích bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phi tốc xoay tròn vòng xoáy biến mất, cùng lúc sáng long lánh hình tròn cổng vòm ánh vào ở đây tu sĩ tầm mắt. Kia hình tròn cổng vòm cao tới hơn 20 trượng, rộng hơn 10 trượng, toàn thân trong suốt như ngọc, vầng sáng mông lung. Xuyên thấu qua kia mông lung vầng sáng, mơ hồ có thể nhìn đến cổng vòm mặt ngoài minh khắc có phiền phức huyền ảo phù văn, một tia cổ phát thương tang khí tức theo huyền ảo phù văn trong tán phát ra. Tiên môn, là tiên môn. Tiên môn xuất thế. Trời ạ, rốt cục trông thấy trong truyền thuyết tiên môn rồi. Mây mù tiêu tán, tiên môn xuất hiện, một chúng tu sĩ lập tức hưng phấn kêu ra tiếng đến. Đoàn người lên a, tiến tiên môn. Theo hưng phấn tiếng quát tháo, lúc này tiểu có vài chục tên tu sĩ không thể chờ đợi được hướng tiên môn vọt tới. Chỉ là kia mười mấy tên tu sĩ vọt tới tiên môn phía trước không đến một trượng khoảng cách, đột nhiên tiên môn tách ra cùng lúc hoa mỹ hào quang, cùng lúc nhàn nhạt ánh sáng lập tức kích động mà ra. Bành bành bành. Chỉ nghe liên tiếp bà ba tiếng va đập vang lên. Kia mười mấy tên tu sĩ tựa hồ đánh lên một đạo vô hình màn sáng, thân thể lập tức bay lên, trên không trung lăn lộn, lăn qua lăn lại ngược lại đạn mà quay về, khóc như mưa ngã đầy đất. Ha ha, một lũ ngu ngốc, chưa nghe nói qua tiên môn có cấm chế tồn tại sao? Đáng đời, cũng không biết đám kia ra hỏa gấp mấy thứ gì đó. Cấm chế chưa trừ diệt, mơ tưởng bước vào tiên môn nửa bước. Đúng vậy à, tiên môn cấm chế phải đợi một nén nhang sau mới có thể bạc nhược yếu kém, tức đã là như thế, cũng cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hoa chút ít hết sức công phu mới có thể bài trừ, há có thể như thế xung loạn. Một ít đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, đối với tiên môn bao nhiêu có chút hiểu rõ tu sĩ không khỏi có chút nhìn có chút hả hê. Lúc này, một gã tán tu thở dài nói, đáng tiếc, bài trừ tiên môn cấm chế không tới phiên ta và ngươi rồi, những tông môn kia tu sĩ khẳng định phải đi đâu đấy, ai trước bài trừ cấm chế, ai mới có thể chiếm được trên nước. Vị đạo hữu này nói không sai, ta và ngươi những tán tu này, có thể đi vào tiên môn đã là phúc phận. Về phần những tông môn kia đệ tử đi đâu, cũng là không thể làm gì sự tình, tối nay đi vào tiểu tối nay a. Hừ, bài trừ cấm chế không phải tông môn tu sĩ không thể, bất quá, có An Châu tu sĩ sống, còn chưa tới phiên ta Linh Châu tu sĩ. Một người tu sĩ lạnh giọng nói ra. Đúng vậy, An Châu giới so với ta Linh Châu giới diện tích lớn bên trên gấp đôi có thừa, kỳ thật thực lực muốn so với ta Linh Châu giới muốn mạnh hơn không ít, từ cổ chí kim, An Châu tu sĩ đối với ta Linh Châu một mực có mang ngấp nghé chi tâm, nếu không có Trung Châu giới đại năng tu sĩ cân đối các giới, ta Linh Châu giới sợ là đã sớm không tồn tại nữa. Thực lực không bằng người, không biết làm sao a. Một chúng tu sĩ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận ở kia nghị luận, cũng nâng lên An Châu tu sĩ, đúng lúc này, những cái kia An Châu tu sĩ đã có động tĩnh. Chính như ở đây chúng tu chấu nghị luận cái kia dạng, bài trừ tiên môn cấm chế một chuyện, quả nhiên do An Châu tu sĩ ra tay. Chỉ thấy một đám An Châu tu sĩ đi vào khoảng cách tiên môn trước ước chừng mấy trượng khoảng cách đứng lại, hơn 10 tên tu luyện đều sống đại viên mãn cảnh giới, nhìn như đầu lĩnh tu sĩ thoáng thương nghị sau một lúc, lúc này tiểu chọn lựa ra 25 tên tu sĩ đi ra. Cái này 25 tên tu sĩ đang mặc đặc biệt quần áo và trang sức, xem quần áo và trang sức đánh dấu, có lẽ đều là An Châu giới tông môn tu sĩ, hắn tu luyện đều là thuần một sắc luyện khí đại viên mãn, trong đó hai gã đang mặc tử bào tu sĩ đúng là An Châu huyết sát tông đệ tử. Kia 25 tên An Châu tu sĩ chậm rãi đi vào tiên môn một trượng có hơn khoảng cách đứng lại, có lẽ là gây ra tiên môn cấm chế tồn tại khoảng cách nguyên nhân, lúc này đây, tiên môn cũng không động tĩnh. Lúc này, một mực ở phía xa đang trông xem thế nào Thẩm Thanh chú ý tới, kia 25 tên tu sĩ chia làm 5 người một tổ, xem hắn chỗ đứng, ẩn hàm trận pháp. Lúc này, chỉ thấy bên trong một cái 5 người tiểu tổ xuất thủ trước, 5 người hai tay mở rộng, lòng bàn tay hướng phía trước, pháp lực đồng thời phóng thích mà ra. 5 người kia tiểu tổ phóng thích pháp lực ẩn hàm kim quang, mang theo một cỗ mạnh mẽ pháp lực chấn động đánh về phía tiên môn. Oeng! Một tiếng nổ vang, theo kia 5 tên tu sĩ pháp lực trùng kích, tiên môn lập tức tách ra một đạo kim quang, lập tức tiểu hình thành một cái kim chói màn hào quang. Màu vàng màn hào quang vừa mới hình thành, lại một cái 5 người tiểu tổ ngay sau đó phóng xuất ra pháp lực. Sau đó là tổ 3, tổ 4, tổ 5 theo thứ tự phóng thích. Hô hấp tầm đó, 5 người tiểu tổ trước sau phóng xuất ra pháp lực. Hắn phóng thích pháp lực chỗ ẩn hàm màu sắc cũng vô cùng giống nhau. Màu vàng, màu xanh lá, màu xanh da trời, hồng sắc, màu nâu. Theo như hắn trình tự, phân biệt ẩn chứa ngũ hành chân ý, tức kim một thủy hỏa thổ. Thiên địa văn vật, dùng ngũ hành làm cơ sở, cái này huyền ảo tiên môn cấm chế, hiển nhiên tiểu ẩn hàm ngũ hành chi lực. Mà An Châu tu sĩ bài trừ tiên môn cấm chế, cũng rõ ràng có nơi nhằm vào, chỗ chọn lựa 25 tên tu sĩ chính giữa, mỗi 5 tên tu sĩ tiểu chiếm cứ một loại ngũ hành thuộc tính. Do 25 tên tu sĩ phóng thích ngũ hành pháp lực trùng kích tiên môn, trong lúc nhất thời, ánh sáng phát ra rực rỡ, tiên môn chỗ phóng thích màn hào quang màu sắc cũng đang không ngừng biến ảo, cuối cùng nhất hình thành ngũ sắc màn hào quang. Nửa thời gian cạn chén trà đi qua, theo 25 tên tu sĩ pháp lực không ngừng đưa vào, tăng cường, kia màn hào quang vầng sáng cũng càng phát sáng lạ, chói mắt. Đương kia màn hào quang phát tán ngũ sắc quang mang đã đến cực hạn, hầu như làm cho người mắt mở không ra thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe oanh một tiếng, kia ngũ sắc màn hào quang đống nhiên băng hội, nhao nhao hóa thành hạt gạo lớn nhỏ ngũ sắc quang điểm, mọi nơi giật tán. Cấm chế bài trừ rồi. Theo một người tu sĩ hưng phấn la lên tiếng, kia phong cách cổ xưa tiên chính giữa cửa ương đột nhiên loẹ ra vừa đến khe hở, tựu như một cánh cửa rọ rỉ ra một kia khe hở giống như bình thường. Đúng lúc này, tiên môn không gió mà bay, lặng lẽ chậm rãi hướng hai bên tách ra. Theo tiên môn hoàn toàn mở ra, tiên môn về sau, xuất hiện cùng lúc do ngũ sắc quang mang hình thành màn sáng, kia màn sáng vầng sáng lưu hòa, xuyên thấu qua màn sáng, lờ mờ có thể nhìn thấy màn sáng sau cung điện ban công. Xuyên qua màn sáng tức có thể vào bên trong thế giới, Thẩm Thanh lúc trước tiến vào thượng cổ di chỉ thời điểm, tựu từng được chứng kiến lối vào sinh ra hiện tử sắc quang màn, cũng là không kỳ quái. Điện Ngọc Quỳnh Lâu, Điện Ngọc Quỳnh Lâu, đều nói tiên môn ở trong đã từng là tiên nhân nhà, xem ra là sự thật. Bên hai, truyền đến bản tử có chút phát run thanh âm. Tiên nhân nhà. Thẩm Thanh nghe vậy, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Tiên nhân, đó là tồn tại trong truyền thuyết, không có người chính thức nhìn thấy cái gì tiên nhân, nhưng mỗi tên tu sĩ cũng biết, đương tu luyện đã đến nhất định được cảnh giới, là được cử hà phi thăng, trở thành một vị tiên nhân, cùng thiên địa đồng thọ, trường sinh bất tử. Cơ duyên cái đó, lần này may mắn có thể đi vào tiên môn, đúng là chúng ta thiên đại cơ duyên cái đó. Bản tử trong miệng nói xong, kia khỏe mắt miệng mũi đều lộ ra một tia át không chế trụ nổi hưng phấn chi ý. Tiên cửa mở, nhanh tiến a. Xông lên a. An Châu tu sĩ đều tiến vào, chúng ta cũng tranh thủ thời gian cái đó. Theo một chúng tu sĩ hô to gọi nhỏ, trong lúc nhất thời, thăng tiên trên đài, kia tay háo tiếng xé gió đại tác, từng đạo độn quang nhao nhao thoáng hiện, như thủy triều giống như bình thường hướng kia tiên môn dũng mãnh lao tới. Mà từ lúc tiên môn mở ra một khắc này, khoảng cách tiên môn gần đây An Châu tu sĩ không có chút nào dừng lại, thân hình nhoáng một cái, tiêu hóa thành từng đạo chói mắt độn quang chui vào kia ngũ sắc màn sáng bên trong. Đương nhiên, Linh Châu giới tông môn tu sĩ động tác cũng không chậm, hầu như sống An Châu tu sĩ chui vào màn sáng một cái chớp mắt, tiểu theo sát mà lên. Những tông môn này tu sĩ khoảng cách tiên môn có phần gần, mà tiên môn rộng chừng hơn 10 trượng, đầy đủ rộng rãi, tuyệt không lộ ra chen chúc. Theo từng đạo độn quang tránh nhập màn sáng, kia tiên môn về sau ngũ sắc màn sáng phát ra từng đợt rung động, trong nháy mắt, sở hữu Linh Châu giới tông môn tu sĩ toàn bộ xuyên qua màn sáng. Lúc này, thăng tiên trên đài tu sĩ số lượng cực kỳ giảm bớt, phần đông tán tu sợ rất lại phía sau, đem thân pháp để đến mức tận cùng, độn quang lóe lên, màn sáng đãng ra rung động một cái chớp mắt, tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Thanh cùng Bản Tử cũng không ngoại lệ, hầu như sống một đám tông môn tu sĩ nhao nhao đầu nhập màn sáng thời điểm, cũng thi triển thân pháp, một đầu hướng kia ngũ sắc màn sáng đâm đi vào. Một hồi trời đất quay cuồng, đương Thẩm Thanh định ra thần đến thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện chính mình thân ở sống một cái ánh sáng ảm đạm phế tích bên trong, mà cùng chính mình cùng nhau tiến vào màn sáng Bản Tử, lại không thấy bóng dáng, hơn nữa, cũng không thấy một người tu sĩ tồn tại. Điện Ngọc Quỳnh Lâu. Trước mắt, nếu không gặp lấy cái gì Điện Ngọc Quỳnh Lâu, ngược lại là đổ nát hoang vu. Tiểu thân ở cái chỗ này, tiểu là một tòa vứt đi lầu cát. Không chỉ như thế, vốn là hai tầng lầu cát, tầng trên đã sụp xuống một nửa, mà hắn đang ở một tầng dưới chót, đại sảnh một nửa đều là tàn chuyện phá ngói. Ngẩng đầu nhìn kia đỉnh điện, còn có một hai trượng vương lỗ thủng lớn. Đây là tiên nhân đã từng ở lại qua địa phương. Thẩm Thanh đối với lời của mập mạp sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Vù vù. Bên hai truyền đến một trận gió thanh âm, kia gió cạo tiến tàn phá trong lầu cát, khói bụi nổi lên bốn phía, cho bụi tràn ngập. Thẩm Thanh vội vàng phóng xuất ra cùng lúc màn hào quang, tốt xấu không có làm cho cái đầy bụi đất. Cái này tòa lầu các tuy nhiên rách nát, bất quá, nhìn hắn niên đại, tựa hồ tồn tại đã lâu, hẳn là thượng cổ để lại. Đối với cái này loại thượng cổ di tích, Thẩm Thanh hay vẫn là báo lấy rất lớn kỳ vọng, tâm thần khẽ động, một cỗ cường đại thần thức phóng thích mà ra, lập tức tiểu bao phủ ở cả tòa lầu các. Thẩm Thanh rất nhanh tiểu thất vọng rồi, thần thức càn quét phía dưới, phát hiện đây là một tòa không lầu các, không có bất kỳ trong nội tâm chỗ kỳ vọng tiên gia bảo bối lưu lại. Bất quá, không có bảo bối, nhưng cái này tòa vứt đi lầu các sử dụng tài liệu nhưng lại không kém, có lẽ là lầu các vứt đi đã lâu nguyên nhân. Hơn nữa cho bụi tràn ngập, che giấu chất liệu bản thân, nhưng ở thần thức càn quét phía dưới, Thẩm Thanh chú ý tới, cái này tòa lầu các sử dụng chất liệu cũng không bình thường. Chu Ly Mục, đây là lầu các vật liệu gỗ, này vật liệu gỗ sắp hiện lên màu son, hắn màu sắc diễm lệ, vĩnh viễn không phai màu, chất liệu cũng là cứng rắn vô cùng, cũng tản mát ra một tia mùi thơm lạ lùng, thuộc về vật liệu xây dựng loại đỉnh cấp tài liệu. ZQR. Chương 388, cầu cứu. Vật liệu gỗ thượng giai, vật liệu bằng đá cũng là không tệ, hắn mặt đất phủ lên một tầng sắc hiện lên vàng nhạt, có chứa tự nhiên nói văn hình dáng trang sức nói văn ngọc. Lại nhìn bốn phía vách tường đầu, tất thì do thanh cương thạch xây thành. Đỉnh điện thì là màu vàng ngói lưu ly, hắn ngói lưu ly dĩ nhiên là tự nhiên kim lưu thạch luyện chế mà thành. Sở hữu vật liệu xây dựng đều là chọn dùng tự nhiên hình thành chân quý tài liệu, do nhân công tân trang mà thành, tinh mỹ, xa hoa, đại khí. Những tài liệu này đối với luyện khí tác dụng không lớn, nhưng dùng cho vật liệu xây dựng nhưng lại di đủ chân quý rồi. Mặc dù cái này tòa lầu các sụp đổ hơn phân nửa, nhưng y nguyên có thể cảm giác được lầu các nguyên vẹn lúc huy hoàng cảnh trí. Gặp được chân quý như thế vật liệu xây dựng, dùng Thẩm Thanh ưa thích chiếm tiện nghi đức hạnh, không hung hăng vơ vét một phen mới gọi quái. Đương nhiên, đổi lại tu sĩ khác, túi trữ vật dung nạp có hạn, không cách nào chứa đựng, nhưng đối với có được Càn Khôn Châu Thẩm Thanh mà nói, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Thẩm Thanh vốn là thả ra thần thức quan sát một chút bốn phía, gặp bốn bề vắng lặng, vì vậy, lại là thi triển vận chuyển thuật, lại là thi triển chuyển giới thuật, chọn lựa lựa bề bộn cùng một hồi, sẽ đem cái này tòa sụp đổ hơn phân nửa lầu các vật liệu xây dựng, cho rời đi Càn Khôn Châu nội. Bởi như vậy, vốn có lầu các ngoại trừ còn lại mấy chồng chất tàn chuyển phá ngói, tính toán là hoàn toàn biến mất. Thẩm Thanh cũng chú ý tới, chính mình thân ở địa phương là núi lớn chi đỉnh, bốn phía mây mù lờ, tiếng gió vù vù, mà cái này tòa sụp xuống lầu các thì là đỉnh núi cận tồn kiến trúc, cũng không biết nổi lên cái tác dụng gì. Về phần tiến vào màn sáng sau bị chuyện đến chỗ này địa phương, Thẩm Thanh càng lại như lọt vào trong sương mù, không hiểu đâu. Thẩm Thanh suy nghĩ, có lẽ kia cửa vào màn sáng bản thân tự bổ sung lấy truyền tống công năng, khi tất cả tu sĩ xuyên qua màn sáng đều sẽ tự động truyền tống đến mô địa phương. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích bản tử không thấy bóng dáng và không thấy được tu sĩ khác nguyên nhân. Đỉnh núi chùi lùi lấy, lộ ra thật là hoang vu, Thẩm Thanh tự nhiên không có ý định lúc này dừng lại. Thẩm Thanh từng nghe bản tử đã từng nói qua, tiến vào tiên môn về sau, tối đa chỉ có thể nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày về sau cũng sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài. Nếu như vận khí không tốt, 1-2 ngày nội cũng sẽ bị tự động truyền ra. Thậm chí, có tu sĩ vừa mới tiến tiên môn, một canh giờ không đến, đã bị truyền tống ra tiên môn, còn muốn phản hồi tiên môn, theo kia màn sáng tiến vào, nhưng lại không thể rồi. Thời gian cấp bách, Thẩm Thanh tự nhiên phải nắm chặt thời gian lưu lạc một chút. Tiên môn ở bên trong thế giới đối với Thẩm Thanh mà nói, có thể nói cực kỳ lạ lẫm, cái này đỉnh núi bốn phía nói che sương mù cháo, nhìn không rõ ràng lắm xa xa chỗ, cũng không cần tận lực tìm kiếm phương hướng. Mà Bàn Tử nhắc nhở đúng vậy, cái này tiên môn ở bên trong thế giới vết nứt không gian thật là dày đặc, thân ở phạm vi trăm trượng phạm vi, Thẩm Thanh đã quan sát đến chí ít có hơn 10 đạo vết nứt không gian tồn tại. vết nứt không gian cực kỳ nguy hiểm, một khi đụng vào, bất tử đều được lột ra. Đối với cái này, Thẩm Thanh cũng không dám ngự kiếm phi hành, chỉ có thể thi triển khinh thân thuật, tùy ý tuyển cái phương hướng hướng phía dưới núi lao đi. Rơi xuống đỉnh núi, mây mù nhạt rất nhiều, chẳng những ánh mắt chịu rõ ràng, kia xanh um tươi tốt cây rừng cũng trở nên dày đặc. Ngọn núi này cũng không tính cao, ước chừng 2000 trượng tả hữu, đối với Thẩm Thanh mà nói, bất quá dùng thời gian cạn chén trà, đã đến chân núi. Bên chân núi, một vũng đẹp và tĩnh mịch bích lục thủy đàm đập vào mi mắt, thủy đàm hai bên đứng sừng sững lấy mấy khối cực lớn nham thạch. Đoán chừng là sơn thể đất lỡ chỗ tạo thành. Thẩm Thanh chói mắt nhìn lại, ánh mắt chịu ngưng tụ. Sống cự thạch kia bên cạnh, nằm một cô thi thể. Cô thi thể kia cắt thành hai đoạn, nội tạng chảy đầy đất, trông đi rất là buồn nôn, theo đoạn chỗ lề sách đến xem, thật là bóng loáng hình thành. Tại sao có thể có tu sĩ chết ở kia thủy đàm bên cạnh? Thẩm Thanh không khỏi cảnh giác lên, thần thức thả ra, phù cận cũng không tu sĩ tồn tại, lại vận chuyển kim đồng nói như vậy, hai mắt kim mang hiện lên, cùng lúc rất nhỏ vết nứt không gian lập tức đập vào mi mắt. Xem ra, tên kia tu sĩ hẳn là va chạm vào vết nứt không gian, mới có này vận rủi. Tên kia tu sĩ vận khí không tốt, cắt thành hai đoạn thi thể nhìn cũng rất buồn nôn, bất quá, hắn bên hông chỗ treo túi chữ vật lại thật là mê người. Vô chủ túi chữ vật không chiếm phí cơ hội, Thẩm Thanh ánh mắt lóe lên một cái, thân hình nhoáng một cái, tiêu lướt đến thi thể bên cạnh, đi theo tay khẽ vây, túi chữ vật tiểu phi đến trong tay. Túi chữ vật phẩm chất không tệ, chắc hẳn thu hoạch sẽ không nhỏ đi nơi nào. Ngay tại Thẩm Thanh thả ra thần thức chuẩn bị dò xét một cái trước mắt, đột nhiên, cùng lúc tiếng xe gió tiếng nổ từ phía sau truyền đến. Kia tiếng xe gió tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, khoảng cách Thẩm Thanh sau lưng không đến một thước. Ở này trong tích tắc, một đạo quang mang theo Thẩm Thanh phía sau lưng thoáng hiện mà ra, chỉ nghe ken một tiếng, một kiện bén nhọn phi toa ngược lại đạn mà quay về. Mà Thẩm Thanh phía sau lưng, một kiện tử khí giạt rào pháp thuẫn quay tròn xoay tròn lấy. Ngăn trở cái này ngay lập tức tới đánh lén, Thẩm Thanh xoay người, mắt lộ mỉa mai nói, vị đạo hữu này, xuất hiện đi. Thẩm Thanh lời nói vừa dứt, chỉ nghe rầm rầm một thanh âm vang lên, cùng lúc thân ảnh đỉnh lấy một mặt pháp thuẫn theo trong đầm nước một nhảy ra. Theo trong đầm nước nhảy ra chính là một gã lớn lên có chút anh tuấn tu sĩ, mặc quần áo và trang sức có tông môn đánh dấu, Thẩm Thanh liếc tựu nhận ra, người này tu sĩ đúng là bài trừ tiên môn cấm chế 25 tên tu sĩ hướng đến từ An Châu giới. Tiểu tử, đủ coi chừng đấy, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Anh tuấn tu sĩ sắc mặt có chút khó coi. Thẩm Thanh cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, tại hạ cũng không có phát hiện ngươi, bất quá, tại hạ gần đây tiết mệnh, cũng là hơn trường thêm vài phần lòng tốt mà thôi. Anh tuấn tu sĩ nghe xong, sắc mặt phát lạnh, hừ, tốt một cái tiết mệnh, tự coi như ngươi tránh thoát đánh lén thì sao, bản thân quang minh chánh đại thu thập ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Anh tuấn tu sĩ tu luyện đã là luyện khí đại viên mãn, hoàn toàn chính xác là tự nhiên ngạo vô liếng. Thật sao? Thẩm Thanh trong mắt khẽ môi vẽ ra một vòng mỉm cười, anh tuấn tu sĩ tin tưởng tràn đầy, mình cũng không phải cái gì ăn chay đấy, hơn nữa, Thẩm Thanh đều lười được tự mình động thủ, tâm thần khẽ động, sẽ đem đại chủy trò triệu đi ra. Anh tuấn tu sĩ đột nhiên nhìn thấy một chỉ xấu xí quái vật trống rông xuất hiện, sắc mặt lập tức biến đổi, ma sủng. Đại chủy, tiêu diệt hắn. Thẩm Thanh hời hợt phát ra chỉ lệnh, đại chủy thân hình tùy theo nhoáng một cái, như thiểm điện hướng anh tuấn tu sĩ nhào tới. Đại chủy công kích sắc bén đến cực điểm, móng vuốt sắc bén tung bay, hóa ra trùng trùng điệp điệp chảo ảnh, chỉ nghe xoạt xoạt xoạt xoạt một hồi tiếng nổ, trong nháy mắt đã bắt ra mấy chục chảo. Anh tuấn tu sĩ mặc dù có cực phẩm pháp thuẫn phòng ngự, cũng dọc bất trụ mạnh như thế công kích, pháp thuẫn chấn động, dưới chân không ngừng lui về phía sau. A nha. Anh tuấn tu sĩ đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, dưới chân dẫm không, một cái đứng không vững, tiểu hướng thủy đàm ngược lại đi. Ngay tại anh tuấn tu sĩ thân thể hướng về sau khuynh đảo một cái chớp mắt, đại truy nhìn ra tiện nghi, một chảo mãnh liệt bắt hạ. Theo bành một thanh âm vang lên, anh tuấn tu sĩ trước người pháp thuẫn lập tức bị đại truy một chảo cho đánh ra mấy trượng xa, hắn thân hình cũng hoàn toàn bạo lộ sống đại truy móng đuôi sắc bén phía dưới. Phốc phốc. Móng đuôi sắc bén như thiểm điện xuyên qua anh tuấn tu sĩ lồng ngực, biểu ra một cỗ màu đỏ tươi huyết dịch đồng thời, hắn đảo hướng thủy đàm thân thể cũng bất động xuống, thân thể treo trên bầu trời, lại bị đại chùy móng đuôi sắc bén cho ngạnh xanh xanh xiên ở. Khắc khắc khắc khắc. Đại chùy phát ra một hồi chói tai khó nghe cười quái dị thanh âm, cánh tay nhắc tới, sẽ đem anh tuấn tu sĩ vẫn còn run rẩy thân thể cho nâng lên thủy đàm bên cạnh, cánh tay lại run lên, chấn động rất xuống thân thể, thuận thế còn đem một viên đỏ rực trái tim cho rút đi ra. Không đến tam tức, đại chùy tiểu giải quyết hết một gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ, kỳ thật thực lực quả nhiên là cường hãn đến cực điểm. Đại chùy không tệ. Thẩm Thanh cười mỉm khen đại chùy một câu, theo tay khẽ vẫy, sẽ đem động ở anh tuấn tu sĩ bên hông túi chứa vật chiêu đến trong tay. Cũng lười được xem xét, đi theo tiểu chuyển tiến càn khôn châu ở bên trong. Hưu. Bành. Theo dị thanh nhận ẩn truyền đến, tây nam phương hướng không trung xuất hiện cùng lúc sáng lạn pháo hoa. Thẩm Thanh nhìn chăm chú nhìn lên, trong nội tâm không khỏi có chút nhẹ dựng, kia không trung tách ra pháo hoa, dĩ nhiên là Thiền Tinh Minh cầu cứu tín hiệu. Tính ra khoảng cách phát ra tín hiệu địa phương, cách này ước chừng hơn 30 ở bên trong. Đồng môn cầu cứu, có đi hay là không? Thẩm Thanh ánh mắt lập lòe, có chút trầm ngâm một chút, hay vẫn là quyết định tiến đến trông nhìn lên. Bất quá, Thẩm Thanh trong nội tâm cũng có ý định, nếu như là phiếu Miểu Phong đồng môn cầu cứu, sông có thể tự bảo vệ mình dưới tình huống, tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ. Nếu như là Quy Nguyên Phong cùng Vệ Hồn Phong đệ tử cầu cứu, đừng nói hỗ trợ, không thể nói trước còn muốn tới cái bỏ đá xuống giếng. Về phần Thiên Tinh Minh mặt khác phong mạch đệ tử, tự nhiên là xem tình huống mà định ra. Thẩm Thanh không dám lại để cho đại trùy mở đường, nơi đây vết nước không gian rậm rạp, đại trùy thực lực có mạnh hơn nữa hung hãn, va chạm vào cũng là chỉ còn đường chết, chính mình có kim tình đồng mắt thuật bản thân, có thể nhìn tinh tường vết nứt không gian hướng đi, cũng không phải sợ. Vì vậy, Thẩm Thanh đem đại chủy thu, hai mắt kim mang lóe lên, thi triển thân pháp về phía tây nam phương hướng lao đi. Một đường bay vút không ngừng, đương Thẩm Thanh xuyên qua một rừng cây nhỏ thời điểm, thị lực chỗ đến, nhìn thấy phía trước ước chừng không đến 6 dặm có hơn địa phương, xuất hiện một tòa cự đại đền thờ. Kia đền thờ cao tới tầm hơn 10 trượng, nguy nga hùng tráng, đánh thật xa, có thể nhìn tinh tường đền thờ chính phía trên kia rồng bay phượng múa ba chữ to, Nam Thiên Môn. Đền thờ về sau, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy từng tòa khảm kim khảm ngọc, giường cột chạm trổ cung điện lầu các. Những mái con kia lưu giác, hoa lệ tráng lệ cung điện lầu các bao phủ sống một tầng mờ mịt lượn lờ mỏng trong sương ngủ, mông lung, linh quang ẩn hiện, bằng thêm vài phần thần bí tiên gia khí tượng. Điện Ngọc Quỳnh lâu. Là Điện Ngọc Quỳnh lâu. Thẩm Thanh hô hấp chịu cứng lại, kia cửa vào màn sáng sau cảnh tượng dĩ nhiên là thật sự. Tính toán khoảng cách, phát ra cầu cứu tín hiệu địa phương ngay tại đền thờ về sau một chỗ cung điện, xem ra là Thiền Tinh Minh cái nào đó đồng môn đi đầu tiến vào kia tiên gia thắng địa, cũng gặp được nguy hiểm gì. Kia phiến diện tích rộng lớn, liếc nhìn không đến bên cạnh Điện Ngọc Quỳnh lâu tiểu là trong truyền thuyết tiên nhân nhà địa phương, đây chính là thiên đại cơ duyên. Thẩm Thanh ít mang nửa phần do dự, thân hình nhoáng một cái, nhanh chóng hướng kia tiên gia thắng địa lao đi. Sáu dặm nhiều khoảng cách, bất quá mấy tức tầm đó, rất nhanh, Thẩm Thanh sẽ xuyên qua kia tòa cự đại đền thờ. Đã đến phụ cận, Thẩm Thanh mới nhìn đến đền thờ về sau, còn có một chỗ chiếm diện tích có phần rộng đích quảng trường, toàn bộ quảng trường do từng khối ngay ngắn bạch ngọc bản phố tiểu, chẳng những sạch sẽ sạch sẽ, hắn mặt ngoài còn tản mát ra nhu hòa ánh huy quang. Mà đúng lúc này, mấy đạo độn quang theo quảng trường một chỗ khác phi tốc hiện lên, độn quang chỗ đi phương hướng, đúng là phát ra cầu cứu tín hiệu chỗ. Xem ra, đi đầu tiến vào cái này phiến tiên gia thắng địa tu sĩ còn không ít. Chương 389, thấy chết mà không cứu được. Đã đến rồi cái này tiên gia thắng địa, Thẩm Thanh không khỏi có chút quen mắt tâm ngứa, có chút nhịn không được muốn đi tìm một phen cơ duyên, không hề đi quản kia nhàn sự. Bất quá, nghĩ lại, vạn nhất là Phiếu Miểu Phong đồng môn gặp nạn cầu cứu, không cứu đích thoại thật sự không thể nào nói nổi. 3. Thẩm Thanh có chút do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là ngoan không hạ tâm đến. Đảo mắt chung quanh, quảng trường bốn phía biên giới, đứng sừng sững lấy từng tòa nguy nga đồ sộ cung điện, kia phát ra cầu cứu tín hiệu chỗ, ngay tại quảng trường cuối cùng mặt tây nam một tòa cung điện về sau. Vì coi chừng để đạt được mục đích, Thẩm Thanh không có trực tiếp xuyên qua quảng trường, mà là lướt đến dọc theo quảng trường cung điện trước khi, lên cựu cấp bạch ngọc bậc thang, lại theo cung điện biên giới lối đi nhỏ lặng lẽ sờ qua đi. Khi đi ngang qua cung điện thời điểm, Thẩm Thanh không quên xuyên tấu qua tinh mỹ cửa sổ mi hướng trong cung điện trông liếc, tại hắn nghĩ đến, nếu trong cung điện có vật gì tốt, không ngại đến mượn gió bẻ măng. Bất quá, Thẩm Thanh rất nhanh tựu thất vọng rồi, cung điện ở bên trong ngoại trừ kia một cây vừa thô vừa to bàn long ngọc trụ đứng sừng sững trong đó, toàn bộ trong đại điện lộ ra trống rỗng đấy, cũng không cái gì vật phẩm. Ngẫm lại cũng thế, nơi này cung điện như thế bắt mắt, bên trong thực sự thứ tốt, những tới trước kia tu sĩ sợ là đã sớm động thủ, cái đó còn đến phiên chính mình. Đã không có bảo bối có thể kiếm, Thẩm Thanh dứt khoát an quyết tâm đến, đem chú ý lực phóng tới cung điện về sau. Theo lối đi nhỏ đi thẳng tới cung điện cuối cùng chỗ góc cua, Thẩm Thanh trong cơ thể pháp lực lặng yên vận chuyển, thi triển ra Liễm Ma Quyết, đem toàn thân khí tức vụ tắc ở. Cái này Liễm Ma Quyết có thể che đậy khí tức, che giấu tu luyện, tổng cộng phân vị 9 tầng. Thẩm Thanh một mực cần tu không ngừng, hôm nay đã tu đến 3 tầng, xa hơn về sau, nhưng lại hữu tâm vô lực, một mực không cách nào đột phá. Chắc hẳn cần bản thân tu luyện có chỗ đề cao, cái này Liễm Ma Quyết mới có thể tùy theo tăng lên. Bất quá, mặc dù chỉ tu đến 3 tầng, dùng Thẩm Thanh cường đại thần hồn chèo chống, giống như bình thường cùng giai tu sĩ không cẩn thận thả ra thần thức dò xét, còn thật không dễ dàng khám phá. Dựa Liễm Ma Quyết, Thẩm Thanh lặng lẽ sờ đến cung điện chỗ rẽ về sau. Chỗ rẽ về sau, tựa hồ là một chỗ lâm viên. Lâm viên ở bên trong cầu nhỏ nước chảy, khúc hành lang uốn lượn, kỳ hoa dị thảo làm đẹp trong đó. Xuyên thấu qua bóng rừng, kia tinh mỹ đỉnh đài nhà thủy tạ ẩn lộ một góc. Hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, cảnh trí mê người. Xuyên qua một đầu uốn lượn khúc hành lang, một tòa tạo hình đá lởm chởm hòn non bộ đập vào mi mắt. Kia hòn non bộ về sau, ẩn ẩn có chuyện âm thanh truyền đến. Đã đến nơi này, không khỏi bạo lộ hành tàng. Thẩm Thanh không dám thi triển thân pháp, chỉ có thể từng bước một sờ đến hòn non bộ bên dưới, sau đó thân gián hòn non bộ, bình tức tinh khí, xuyên thấu qua hòn non bộ ở giữa khe hở, cẩn thận từng ly từng tí hướng hòn non bộ sau nhìn xem. Hòn non bộ về sau là một chỗ khoáng đạt đình viện. Sống đình viện chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa bảo tháp. Bảo tháp không cao, tổng cộng chỉ có 5 tầng, nhưng lại tạo hình tinh mỹ, toàn thân do bạch ngọc đúc thành. Bảo tháp tầng dưới chốt có một đạo cổng to vò, kia cổng to vò có một đạo màn sáng cách trở, kia màn sáng tử khí mờ mịt, ẩn có linh quang lập lòe. Có lẽ có cấm chế tồn tại. Sống bảo tháp bạch ngọc dưới bậc thang, lập có 3 gã khuôn mặt như vẽ. Dáng người thướt tha tuổi trẻ nữ tu. 3 gã nữ tu trước người tắc thì có 8 dư tên tu sĩ, nhìn 3 gã nữ tu vẻ mặt phẫn nhiên biểu lộ. Hiển nhiên cùng kia 8 dư tên tu sĩ ở vào trong lúc giằng co. Ngoại trừ cái này giằng co song phương, trong đình viện có không ít tu sĩ, chỉ là những tu sĩ này đều top 5 top 3 các cứ cùng, cách khá xa xa xem náo nhiệt, hay là ánh mắt cực nóng chằm chằm vào kia bảo tháp cửa vào. Vị này tiểu tiên tử, ngươi kia cầu cứu tín hiệu phát ra ngoài tốt một hồi rồi, ngươi những đồng môn kia mới đến 2 cái, đồng môn của ta ngược lại là đến rồi không ít. Hắc hắc, ta khích lệ 3 người các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bằng không ta đến Lạc Thủ Tồi Hoa đã có thể không lớn rượu rồi. Nói chuyện chính là một gã tuổi trẻ nam tu, kia nam phong dài tương nhã nhặn thanh tú, lại cho người một loại loẹ loẹt, ngả lớn phóng đãng cảm giác. Phi, vô sỉ. Ba gã nữ tu chính giữa, trong đó một gã đang mặc lục thường tuổi trẻ thiếu nữ phun nói, cái này tòa bảo tháp rõ ràng là ta nhất phát hiện ra trước, ngươi thứ nhất là muốn giết ta, chẳng phải muốn chính mình đi vào trước sao? Hiện tại tốt rồi, ta phát ra cầu cứu tín hiệu, tuy nhiên chỉ có hai vị sư tỷ đổi tới, nhưng nhìn đến cầu cứu tín hiệu đạo hữu cũng tới không ít, tính toán của ngươi sợ là muốn rơi vào khoảng không. Mặt phấn nam tu ha ha cười cười, không sao không sao, bảo tháp cửa vào có cấm chế, có thể hay không bài trừ cũng không nhất định, đã ngươi dám xấu ta chuyện tốt, phải trả giá thật nhiều, cầm xuống ba người các ngươi, khó không thể đền bù của ta tổn thất. Mặt phấn nam tu vừa mới nói xong, đứng ở bên cạnh hắn một gã mày rậm nam tu cười hắc hắc, Hoa sư huynh, tại đây còn có ba vị tiên tử, ngươi một người sợ là bận không qua nổi, muốn hay không sư đệ ta giúp đỡ làm thay một chút. Đúng vậy à, Hoa sư huynh, chúng ta sư huynh đệ tổng cộng có 8 người, ba vị tiên tử, có thể không đủ phân cái đó. Một gã lớn lên hoáng đầu chuột lão nam tu đón lời nói mạnh vụn. Mặt phấn nam tu ha ha cười cười, không đủ phân là nhất định rồi, chỉ có quay đến rồi, đầu tiên nói trước, ta trước. Hảo hảo, ngươi trước tiểu ngươi trước. Hắc hắc, tiểu tính toán Hoa sư huynh đi đầu, cũng chỉ có thể chiếm một cái nha, mặt khác hai vị tiên tử, chúng ta là hoàn tù thì định thắng bại, hay vẫn là dù thế nào ạ? Quy củ cũ, hoàn tù thì. Ha ha, đúng đúng, hoàn tù thì, đây chính là sư đệ của ta cường hạ. Mặt phấn nam tu một đám ở đằng kia không kiêng nể gì cả trêu chọc ba gã nữ tu, đem tam nữ tức giận đến khuôn mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại phát run. Địch cường ta yếu, đối phương nhân số còn chiếm ưu, ba gã tuổi trẻ nữ tu tuy là luyện khí hậu kỳ tu luyện, lại rõ ràng nhất không địch lại, nếu không sợ hai đó là giả đấy. Tam nữ nghĩ đến rơi vào cái này hỏa trên tay sẽ là cái gì kết cục, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Mà lúc này thân ở trong đình viện cũng không có thiếu tu sĩ, nhưng những tu sĩ này trơ mắt nhìn ba gã nữ tu chịu nhục, lại không một người đứng ra. Đồ vô sỉ, ta tình nguyện tự sát, cũng sẽ không tùy ý các ngươi loại người này cặn bã khi nhục. Lục Thường thiếu nữ trong đôi mắt bôi qua một tia tuyệt nhưng. Đúng, các ngươi mơ tưởng. Một danh khác nữ tu phẫn nộ nói, tự sát. Mặt phấn nam tu vốn là khẽ giật mình, đi theo ha ha cười cười, ngươi nói ngươi muốn tự sát. Hừ, kia ba người các ngươi tiểu tự sát, ta ngay ở chỗ này nhìn xem. Ngươi. Nhìn mặt phấn nam tu một bộ dù bận vẫn ung dung ngả ngớn hình dáng, Lục Y thiếu nữ không khỏi khí khổ, chính mình đau khổ tu luyện, cầu đúng là trường sinh, cái này tự sát hai chữ nói ra dễ dàng, thực muốn động thủ chấm dứt cánh mạng của mình, làm bắt đầu cũng rất khó a. Mặt phấn nam tu gặp Lục Y thiếu nữ chậm chạp không động thủ, cái đó còn nhìn không ra trong nội tâm nàng do dự, không khỏi càng thêm đắc ý, chậc chậc chậc sách, tiểu tiên tử, không nỡ tự sát là. Đã không nỡ, vậy ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ba người các ngươi yên tâm. Chỉ cần đem chúng ta sư huynh đệ hầu hạ thoải mái chưa, nói không chừng lưu ba người các ngươi một mạng cũng không phải là không được. Nam mơ, ta cận kề cái chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Lục Y thiếu nữ trong lòng biết không thể may mắn thoát khỏi, vừa mới nói xong, tố tay vừa lộn, một thanh phi kiếm thoáng hiện mà ra, chuẩn bị gạch ngói cùng tan. Mặt phấn nam tu bọn người sớm có phòng bị, ngay tại Lục Y thiếu nữ thú nhận phi kiếm một cái chớp mắt, chỉ thấy một hồi linh sáng long lánh, áo trắng nam tu nhao nhao thú nhận pháp khí. Đúng lúc này, chỉ nghe một hồi tay áo tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó bốn đạo độn quang tránh đến trong đình viện. Độn quang tiêu tán, hiện lộ ra bốn gã nam tu thân hình. A, là đồng môn sư huynh. Lục Ý thiếu nữ nhìn đến tinh tường, không khỏi mắt lộ kinh hỉ đẹp hô ra tiếng. Bốn vị sư huynh mau tới, cứu cứu ta chờ. Một danh khác nữ tu vội vàng lên tiếng mời đến. Đến đúng là Thiên Tinh Minh đệ tử, bất quá, cái này bốn gã đệ tử lại thuộc về Quy Nguyên Phong nhất mạch. Lúc này, kia áo trắng nam tu một đám người nghe thấy người tới là ba gã nữ tu đồng môn, sắc mặt đồng đều là hơi đổi, nhưng nhìn hắn tu luyện chỉ là luyện khí hậu kỳ, trong nội tâm đều là bừng lòng. Phải biết rằng mặt phấn nam tu một đám 8 người, có được luyện khí đại viên mãn cảnh giới thì có 3 người, chỉ là 3 người này cũng đủ để đối phó 3 gã nữ tu cộng thêm 4 gã vừa đổi tới nam tu rồi. Cũng khó trách mặt phấn nam tu một đám người không có đem 4 gã quy nguyên phong đệ tử để vào mắt, kia 4 gã quy nguyên phong đệ tử hiển nhiên là nhìn đến cầu cứu tín hiệu chạy đến, bất quá đương bọn hắn nhìn thấy là 3 gã phiếu miểu phong nữ đệ tử cầu cứu, lại nhìn thấy mặt phấn nam tu một đám có 8 người nhiều, mà lại tu luyện không thấp, không khỏi lẫn nhau nhìn liếc, không rên một tiếng hướng vừa đi đi. Lục Ý thiếu nữ gặp 4 gã đồng môn vậy mà không rên một tiếng rời khỏi, không có nửa phần tiến lên hỗ trợ dấu hiệu, không khỏi chịu ngẩn ngơ. Bốn vị sư huynh, các ngươi đang làm cái gì? Lục Ý thiếu nữ không ra khá tốt, cái này vừa ra thanh âm, 4 người dứt khoát thi triển ra thân pháp, thân hình mấy sáng ngời tầm đó, tiểu đi được xa. Bất quá kia 4 gã quy nguyên phong đệ tử cũng không có rời khỏi đình viện, mà là cùng những sống kia trong đình viện xem náo nhiệt tu sĩ cùng nhau, tìm một chỗ góc tối không người đứng lại, hiển nhiên là nhìn thấy cái này tòa bảo tháp nguyên nhân. Hiu hiu, lại là 2 đạo độn quang tránh đến đình viện, độn quang vụt tắt, vậy mà lại tới nữa 2 gã thiên tinh minh đệ tử. Lúc này đây, mà ngay cả đang âm thầm nhìn xem Thẩm Thanh đều ám dao động đầu của nó. May mắn thế nào, đến chính là 2 gã phệ hồn phong đệ tử. Phệ hồn phong đệ tử cùng phiếu miểu phong vốn là tiểu đoán thù rất sâu, huống chi còn có cao tầng hạ đạt đối với phiếu miểu phong nhất mạch lệnh giết chết. 2 gã phệ hồn phong đệ tử nhìn lên tinh tường cầu cứu chính là 3 gã phiếu miểu phong nữ đệ tử, không đợi tam nữ lên tiếng cầu cứu, thân hình nhoáng một cái, tiểu lệ ra thật xa. Ha ha ha ha, cái này tiểu là đồng môn của các ngươi. Mặt phấn nam tử nhìn người tới truyền lại quần áo và trang sức, tuy nhiên màu sắc không đồng nhất, nhưng thiên tinh minh đánh dấu cũng rất bắt mắt. Cái này trước sau đến rồi hai tốp thiên tinh minh đệ tử, lại không một người xuất đầu, đáp ý ngoài, hắn khinh thường chi ý cũng là lộ ra không bỏ sót. Xem ra các ngươi những cái gọi là kia đồng môn không gì hơn cái này đi, nguyên một đám rất sợ chết, đồng môn gặp nạn nhưng lại thấy chết mà không cứu được, ha ha, thật sự là chết cười ta rồi, một đám phế vật, hắc hắc, liền cậu đều không bằng phế vật. Ba gã nữ tu nhìn mặt phấn nam tử một đám kia đắc ý khinh thường thần sắc, hết sức trào phúng sự tình, không khỏi sắc mặt lộ vẻ xấu thảm, trong mắt lộ vẻ ý tuyệt vọng. Mà kia bốn gã quý nguyên phong đệ tử cùng hai gã phệ hồn phong đệ tử nghe được tin tưởng, sắc mặt tuy nhiên khó coi, lại cũng không dám tại chỗ phát tác, đương không nghe thấy. Vèo. Cùng lúc tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Cùng với tiếng xe gió, cùng lúc hắc quang ngay lập tức tới. Mặt phấn nam tu một đám chính cười toe toét đắc ý lấy, chú ý lực đều đặt ở ba gã nữ tu trên người, nơi nào sẽ nghĩ đến sau lưng sẽ có người đánh lén. Sáng sớm canh hai dâng, ngủ một giấc trước, một giấc tỉnh ngủ, xem buổi chiều có thể hay không lại canh một. Chương 390, đại trùy đại đầu. Vành. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, trong đó một gã lớn lên đầu trâu mặt ngựa hèn mọn bị ổi nam tu không kịp phản ứng, đầu lập tức khai hoa, tuôn ra một đại đoàn huyết vụ. Cái này một đột nhiên xuất hiện kinh biến, lại để cho mặt phấn nam tu một đám hoảng sợ biến sắc, nhao nhao thú nhận pháp thuẫn, đem toàn thân bảo vệ. Đúng lúc này một khối ba trượng lớn nhỏ, đen xì gạch hình pháp khí đổ ập xuống nện xuống dưới. Vành. Cùng với nổ vang thanh âm, bị nện chính là tên kia mày rậm nam tu. Người này pháp thuẫn chỉ là thượng phẩm, một đập phía dưới, pháp thuẫn lập tức vang tung tóe. Kia mày rậm nam tu kinh hồn chưa định, trước mắt dần hiện ra ba đạo mảnh mang. Xuy xuy xuy, ba tiếng nhẹ vang lên. Mày rậm nam tu mi tâm lập tức xuất hiện ba cái rất nhỏ điểm đỏ. Ba cái điểm đỏ nhỏ không thể thấy, nhưng lại chí mạng đấy, mày rậm nam tu mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra một tia không tin, đi theo đồng tử khuyết tán, thân thể thẳng tắp té xuống. Hô hấp tầm đó, hai gã tu sĩ bị miểu sát. Chẳng những mặt phấn nam tu vẻ mặt hoảng sợ, trong đình viện sở hữu tu sĩ cả đám đều bị trước mắt kinh biến cho sợ ngây người. Phá phong truy, định thân truyền, vô ảnh châm, cái này ba kiện cực phẩm pháp khí vừa có mặt, rất hiển nhiên ra tay tự nhiên là Thẩm Thanh rồi. Thẩm Thanh không có lựa chọn đánh lén mặt phấn nam tu, là bởi vì kia mặt phấn nam tu tu luyện đã ở luyện khí đại viên mãn, mà hắn lúc trước chỗ thu nhận pháp khí là một kiện ấn trạng pháp khí, phẩm chất chẳng những là cực phẩm, hay vẫn là thuộc về công thủ lưỡng dụng hình, muốn đắc thủ sợ là rất khó. Vì vậy quả hồng được chọn như đấy, âm người tự nhiên muốn âm tu luyện yếu kém đấy. Bởi như vậy, mày dầm nam tu cùng kia hèn bọn bị ổi nam tu tiểu xui xẻo. Ra tay tiểu đoạn hắn hai gã nanh bước, đối với cái này, Thẩm Thanh vẫn tương đối thỏa mãn. Là ai? Đi ra cho ta. Mặt phấn nam cạo mặt hướng hòn non bộ hét lớn lên tiếng, theo pháp khi đánh lén quý tích đến xem, kia người đánh lén tiểu trốn ở hòn non bộ về sau. Lúc này, mặt phấn nam tu ánh mắt kinh nghi bất định, kia hòn non bộ cách mình cũng không xa, chính mình vậy mà không thể phát hiện, không chỉ như thế, kia người đánh lén có thể miểu sát hai gã luyện khí hậu kỳ đồng môn, kỳ thật thực lực có thể thấy được lốm đốm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, mặt phấn nam tu cùng còn lại 5 tên đồng loạt đều không dám tùy tiện công kích. Muốn bổn thiếu gia đi ra, là vội vã chịu chết sao? Cùng với nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang lên, Thẩm Thanh không nhanh không chậm theo hòn non bộ về sau đi ra. A, thủ tịch đại nhân. Là thủ tịch đại nhân. Lục Thương thiếu nữ mắt lộ kinh hỉ, lập tức đẹp hô ra tiếng. Thủ tịch đại nhân. Mặt phấn nam tu nghe được tin tưởng, trong nội tâm cả kinh, bất quá, đương hắn gặp nút trong bóng tối người đánh lén bất quá là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, không khỏi xì mũi coi thường. Hận không thể đem ra tay đánh lén Thẩm Thanh đến rút gân lột ra. Gan đủ mập, dám tập sát ta sư đệ, tiểu tử, yên tâm, rơi trong tay ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mặt phấn nam tu vẻ mặt oán độc chi ý, trong mắt sát cơ không thêm nửa phần che giấu. Vị đạo hữu này nghĩ cách rất tốt, đáng tiếc, đối thủ của ngươi không phải ta. Thẩm Thanh vẻ mặt mây trôi nước chảy. Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, mặt phấn nam tu nghe được sắc mặt hơi đổi, tiểu tử này còn có đồng lõa. Đúng, nhất định có cao thủ ẩn núp trong bóng tối. Đem ngươi đồng lõa đều kêu đi ra a, để cho chúng ta ước lượng ước lượng. Mặt phấn nam tu ánh mắt lập lòe, trong nội tâm lại bắt đầu khẩn trương lên, như lâm đại địch. Như ngươi sở ý. Thẩm Thanh khép cười một tiếng, tâm thần khẽ động, sẽ đem đại chủy cùng đại đầu cho triệu hoán đi ra. Khắc khắc khắc khắc. Đại chủy cùng đại đầu một hiện lộ ra thân hình, tự phát ra một hồi chói tai khó nghe tiếng cười quái dị. Đây là cái gì quái vật? Hai con quái vật, một cái mọc ra buồn máu ngươi miệng lớn, một cái đầu lớn như cái đấu, hắc mặt răng nanh, dữ tợn xấu xí. Toàn thân càng là tản mát ra một tia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Thiếu niên này vậy mà có được hai đầu ma sủng. Mặt phấn nam tu một đám người không khỏi hít sâu một hơi, một tia không hiểu cảm giác nguy cơ hoành xoắn trong lòng. Giết. Đột nhiên, chỉ nghe mặt phấn nam tu hét lớn một tiếng, trong tay ấn trạng pháp khí lập tức ném ra ngoài, trực tiếp đánh tới hướng Thẩm Thanh. Cùng lúc đó, mặt khác 5 tên đồng lõa sống mặt phấn tu sĩ ra tay một cái trước mắt, cũng đồng thời phát ra công kích, vài kiện pháp khí phát ra tiếng xé gió, phân biệt cháo hướng đại chủy cùng đại đầu. Mặt phấn nam tu một đám người cũng không phải cái gì dễ dàng thế hệ, đến rồi cái tiên hạ thủ vi cường. Mà mặt phấn nam tu càng là trực tiếp đối với Thẩm Thanh phát động công kích, xem ra là nghĩ đến cái bắt giặc trước bắt vua. Chỉ tiếc, Thẩm Thanh sớm có phòng bị, không đợi ấn trạng pháp khí trước mắt, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, loại ra mấy trượng xa. Mà đại chủy cùng đại đầu, căn bản tiểu bỏ qua vài món bao phủ mà đến pháp khí Tuấn Lung ở bên trong phát ra khặc khặc cười quái dị thanh âm, không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng vài tên dám can đảm phát động công kích tu sĩ nhào tới. Oeng! Kia ấn trạng pháp khí không có đấm vào thẩm thanh, nhưng lại hung hăng nện trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía tầm đó, vậy mà ném ra một cái hơn một trượng hồ to. Cái này ấn trạng pháp khí uy lực thật không ngờ cường hãn, so sánh với định thần chuyên tựa hồ còn phải mạnh hơn một phần. Thẩm thanh nhìn đến tinh tưởng, trong mắt bôi qua một tia tham lam. A! Chỉ nghe một tiếng thấm người kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, ngay sau đó, tiểu truyền đến đại chủy phát ra khặc khặc cười quái dị thanh âm. Ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một người tu sĩ lồng ngực xuất hiện một cái máu me nhảy mùa đại động, bên trong trái tim đã không cánh mà bay. Mà đại chủy đã như thiểm điện đánh về phía một danh khác đã sợ ngây người tu sĩ. Lại nhìn đại đầu, lấm la lấm lét cầm trong tay huyết hồn phiền, hướng kia mất đi trái tim tu sĩ thi thể quét qua, huyết vụ phủ dũng, lập tức sẽ đem cỗ thi thể kia ăn mòn không còn, chỉ còn lại có một đống bụi giống như cốt cặn bã. Huyết tinh. Khủng bố. Bất kể là mặt phấn tu sĩ một đám, hay vẫn là xa xa đang trông xem thế nào tu sĩ, nhìn thấy cái này huyết tinh khủng bố một màn, nguyên một đám không khỏi run như cầy sấy. Hai đầu xấu xí và giữ tận quái vật như lang nhập bầy cừu, cùng với tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mấy hơi thở tầm đó, sẽ đem năm tên tu sĩ đổ sát một trận. Mặt phấn tu sĩ mắt nhìn đồng môn bị tàn sát không còn, thẳng sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, cái đó còn có tâm tư lưu ở chỗ này, quay người tiểu muốn chạy trốn tháo chạy. Chỉ là thân hình hắn vừa mới động, trước mắt một hoa, cả giữ tận khuôn mặt đã gần ngay trước mắt. Mặt phấn tu sĩ liền tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, ngực tê dần, một chỉ che kín lân phiến tay hưu đã lúc trước ngực xuyên qua, từ sau tâm lộ ra, mà kia móng vuốt sắc bén bên trên, còn xin lấy một viên trái tim máu rầm rề. Mà lúc này, đại đầu cầm trong tay huyết hồn phiên hấp tấp cọ đến phụ cận, hướng về phía đại chủy ngu ngơ cười, không cần phải nói, nó cái này muốn vi máu của mình hồn phiên tăng thêm chất dinh dưỡng rồi. Đại chủy thật đúng là ăn đại đầu cái này một bộ, đầu dương lên, vốn là bày ra một cái rất cao ngạo tư thái, cầm kinh kiệu về sau, mới ra vẻ đại phương đem mặt phấn tu sĩ thi thể ném cho đại đầu. Truyền qua bối, đại chủy nhưng lại hấp tấp đi vào thẩm thanh trước mặt, trong tay bưng lấy mặt phấn tu sĩ trái tim, mặt mày miệng mũi đều lộ ra một tia sưu mị, chủ nhân, cho. Bành. Theo một thanh âm vang lên, đại chủy thân thể hô một chút tiểu bay rất ra ngoài, té ra nhiều trượng xa. Đại chủy hiến vật quý, nếu không có chiếm được tốt, ngược lại là rắn rắn chắc chắc đã trúng một cước, nhưng lại đưa tới thẩm thanh một trầu chửi ầm lên, chó chết. Ngươi nhà đúng là không nhớ được. Vừa nôn. Lần sau còn như vậy, lão tử lột da của ngươi ra. Thẩm thanh giáo huấn đại chủy không sao, lại làm cho ở đây tu sĩ nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc cái quá sức. Kia đại chủy ma sủng lợi hại, ở đây chúng tu thế nhưng mà nhìn đến tinh tưởng, thiếu niên kia sẽ không sợ ma sủng cắn trả. Chưa từng nghĩ, đại chủy ra dày, lần lượt một cước không quan trọng, đi theo tiểu té lại cọ sát trở về, trong cổ họng phát ra nước nở nghẹn ngào thanh âm, lộ ra vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, tiểu như kia khoe mã gặp may ra khuyển. Đại chủy lần này làm ra vẻ nhất thời làm ở đây chúng tu ngã xuống đầy đất trong mắt. Bái kiến thủ tịch đại nhân, đa tạ thủ tịch đại nhân cứu ta trở vừa cùng. Ba gã tuổi trẻ nữ tu gặp nguy cơ giải trừ, đi vào thẩm thanh trước mặt, mắt lộ ra vẻ cảm kích, dịu dàng thi lễ một cái. Thẩm thanh nao nao, các ngươi nhìn thấy ta? Kia lục thường thiếu nữ liên tục không ngừng gật đầu nói, nhìn thấy, ta từng sống chấp pháp điện trên quảng trường bái kiến thủ tịch đại nhân, còn tới đấu pháp điện quan sát qua ngươi đấu pháp đây này. Thì ra là thế, đúng rồi, làm sao lại các ngươi ba người lúc này? Lục thường thiếu nữ trả lời, quay đầu tịch đại nhân lời nói, vốn là chỉ có một mình ta lúc này, hai cái vị này sư tỷ là chứng kiến của ta cầu cứu tín hiệu chạy đến. Lục thường thiếu nữ nói đến đây, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đi theo lại thở phì phì mà nói, thu được ta tín hiệu còn có ta thiên tinh minh vài vị đồng môn hử, mấy cái đồng môn nhưng lại thấy chết mà không cứu được, làm cho người cực kỳ để ý. Thẩm thanh từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem lúc, tự nhiên nhìn thấy, gặp lục thường thiếu nữ một bộ thở phì phì hình dáng, khẽ cười cười, lại không có tiếp nàng lời nói mảnh vụn, mà là nhìn hướng hai gã khác nữ tu. Hai người các ngươi là cùng một chỗ hay sao? Quay đầu tịch đại nhân lời nói, không phải, ta cùng vị này sư muội là ở tới đây trên đường đối với. Một gã đang mặc hồng nhạt váy nữ tu trả lời. Thẩm thanh gật đầu, trong nội tâm nghi vẫn xem như rõ ràng, xem ra, tiến vào tiên môn tu sĩ, đều là một mình truyền tống đến mô cái địa phương. Các ngươi đều là ta phiêu mịt mù phong đệ tử hạch tâm A. Thẩm thanh câu hỏi thời điểm, đã dò xét tam nữ tu luyện, kia lục thường thiếu nữ là luyện khí 8 tầng tu luyện, phấn váy thiếu nữ cũng là luyện khí 8 tầng, kia đang mặc nước lam váy thiếu nữ thì là luyện khí 9 tầng. Tam nữ cốt linh cũng chưa tới 20 tuổi, tu luyện lại cao như thế, mà trên người váy cũng là màu sắc không đồng nhất, lại có chứa tông môn đánh dấu. Cũng chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tu vi như thế cùng đãi ngộ. Không xuất ra thẩm thanh sở liệu, ba gã nữ tu cung kính gật đầu xác nhận, đi theo lại hướng thẩm thanh tự báo ra môn. Lục thường thiếu nữ họ Triệu, tên một chữ một cái chữ Tuyết, áo trắng thiếu nữ cùng thiếu nữ áo lam theo thứ tự là Lữ Thiên, Lam Thủy Nhi. Ngay tại thẩm thanh cùng tam nữ đối thoại thời điểm, thỉnh thoảng có tiếng oanh minh truyền đến, lúc này, những vốn là kia xem náo nhiệt tu sĩ đã nhao nhao tụ tập đến kia bảo tháp trước khi, trong đó vài tên tu sĩ đang tại công kích kia cửa vào cấm chế. Chỉ là kia bảo tháp cấm chế thật là kiên cố. Một chúng tu sĩ thay nhau công kích tốt một hồi, kia cấm chế ngoại trừ không ngừng lóe ra linh quang bên ngoài, lại không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. Nửa canh giờ đi qua, một luồng sóng công kích như đá ném vào biển rộng, kia cửa vào cấm chế vẫn là sừng sững bất động. Một ít tu sĩ mắt nhìn bài trừ cấm chế vô vọng, rơi vào đường cùng, quay người rời khỏi, chắc là muốn đổi cái địa phương đi tìm bảo vật. Đương nhiên, đại bộ phận tu sĩ hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tại kia thay nhau công kích. Một giấc tỉnh ngủ, nhanh đuổi chấm đuổi, canh ba dâng, xem như tiểu bộc phát, nho nhỏ đền bù một chút. Chương 391, phù bảo chi uy. Theo thời gian trôi qua, lại có một bộ phận tu sĩ lựa chọn rời đi, tụ tập sống bảo tháp trước khi tu sĩ số lượng đã dần dần giảm bớt. Thẩm Thanh chú ý tới, kia Quy Nguyên Phong 4 gã đệ tử cùng Vệ Hồn Phong 2 gã đệ tử lại vẫn còn chàng, hơn nữa, cái này hai đỉnh núi đệ tử đã tụ hợp đến cùng nơi, thỉnh thoảng đấy, còn vụng trộm hướng Thẩm Thanh bên này nhòm lên hai mắt. 3. Lúc này, một chúng tu sĩ Y Nguyên đang không ngừng công kích bảo tháp cửa vào cấm chế, thay đổi một gậy lại một gậy. Chỉ có điều, ở đây tu sĩ đều là luyện khí kỳ tu luyện, dùng luyện khí kỳ tu luyện quán chú pháp lực đến công kích cấm chế, hiển nhiên là kém đến quá xa, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, thế cho nên những tu sĩ kia sử dụng pháp khí phẩm chất càng ngày càng cao, thậm chí còn có một chút tu sĩ lấy ra phù lục. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, một hồi điếc thai tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Mạnh mẽ pháp lực chấn động mọi nơi kích động. Vài tên tu sĩ đồng thời phóng xuất ra đẳng cấp cao phù lục công kích cửa vào cấm chế. Chỉ là cái này động tĩnh huyên náo khá lớn, chắc hẳn vài dặm phạm vi đều có thể nghe thấy. Bất quá, đẳng cấp cao phù lục uy lực tuy mạnh, y nguyên không được việc, kia cửa vào cấm chế phát ra một hồi kịch liệt chấn động về sau, lại khôi phục nguyên trạng. Tựa hồ còn kém một chút như vậy điểm. Một chúng tu sĩ phát ra đủ loại thổn thức thở dài thanh âm, mà phóng thích đẳng cấp cao phù lục cái kia vài tên tu sĩ càng là lộ ra vẻ mặt đau lòng chi sắc. Đúng lúc này, chỉ nghe một hồi tay áo tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo độn quang phi tốc tránh đến. Độn quang vụt tắt, hơn 10 đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra. An Châu tu sĩ. Thẩm Thanh liếc tiểu nhìn đã đến trong đám người, thì có hai gã tu sĩ ăn mặc huyết sắt tông tông môn đánh dấu quần áo và trang sức. An Châu cùng Linh Châu lưỡng giới gần đây không đối phó, bất quá, sống bảo tháp trước tụ tập Linh Châu tu sĩ tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng lại vụn cắt một đống, cũng không có cái đó tên tu sĩ đơn giản xuất đầu khơi mào chiến đoàn. Huống chi, An Châu giới địa vực rộng lớn, tài nguyên phong phú, thế cho nên An Châu tu sĩ thực lực chẳng những tương đối cường hãn, hắn trang bị công pháp cũng không phải Linh Châu tu sĩ có thể đối lập. Tới đây một đám An Châu tu sĩ chính giữa, nhìn hắn quần áo và trang sức phân thuộc nhiều cái tông môn, đi đầu phía trước đấy là một nam một nữ hai gã tu sĩ. Kia nam tu niên kỳ rất, tướng mạo anh tuấn, phong thần ngọc lãng, lấy một thân hoa lệ màu trắng pháp bảo, nhìn quanh tầm đó, thần sắc có chút ngạo nghễ. Kia nữ tu ước chừng 20 tuổi, lấy một thân xinh đẹp hồng nhạt cung trang, một đầu đen nhánh sợi tóc nhẹ vãn, lông mày kẻ đen thon dài, sóng mắt như nước, mũi xảo môi nhu, ngũ quan chẳng những tinh xảo, còn rất mị, lại phối hợp nàng kia nón nà loại bạch ngọc da thịt, trước sau lồi lõm mê người dáng người, toàn thân đều lộ ra một tia nói không nên lời mị hoặc chi ý. Nơi này động tĩnh đã đưa tới An Châu giới tu sĩ, ở đây chúng tu trong lòng biết không có mình chuyện gì, đem bảo tháp cửa vào vị trí lại để cho đi ra. Đương nhiên, ở đây chúng tu cũng không phải cái gì yếu thế. Chính mình làm không được kia bảo tháp cửa vào cấm chế, đem vị trí nhượng xuất, khó không là muốn cho đám này An Châu tu sĩ cũng tới thử xem nước. Mà lúc này, ở đây chúng tu chính giữa, đã có vài tên tu sĩ nhưng lại bước nhanh nên đón tiếp lấy, rất hiển nhiên, kia vài tên tu sĩ có lẽ cũng tới từ An Châu. Lại nhìn kia vài tên tu sĩ mặc quần áo và trang sức không có cái gì đánh dấu, không phải tán tu, tự là tông môn tu sĩ ra vẻ tán tu. Kia vài tên nên đón tu sĩ cùng áo trắng nam tu nói vài câu cái gì về sau, lập tức, một đám An Châu tu sĩ trực tiếp hướng bảo tháp cửa vào đi đến. Đám này An Châu tu sĩ cũng không trì hoãn, trực tiếp thu nhận pháp khí tiểu hướng bảo tháp cấm chế công tới. An Châu tu sĩ thân gia quả nhiên là không tầm thường, chỗ chiêu pháp khí đều là cực phẩm, hơn 10 kiện cực phẩm pháp khí đồng thời hướng kia cấm chế công kích. Chỗ tạo thành thanh thế có chút kinh người. Cùng với trận trận lôi minh điện tiệm giống như nổ vang thanh âm, trong lúc nhất thời, pháp lực chấn động mọi nơi kích động, hào quang chướng mắt. Kia cửa vào cấm chế linh quang không ngừng lòng lánh, không ngừng lắc lư. Chỉ là, kinh quá một phen gió báo tật vũ công kích về sau, kia cấm chế nhìn như lung lay sắp đổ, lại hết lần này tới lần khác tiểu là phá không nổi rồi. Tốt rồi, đều dừng tay a. Áo trắng thanh niên mắt nhìn làm vô dụng công, mở miệng ngăn cản một chúng tu sĩ đối với cấm chế công kích. Một đám An Châu tu sĩ nghe vậy, nhao nhao thu hồi pháp khí. Áo trắng thanh niên có chút do dự một chút, tay vừa lộn, trong tay dần hiện ra một miếng ngọc phù, này ngọc phù ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân bóng loáng hình thành, tinh mỹ tuyệt luân, cũng tản mát ra một tia nhàn nhạt tử khí. Phù bảo. Một ít biết hàng tu sĩ không khỏi hít sâu một hơi, nguyên một đám ánh mắt hoặc cực nóng, hoặc tham lam chằm chằm vào áo trắng thanh niên trong tay ngọc phù. Thẩm Thanh cũng là nhìn đến ánh mắt chịu ngưng tụ, cảm thấy nhịn không được thầm nói, tên kia cũng quá xa xỉ điểm a, vậy mà cam lòng xuất ra phù bảo để phá trừ cấm chế. Phải biết rằng, Thẩm Thanh cũng có được một miếng phù bảo, còn từng mượn nhờ phù bảo miểu sát một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có thể nói biết rõ phù bảo uy lực. Hôm nay, kia phù bảo chỉ có thể dùng 2 lần, thuộc về Thẩm Thanh bảo vệ tánh mạng át chủ bài hướng đến, một mực không nỡ đơn giản vận dụng. Lúc này, kia mỹ diễm nữ tu gặp áo trắng thanh niên lấy ra phù bảo, trong mắt đẹp bôi qua một tia dị sắc, giọng dịu dàng nói ra, "Tần sư huynh, ngươi là định dùng này phù bảo bài trừ cấm chế sao? Nơi này cấm chế thật là huyền ảo, vạn nhất phá không nổi rồi, chẳng phải là lãng phí?" Mỹ diễm nữ tu tiếng nói giòn non ngọt ngào, như tiên âm rượu vui cười, mà lại đẹp, mà lại mị, nghe vào tai ở bên trong, làm cho người xương cốt nhịn không được một hồi mềm mại. Mỹ diễm nữ tu ngữ mang quan tâm, kia áo trắng thanh niên không chỉ có lộ ra một tia đắc ý nói, không sao không sao, này phù bảo là ta sư tôn trước đó không lâu mới luyện chế ra đến, còn chưa bao giờ dùng qua, dùng một lần cũng không lo ngại. Hơn nữa, Diệu Lan tiên tử chẳng lẽ tiểu không muốn biết bảo vật trong tháp có bảo bối gì sao? Ta tự nhiên muốn, đến lúc đó, mong rằng tần sư huynh trông nom một bà. Mỹ Diệm nữ tu giọng dịu dàng đáp lại, khỏe môi có chút nhếch lên, đưa một người mê người đến cực điểm nét mặt tươi cười. Mỹ nhân nhất tiếu bách mỹ sinh. Nàng này nụ cười này, quả nhiên là vũ mị mọc lan tràn, lại để cho người hoa mắt thần mê, thẳng nhìn đến kia áo trắng thanh niên ánh mắt chịu hoảng hốt, liên tục không ngừng đạo, dễ nói, chỉ cần phá cái này cấm chế, Diệu Lan tiên tử ở đâu đều không muốn đi, tiểu cùng ở bên cạnh ta là được rồi. Mỹ Diệm nữ tu hé miệng lại là cười cười, hừ, ta có thể nhớ kỹ ngươi lời nói này rồi, đến lúc đó tần sư huynh đi đến cái đó, ta tiểu theo tới cái đó. Mỹ Diệm nữ tu một phen nói được nũng nịu đấy, làm cho người nhịn không được sinh lòng thương tiếc, kia áo trắng thanh niên nghe được tâm ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức phá cái này cấm chế, cũng tốt cùng cái này mê người ngàn vạn tiểu mỹ nhân dắt tay cùng ăn, vì vậy vội vàng nói, vậy chúng ta tiểu một lời đã định, đúng rồi, Diệu Lan tiên tử, mà lại hơi chút lui ra phía sau một điểm, này phù bảo uy lực cái gì cường, nếu làm bị thương ngươi có thể sẽ không tốt. Mỹ Diệm nữ tu nghe vậy, báo chi ngọt ngào cười, đi theo chân thành lui về phía sau mấy bước đứng lại. Một đám An Châu tu sĩ gặp áo trắng thanh niên sắp phóng thích phù bảo, biết rõ phù bảo uy lực không phải mình có thể kháng được đấy, vì vậy nhao nhao hướng về sau thối lui. Chúng tu nhượng xuất vị trí, bảo tháp cấm chế trước khi, chỉ còn lại này áo trắng thanh niên. Trước mắt bao người, hơn nữa còn có một gã mỹ diệm nữ tu chú ý, kia áo trắng thanh niên thật là đắc ý, ra vẻ tiêu sái cầm trong tay phù bảo tung tung, đi theo bày ra một cái rất phong cách tư thế, sau đó vận chuyển pháp lực, mãnh liệt hướng phù bảo quán chú đi vào. Kia áo trắng tu sĩ đã là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, nhưng phóng thích phù bảo lại là không như bình thường, kém nhất phù bảo cũng cần kim đan tu sĩ mới có thể luyện chế mà thành, hắn ẩn chứa uy lực tương đương với kim đan tu sĩ 5 thành công lực, muốn kích hoạt phóng thích, cần rộng lượng pháp lực mới có thể thúc dục. Mấy tức đi qua, áo trắng thanh niên trong cơ thể pháp lực cũng sắp khô kiệt, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt bắt đầu. Bất quá, kia áo trắng thanh niên hiển nhiên có chỗ dựa, tay vừa lộn, một chỉ bình ngọc thoáng hiện trong tay, đi theo tiểu lấy miệng bình nuốt một viên thuốc. Một viên thuốc vào trong bụng, áo trắng thanh niên vốn là tái nhợt khuôn mặt lập tức khôi phục hồng nhuận phấn phớt, hiển nhiên, kia đan dược có lập tức bổ sung pháp lực hiệu quả. Theo áo trắng thanh niên pháp lực không ngừng đưa vào, trong tay phủ bảo hào quang càng ngày càng sáng, phát tán uy áp cũng càng ngày càng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ngay tại áo trắng thanh niên lại liên tiếp nuốt hai viên thuốc về sau, chỉ nghe chênh một tiếng, kia miếng phù bảo đột nhiên tách ra chói mắt hào quang. Kia quang mang chói mắt lóng lánh một cái trước mắt, không trung dần hiện ra cùng lúc cự kiếm hư ảnh. Một cỗ lại kinh người uy áp tùy theo phóng lên trời. Cường đại uy áp bao phủ phía dưới, làm cho ở đây chúng tu nguyên một đám hoảng sợ biến sắc, toàn thân xương cốt rắc rắc rung động, tựa hồ tùy thời sẽ bị kinh khủng kia uy áp đập vỡ giống như bình thường. Mà ngay cả khoảng cách xa hơn một chút Thẩm Thanh, cũng cảm giác được một hồi khí nhanh, hầu như không thở nổi. Cũng may Thẩm Thanh thần hồn cường đại, lại vận chuyển luyện hồn dọc, cuối cùng hơi chút dễ chịu hơi có chút. Còn có thể tranh thủ thời gian quan sát một chút phù bảo phóng thích uy lực. Chói mắt nhìn lại, cự kiếm kia hư ảnh dài ước chừng 3 trượng, bề rộng chừng 2 thước, hào quang phun ra nuốt vào tầm đó, còn có thể nghe nhìn thấy một đầu thanh long vây quanh cự kiếm hư ảnh quay quanh du động. Đúng lúc này, chỉ nghe áo trắng thanh niên mãnh liệt quát một tiếng, "Trảm!" Tiếng quát vừa dụng, kia lơ lửng không trung cự kiếm hư ảnh lập tức tách ra chói mắt vầng sáng. Ngang! Cùng với một tiếng điếc tai nhức óc réo rắt rồng ngâm âm thanh. Trong lúc nhất thời, cuồn phong gào thét, mây đen cuộn, cự kiếm kia kẹp bọc lấy khủng bố uy áp, kéo lê cùng lúc làm cho người mắt mở không ra mênh mông quần quần hào quang, hướng bảo tháp cấm chế mang tất cả mà đi. Oanh! Khủng bố tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, kia kinh thiên một kiếm đánh xuống, ở đây chúng tu chỉ cảm thấy một hồi núi dao động địa chấn. Toàn bộ đại địa tựa hồ cũng tại vì chi rung động lắc lư. Nguyên một đám ngã trái ngã phải, lại bị một kiếm kia chi uy chô đưa đến chấn động khiến cho dừng chân bất ổn. Đã qua thật lâu, gió dừng lại, nói nghỉ, quang liễm, toàn bộ đình viện khôi phục nguyên trạng. Lại nhìn kia bảo tháp cửa vào cấm chế, đã không có kia linh quang lập lòe. Cùng lúc tối tăm rậm rạp môn hộ hiện ra sống chúng tu trước mắt. Lúc này, ở đây chúng tu hiển nhiên còn không có theo kinh khủng kia một kiếm trong trì hoãn qua thần đến, hiện trường một số yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ha ha, ta hãy nói đi, chính là cấm chế, sao có thể đỡ nổi ta cái này miếng phù bảo công kích. Áo trắng thanh niên kia đột nhiên vang lên phóng đặng tiếng, lập tức phá vỡ hiện trường yên lặng. Chúng tu lúc này mới trì hoãn qua thần đến, một đôi cực nóng và tham lam ánh mắt, nhao nhao hướng kia bảo tháp tầng dưới chốt động mở cửa hộ chậm chậm tới. Cửa vào cấm chế bài trừ, ý nghĩa bảo tháp ở bên trong bảo bối cùng đợi người hữu duyên đi thu hoạch. Ở đây chúng tu đều cho là mình là người hữu duyên, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng, dục dịch, nếu không phải kiêng kỵ kia áo trắng thanh niên trong tay phù bảo, sợ là muốn một loạt mà lên rồi. Chương 392, thiết giáp thối lỗi. Mọi người kia dục dịch thần sắc tự nhiên giấu giếm bất trụ áo trắng thanh niên, bất quá, hắn tựa hồ tuyệt không lo lắng có người cùng hắn tranh đoạt. Áo trắng thanh niên ánh mắt hướng chúng tu quét một vòng, vẻ mặt ngạo nghễ mở miệng nói ra, "Chư vị, này cấm chế là bản thân bài trừ, chờ bản thân trở ra, các ngươi cần sống ngoài tháp chờ một nén nhang thời gian mới có thể tiến nhập." 3 Một nén nhang thời gian. Ở đây chúng tu sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, thật muốn chờ thêm một nén hương, sợ là gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Áo trắng thanh niên gặp chúng tu một bộ không phục lắm biểu lộ, hừ lạnh một tiếng, như thế nào, chư vị không phục sao? Nếu không phục, đại có thể tiến lên cùng bản thân khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Áo trắng thanh niên lời vừa nói ra, ở đây chúng tu ngươi nhìn ta liếc, ta coi ngươi liếc, lại vụng trộm nhìn áo trắng thanh niên trong tay phù bảo liếc, nguyên một đám trong mắt cùng lộ ra một tia đắng chát chi ý. Khoa tay múa chân. Như thế nào khoa tay múa chân? Chỉ là kia phù bảo, tiêu đủ chính mình uống một bình rồi. Trong lúc nhất thời, chúng tu đều có tâm tư, lại không một người có kia lá gan tiến lên hướng áo trắng thanh niên khiêu chiến, dù sao, bảo tháp ở bên trong bảo bối trọng yếu, cái mạng nhỏ của mình cũng rất trọng yếu a. Chỉ nghe áo trắng thanh niên lại nói, đã chư vị không có ý kiến, bản thân tiểu không nói nhảm nhiều rồi, ta chỉ cảnh cáo một lần, nếu như vị nào dám can đảm sống một nén nhang ở trong tiến vào trong tháp, nếu như bị bản thân đụng phải, đừng trách bản thân tâm ngoan thủ lạn. Áo trắng thanh niên lời nói này nói tương đương nói vô ích, bảo tháp tiểu lớn như vậy, tổng cộng mới 5 tầng, hắn chân trước đi vào, chúng tu chân sau theo vào, cái đó còn có không bị đụng vừa vặn đạo lý. Áo trắng thanh niên gặp chúng tu đều không lên tiếng, có chút nhất sái, đi theo hấp tấp đi vào mỹ diễm nữ tu trước người, biểu lộ chịu chuyển đổi, vẻ mặt định nói, Diệu Lan tiên tử, cấm chế đã phá, chúng ta cái này cùng một chỗ vào đi thôi. Cuối cùng, áo trắng thanh niên còn ân cần dựng lên cái ngươi trước hết mời thủ thế. Đối lập hắn lúc trước lãnh nạo bộ dáng, quả nhiên là phán làm hai người. Áo trắng thanh niên đại xung xoe. Kia mỹ diệm nữ tu tự nhiên cười nói, ném đi cái vô cùng tiểu mị mị nhãn, cũng không khách khí, vòng eo uốn éo. Lượn lờ mềm mại hướng kia bảo tháp cửa vào đi đến. Áo trắng thanh niên cùng đẹp đẽ nữ tu tiến vào bảo tháp về sau, đi theo một đám An Châu tu sĩ cũng đi theo nối đuôi nhau mà vào. Ở đây chúng tu không có áo trắng thanh niên uy hiếp, cái đó còn nhịn được, phần phật một chút, tựu vọt tới bảo tháp cửa vào trước khi. Bất quá, chúng tu hiển nhiên vẫn có chút sợ kia áo trắng thanh niên, vây tụ sống lối vào. Lại không một người dám đảm đương trước dẫn đầu đi vào. Lúc này, Thẩm Thanh cùng tam nữ cũng tới đến bảo tháp trước khi. Đứng sống Thẩm Thanh bên cạnh Triệu Tuyết tự nhiên nghe được áo trắng thanh niên cảnh cáo, gặp chúng tu đều vây quanh ở cửa vào trước, nhịn không được lên tiếng hỏi, "Thủ tịch đại nhân, chúng ta thực phải chờ tới một nén nhang sau mới đi vào sao?" Thẩm Thanh ánh mắt lóe lên một cái, nói, "Thế thì không cần, đi, chúng ta cái này đi vào." Triệu Tuyết cùng hai gã khác nữ tu nghe xong, đôi mắt vi bừng sáng. Áo trắng thanh niên phù bảo lợi hại, Thẩm Thanh tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng hắn cũng có được phù bảo. Nếu thật là chống lại rồi, thắng bại hay, vẫn là hai nói. Huống chi, kia bảo tháp nhìn không thể đi lên tiểu bất phàm, chắc hẳn bên trong bảo vật cũng kém không đi nơi nào, Thẩm Thanh muốn không có điểm nghĩ cách, đó mới gọi quái. Chỉ là lúc này cửa vào trước đầy ấp người, chúng tu không cho ra vị trí, cũng không cách nào đi vào. Chư vị, các ngươi đều không đi vào sao? Thẩm Thanh thanh âm không lớn, ở đây chúng tu tuy nhiên cũng nghe thấy được. Đi vào. Thời cơ chưa tới. Ai dám? Người ta có phù bảo, ai có thể kháng được? Đúng vậy, thực lực không bằng người, cũng chỉ có ngoan ngoãn tại bậc này bên trên một nén nhang rồi. Ai, một nén nhang đi qua, bên trong bảo bối còn có chúng ta phần sao? Vài tên tu sĩ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận ở kia phối hợp nói. Thẩm Thanh nghe được lông mày có chút nhăn lại, mở miệng nói ra, đã chư vị phải chờ tới một nén nhang sau mới đi vào, vậy phiền bái chư vị nhường một chút. Ồ, ai muốn đi vào? Không muốn sống chăng? A, là ngươi. Lúc này, có một người tu sĩ nhìn tinh tường Thẩm Thanh diện mục, sắc mặt không khỏi hơi đổi, mà khoảng cách Thẩm Thanh khá gần tu sĩ đã sớm nhận ra Thẩm Thanh, nhao nhao tránh ra vị trí, tựa hồ đối với Thẩm Thanh rất là kiêng kỵ. Bên ngoài người nhường lối khai, dựa vào ở bên trong một chúng tu sĩ cũng nhìn đến Thẩm Thanh, nguyên một đám lập tức không lên tiếng, chân xuống di động, vội vàng nhượng xuất thông đạo. Muốn nói ở đây chúng tu kiêng kỵ nhất đấy, ngoại trừ kia đến từ An Châu áo trắng thanh niên, còn có một tiểu là Thẩm Thanh rồi, chuẩn xác mà nói, là kiêng kỵ Thẩm Thanh thú nhận hai đầu ma sủng. Trước đó không lâu phát sinh chiến đấu rõ mồn một trước mắt, suốt tám gã thực lực không kém tông môn tu sĩ, sống thời gian rất ngắn ở trong đã bị hai đầu ma sủng cho đồ sát không còn, có thể nói nhìn thấy mà giật mình, khắc sâu ấn tượng. Nhìn thấy, kia hai đầu ma sủng sớm bị Thẩm Thanh thu, nhưng ở chàng chúng tu nhìn hướng Thẩm Thanh ánh mắt, y nguyên lộ ra vài phần sợ hãi. Chúng tu nhượng xuất đi thông bảo tháp cửa vào thông đạo, Thẩm Thanh cũng không trì hoãn, thản nhiên hướng cửa vào đi đến, Triệu Tuyết, Lữ Thiên, Lam Thủy Nhi tam nữ mắt lộ vẻ hưng phấn, nhắm mắt theo đuôi theo sát phía sau. Tam nữ trong nội tâm vốn là cũng sợ hãi kia áo trắng thanh niên, nhưng có thủ tịch đại nhân mang theo, kia sợ hãi chi ý thực sự tiểu phai nhạt không ít. Ngay tại Thẩm Thanh cùng tam nữ sắp đi đến bảo tháp cửa vào trước khi, lúc này, đột nhiên có một người tu sĩ lớn tiếng hỏi, "Vị đạo hữu này, ngươi thật muốn đi vào?" Thẩm Thanh ngừng bước chân, nhìn hướng kia nói chuyện tu sĩ, mỉm cười, "Không đi vào, chẳng lẽ lúc này làm chờ?" Tên kia tu sĩ nghe xong, ánh mắt lóe lên, vội hỏi, "Tại hạ nhưng dùng tùy ngươi cùng một chỗ đi vào sao?" Tu sĩ kia vừa mới nói xong, lúc này thì có tu sĩ tiếp lời nói ra, "Vị đạo hữu này, tính ta một người, tại hạ cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến tháp. Ta cũng muốn đi vào, đạo hữu đã không sợ đám kia An Châu tu sĩ, ta cũng không sợ. Vị đạo hữu này thực lực cao cường, có ngươi sống, chúng ta trong nội tâm mới nắm chắc cái đó, tại hạ quyết định dùng ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, cùng ngươi cùng tiến thối." Trong lúc nhất thời, thì có vài tên tu sĩ ồn ào lấy muốn đi theo Thẩm Thanh cùng một chỗ tiến tháp. Thẩm Thanh nghe vào tai ở bên trong, trong nội tâm có chút nhất sái, tên gia hỏa này đánh chính là ý kiến hay, cùng chính mình cùng lúc đi vào, hơn phân nửa là muốn lại để cho chính mình đi đối mặt kia áo trắng thanh niên, bọn hắn ngược lại thừa dịp cơ đến đục nước béo cỏ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tâm đó, Thẩm Thanh lại không tự tuyệt, nhàn nhạt trả lời, "Muốn theo ta đi vào, chi bằng tùy ý." Sống vài tên tu sĩ nghe xong, trong mắt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, liền bước lên phía trước, đi theo đằng sau. Có người dẫn đầu tiến tháp, còn lại chúng tu cái đó còn kiềm chế được, nguyên một đám nhao nhao tụ tập đến Thẩm Thanh sau lưng. Đã đến bảo tháp cửa vào trước khi, liếc có thể nhìn đến hắc động kia động môn hộ về sau, có một đạo ánh huỳnh quang lập lòe hình tròn màn sáng. Xuyên qua màn sáng, có lẽ tiểu là bảo tháp bên trong rồi. Thẩm Thanh cũng không có nhiều do dự, thân hình nhoáng một cái, tiểu hướng kia màn sáng một đầu đâm đi vào. Có chút một cái hoảng hốt, Thẩm Thanh ổn định thân hình, ngay sau đó, quanh thân hào quang lóe lên, cùng lúc phòng hộ màn hào quang lập tức hình thành. Bất quá, đương Thẩm Thanh nhìn tinh tường chính mình thân ở địa phương thời điểm, không khỏi nao nao, hiện ra tại nhãn tiền cũng không phải trong tưởng tượng đại sảnh, mà là một đầu hành lang, theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong tháp tam nữ, nhưng không thấy bóng dáng. Đảo mắt chung quanh, hành lang hai bên vách tường đầu, phía trên hình vòm mái vòm, thậm chí mặt đất toàn bộ là do bạch ngọc xây thành, bóng loáng hình thành, toàn thân tản mát ra hơi nước trắng mịt mờ ánh huỳnh quang. Cái này bảo tháp bên trong thật không ngờ kết cấu, cũng không biết kia An Châu tu sĩ một đám người sau khi đi vào, phải chăng cũng thân ở tại đây dạng trong hành lang. Thẩm Thanh có chút trầm ngâm một chút, đi theo con ngón đúng ra, một đạo chỉ phong kích xạ mà ra. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, chỉ phong lập tức chui vào vách tường đầu. Chỉ có điều, sống chỉ phong chui vào vách tường quả nhiên một cái chớp mắt, có một đạo linh quang tùy theo lóng lánh một chút. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh tiện tay thử một lần, tiêu kiểm tra xong cái này đầu hành lang vách tường đầu có cấm chế bảo hộ. Cái này đầu hành lang không hề dài, phía trước ước chừng hơn 10 trượng tiểu là cuối cùng, cạn sạch đầu tắc thì có một đạo hình tròn cổng vòm. Dùng Thẩm Thanh thị lực, có thể nhìn tinh tường cổng vòm bên trên hai cái kẻ đập cửa, cùng với cổng vòm biểu hiện ra toàn khắc từng đạo huyền ảo phù văn, mà cổng vòm phía trên còn có bốn cái phong cách cổ xưa chữ to, thí luyện một tầng. Thí luyện một tầng. Cái này có ý tứ rồi, Thẩm Thanh sờ lên cái cằm, thoáng một cân nhắc, không lo phản hỉ. Tại hắn nghĩ đến, cái này tòa bảo tháp ở trong chắc hẳn tự thành không gian, mỗi một mình vào đây, có lẽ cũng giống như mình, đều thân ở sống hành lang ở trong. Mà đạo kia hình vòm môn hộ về sau là cái gì? Tuy nhiên không thể nào biết được, nhưng Thẩm Thanh nhận ẩn có thể đoán được, muốn vào nhập kia môn hộ cũng không đơn giản, có lẽ muốn thông qua nào đó thí luyện mới có thể tiến nhập đạo kia cổng vòm. Nếu như thí luyện không thông qua lại thế nào xử lý? Thẩm Thanh quay đầu nhìn liếc, thấy kia đạo cửa vào màn sáng vẫn còn, không khỏi có chút vui vẻ, xem ra không thông qua thí luyện, còn có thể theo màn sáng rời khỏi ngoài tháp. Có đường lui, cũng không sao thật lo lắng cho được rồi. Thẩm Thanh vụt tắt tâm thần, chậm rãi hướng kia phía sau cửa đi đến. Hơn 10 trượng khoảng cách, vài bước đi ra, bất quá, đương Thẩm Thanh cự ly này cổng vòm còn có ước chừng 2 trượng khoảng cách thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng kỳ lạ tiếng nổ, cổng vòm hai bên vách tường đầu hào quang lóe lên, hô một chút, dần hiện ra hai đạo nhân ảnh. Có người mai phục. Thẩm Thanh lại càng hoảng sợ, thân hình lóe lên, nhanh chóng thối lui mấy trượng, ngay sau đó tâm thần động liên tục hai cái, nương theo hai đạo linh sáng long lánh, một kiện cực phẩm pháp thuẫn cùng một thanh phi kiếm lập tức chiêu đi ra. Chỉ là, kia hai đạo nhân ảnh lóe ra, lại không có động tĩnh. Thẩm Thanh nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi có chút ngẩn ngơ, kia hai đạo nhân ảnh vậy mà không phải chân nhân, mà là hai cỗ toàn thân lóe ra kim loại hào quang người sắt. Đúng vậy, là người sắt, thần thức thò ra, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Thiết giáp thối lỗi. Thẩm Thanh trong đầu dần hiện ra cùng lúc tin tức, hắn từng tại Huyền Thiên các phục chế không ít về tu chân thưởng thức sách vở, trong đó có cơ quan thôi lỗi ghi lại. Kia hai cỗ người sắt toàn thân do hắc thiết đúc thành, hình thể hùng tráng cao lớn, cầm trong tay một kiện hắc thiết giáo, toàn thân tản mát ra lạnh lùng khí tức, không phải là sách vở ở bên trong chỗ miêu tả thiết giáp thôi lỗi sao? Lúc này, kia hai cỗ thiết giáp thôi lỗi một trái một phải, lặng lặng đứng sừng sững sống cổng vòm tầm đó, giống như hai gã uy vũ hùng tráng môn thần. Rất hiển nhiên, muốn vào nhập kia cổng vòm, nhất định phải giải quyết hết cái này hai cỗ thiết giáp thôi lỗi. Hai cỗ thiết giáp thôi lỗi không có chủ động phát ra công kích, cái này làm cho Thẩm Thanh an tâm không ít, vì vậy, một tay cầm kiếm, trước người treo lấy pháp thuẫn, cẩn thận từng ly từng tí hướng kia hai cỗ thiết giáp thôi lỗi tới gần. Khoảng cách hai cỗ thiết giáp thôi lỗi ước chừng còn có 2 trượng xa lúc, làm cho Thẩm Thanh có chút kinh ngạc chính là, kia hai cỗ thiết giáp thôi lỗi vẫn không có động tĩnh. Chương 393, bị động. Thiết giáp thôi lỗi không chút sức mẻ, lộ ra thật là quái dị, bất quá, Thẩm Thanh cũng không dám gần chút nữa rồi, có chút do dự một chút, quyết định ra tay thăm dò. Giơ tay lên, phi kiếm rời khỏi tay, phi kiếm kia hào quang lóe lên, hô một chút, tiểu tinh thần phấn chấn trong đó một cỗ thiết giáp thôi lỗi bổ tới. 3. Keng. Chỉ nghe một hồi kim loại va chạm thanh âm, hỏa hoa vang khắp nơi tầm đó, phi kiếm ngược lại đạn mà quay về. Thẩm Thanh nhìn đến tinh tường, phi kiếm đánh xuống một cái trước mắt, kia cụ thôi lỗi thậm chí có động tĩnh, cánh tay nhoáng một cái, kia trong tay giáo như thiểm điện chặn phi kiếm. Không chỉ như thế, Thẩm Thanh một kiếm này thăm dò phía dưới, dĩ nhiên là đút tổ ong vỏ vẽ. Chỉ thấy hai cỗ thiết giáp thôi lỗi hai mắt dần hiện ra một đạo hồng quang, hai tay trầm xuống, chân đạp không bước, giáo hướng phía trước, chỉ nghe vù vù hai tiếng, ra gai nhọn động tác. Động tác kia trôi chảy nhanh chóng, linh hoạt vô cùng, ở đâu như là cái gì không có có sinh mạng thiết giáp thôi lỗi. Cái này vẫn chưa xong, hai cỗ thiết giáp thôi lỗi chạy nước rút tư thế bay xuống ra, đi theo tiểu thân hình một tung, cầm trong tay giáo trực tiếp hướng Thẩm Thanh phi đâm mà đến. Lưỡng kiện rét lạnh giáo mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió, gào thét tới. Thẩm Thanh quá sợ hãi, thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng này hai cỗ thôi lỗi nhưng lại như bóng với hình, lưỡng kiện hàn quang lóe sáng giáo khoảng cách Thẩm Thanh thân thể thủy chung không đến một thước. Sau lưng không đến 2 trượng, chính là cửa vào màn sáng rồi, Thẩm Thanh lui không thể lui, trong cơ thể pháp lực mãnh liệt rót vào pháp thuẫn ánh sáng phát ra rực rỡ, nên hướng lưỡng kiện điện xạ tới giáo. Ầm ầm. Chỉ nghe hai tiếng bạo hưởng, pháp thuẫn lập tức phát ra kịch liệt chấn động, hai đạo mạnh mẽ sức lực lớn tùy theo chuyển đến, thẳng chấn đắc Thẩm Thanh ngũ tạng bốc lên, đi từ từ cọ lui vào bước, tiết hầu đi theo ngọt ngọt, phốc phốc một tiếng tiểu phun ra một ngụm máu tươi. Lần này trọng kích, uy lực vậy mà cường hãn như vậy. Nếu không phải pháp thuẫn đạt tới cực phẩm, sợ là tại đây trọng kích phía dưới văng tung tóe rồi. Tức đã là như thế, kia cực phẩm pháp thuẫn đã xuất hiện với dạng, lại để cho Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi một hồi từ tốn. Sau lưng đã khó khăn lắm chạm đến kia màn sáng, lui nữa một chút cũng sẽ bị chuyển tống ra ngoài tháp. Đi ra ngoài, dĩ nhiên là an toàn. Bất quá, cái này ý nghĩa không thể thông qua thí luyện, cũng tiểu ý nghĩa trong tòa tháp bảo bối cùng chính mình vô duyên. Không biết tại sao, Thẩm Thanh trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được, một khi rời khỏi màn sáng, muốn lại tiến vào trong tháp, sợ là đã không có kia cơ hội. Trong đầu ý niệm trong đầu chỉ là một cái chớp mắt, hai cỗ thiết giáp thôi lỗi cũng căn bản chưa cho Thẩm Thanh suy nghĩ thời gian. Lưỡng kiện giáo lần nữa điện xả tới. Lưỡng kiện rét lạnh giáo mang theo một cỗ mạnh mẽ cương phong phá không tới, cương phong đập vào mặt, làm cho người hầu như không thở nổi. Thẩm Thanh phản ứng không chậm, thân hình lóe lên, một đạo tàn ảnh lập tức thoáng hiện. Hô! Giáo vạch phá không khí, cương phong kích động, lập tức đục lỗ kia đạo tàn ảnh, chỉ nghe suy suy sủy một hồi tiếng nổ. Kia mạnh mẽ cương phong mọi nơi kích xạ, vậy mà làm cho hành lang hai bên cấm chế tuôn ra từng đoàn linh quang. Thẩm Thanh không khỏi hoảng sợ biến sắc, chỉ là kia cương phong chính là hắn có thể kháng được. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, cái này hai cỗ thiết giáp thôi lỗi thậm chí có chút cơ thực lực. Nếu không phải mình dựa phá không tránh thân pháp tránh đến hai cỗ thiết giáp thôi lỗi sau lưng, cho dù là bị giáo sát điểm bên cạnh, chỉ sợ chính mình cái mạng nhỏ phải xóa hơn phân nửa. Cũng may thiết giáp thôi lỗi không có co sinh mạng, không thể tản mát ra chút cơ tu sĩ uy áp, bằng không, kia uy áp tiểu đủ hắn uống một bình rồi. Bất quá, hai cỗ thiết giáp thôi lỗi mặc dù không có tánh mạng, động tác nhưng lại cực kỳ linh hoạt, một kích thất bại. Thân hình quái dị một chuyến, hai chi rét lạnh giáo lập tức liền chỉ hướng Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nào dám nhiếp hắn mũi nhọn, không đợi hai cỗ thiết giáp thôi lỗi phát ra gai nhọn công kích, thân hình lần nữa lóe lên, tiểu nhanh lùi lại mấy trượng xa, đi theo tâm thần khẽ động. Sẽ đem đại chủy cho Triệu đi ra. Thẩm Thanh bất quá là luyện khí hậu kỳ tu luyện, đối mặt hai cỗ có thể so với trúc cơ thiết giáp thôi lỗi, căn bản sẽ không nửa phần sức hoàn thủ. Đại chủy thực lực có thể so với trúc cơ kỳ, xương cứng chỉ có thể giao cho nó đi đối phó rồi, tiểu xem nó có thể hay không ngăn trở hai cỗ thiết giáp thôi lỗi công kích. Đại chủy hoàn toàn chính xác bất phàm. Một hiện ra thân hình, tiểu hung ác hướng hai cỗ thiết giáp thôi lỗi nhào tới, hai tay một phần, chỉ nghe ba ba hai tiếng, móng vuốt sắc bén lập tức đẩy ra trước mặt đâm tới giáo. Ngay sau đó, đại chùy móng vuốt sắc bén tung bay, mấy đạo chảo ảnh tùy chi thoáng hiện, kia làm cho người bối ra run lên xoạt xoạt xoạt thanh âm liên tiếp vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi tầm đó, tiểu hướng trong đó một cỗ thiết giáp thôi lỗi công ra hơn 10 chảo. Chỉ tiếc, đại chùy chỗ công kích chính là toàn thân do hắc thiết đúc thành thiết giáp thôi lỗi, hắn phòng ngự thật sự cường hãn, đại chùy liên tiếp công kích, ngoại trừ mang ra hơn 10 đạo nhàn nhạt vết cào, cũng chưa cho dư thiết giáp thôi lỗi cái gì thật sự tổn thương. Bất quá, đại chủy cái này vừa ra tay, hai cỗ thiết giáp thôi lỗi công kích phương hướng nhưng lại chuyển di rồi. Hai cỗ thiết giáp thôi lỗi hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, hai tay vung dậy, giáo kéo lên hai đạo tia sáng chói mắt, ngược lại công hướng đại chủy. Không chỉ như thế, hai cỗ thiết giáp thôi lỗi hoàn toàn là chỉ công không đề phòng, động tác không mang theo nửa phần đình trệ. Thiết giáp thôi lỗi lực công kích tương đương sắc bén, đâm ra giáo xé rách không khí, kích động mà ra cương phong phát ra kinh người tê tê thanh âm, mặc dù là đại chủy, cũng không dám chính diện chống đỡ, chỉ có thể dựa nhanh chóng thân pháp tránh né. Đại chủy tránh né thân pháp cũng không chậm, nhưng đối mặt hai cỗ thiết giáp thôi lỗi kéo dài không dứt công kích, trong lúc nhất thời cũng làm cho nó luôn cuống tay chân. Mà hành lang cũng không rộng lắm, đại chủy luồn lên nhảy xuống, tránh trái tránh phải, thủy chung bị bao phủ sống giáo phạm vi công kích bên trong. Đại chủy hình thức càng ngày càng không ổn, Thẩm Thanh giúp không được gì, không khỏi âm thầm nóng lòng. Đúng lúc này, đại chủy khó khăn lắm tránh thoát một chỉ giáo gai nhọn, một cái khác chi giáo nhưng lại như thiểm điện phá không tới, chỉ nghe ken một tiếng, giáo lập tức đâm trúng đại chủy, cùng với đại chủy ngao một tiếng kêu thảm, cả người lập tức bay rất ra ngoài, té ra mấy trượng xa. Thẩm Thanh nhìn đến tinh tưởng, trong nội tâm lập tức lộ bột một chút, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, đại chủy thực lực có mạnh hơn nữa, cái này bị đâm trúng, bất tử đều được nửa tàn. Bất quá rất nhanh, Thẩm Thanh trong mắt tiểu bôi qua vẻ vui mừng, chỉ thấy ngã trên mặt đất đại chủy một cái lăn lông lốc tiểu bò người lên, lại nhìn hắn bị đâm trúng địa phương, cũng không có xuất hiện cái gì lỗ máu, rất hiển nhiên, đại chủy một thân cứng rắn lân giáp bao nhiêu nổi lên điểm tác dụng bảo vệ. Bất quá, kia hai cỗ thiết giáp thôi lỗi chưa cho đại chủy thở dốc cơ hội, phi thân nhào tới, trong tay giáo mang theo một cỗ mạnh mẽ cương phong, cực kỳ tấn mãnh hướng đại chủy công tới. Thẩm Thanh mắt nhìn đại chủy tràn đầy nguy cơ, dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp thực lực của chính mình thấp kém, vội vàng tế ra định thần chuyên, giơ tay lên, tiểu hướng trong đó một cỗ thiết giáp thôi lỗi nảy tới. Lúc này, kia hai cỗ thiết giáp thôi lỗi tự hồ chỉ đối trước mắt sinh mạng thể có hứng thú, cũng không có gì phòng bị ý thức, đối với đến từ sau lưng công kích không có làm ra phản ứng chút nào. Định thần chuyên gào thét tới, vang một tiếng, trùng trùng điệp điệp nện ở kia cụ thiết giáp thôi lỗi trên đầu. Cái này định thần chuyên dầu gì cũng là cực phẩm pháp khí, phóng đại đến mức tận cùng, cũng có ba trượng lớn nhỏ, có thể nói thế đại lực chìm, trực tiếp đem kia cụ thiết giáp thôi lỗi cho đập phá cái nằm sấp gốc. Chỉ có điều, kia cụ thiết giáp thôi lỗi lực phòng ngự hoàn toàn chính xác rất biến thái, đi theo tiểu bò lên, kia thiết trên đỉnh đầu chỉ có một thiện cổ họng, cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mà Thẩm Thanh cái này một gạch nện xuống, tuy nhiên tạm thời giải trừ đại truy nguy cơ, lại đưa tới thiết giáp thôi lỗi chú ý, kia thiết giáp thôi lỗi tựa hồ đối với người công kích có nhất định được năng lực phản ứng, thân hình một chuyến, nâng cao giáo tiểu trực tiếp hướng Thẩm Thanh lao đến. Thẩm Thanh không khỏi âm thầm kêu khổ, mình có thể đánh lén đắc thủ cũng không tệ rồi, cái này thiết giáp thôi lỗi há là mình có thể một mình đối phó. Thiết giáp thôi lỗi công kích chớp mắt là đến, Thẩm Thanh không chút nghĩ ngợi, vội vàng thi triển ra phá không tránh, đánh không lại, cũng chỉ có thể dựa thân pháp tránh né rồi. Cũng may chỉ có một cỗ thiết giáp thôi lỗi công kích Thẩm Thanh, dựa thân pháp miễn cưỡng còn có thể đối phó đi qua, mà đại chủy thiếu đi một cỗ thiết giáp thôi lỗi công kích, mặc dù làm bất quá, bao nhiêu cũng có thể tự bảo vệ mình. Chỉ là, thiết giáp thôi lỗi căn bản cũng không biết cái gì là mệt mỏi, kia công kích không ngớt không ngừng, thẳng lại để cho Thẩm Thanh không thở nổi. Mà thi triển phá không tránh chẳng những cực kỳ hao tổn pháp lực, đối với thần hồn yêu cầu khá cao, Thẩm Thanh có thạch nhũ linh dịch, pháp lực có thể rất nhanh khôi phục, nhưng tiêu hao thần hồn một lát lại đền bù không được. Liên tiếp tránh thoát một hồi gió bao tật vũ giống như công kích, Thẩm Thanh khí tức trở nên ồ ồ, sắc mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt. Lại nhìn kia thiết giáp thôi lỗi, vẫn là long tinh hổ mãnh, công kích không mang theo nửa phần dừng lại. Thẩm Thanh một mực ở vào bị động bị đánh trạng thái xuống, mặc dù ngẫu nhiên phản kích một chút, dùng thiết giáp thôi lỗi biến thái phòng ngự, cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau. Lại nhìn đại chủy, cũng cầm thiết giáp thôi lỗi không cách nào, đại chủy một đôi móng vuốt sắc bén đủ sắc bén đến rồi, một chảo xuống dưới, bất quá là mang ra cùng lúc nhẹ nhàng vết chảo, đối với thiết giáp thôi lỗi không có cái gì ảnh hưởng. Thẩm Thanh không khỏi phiền muộn đến cực điểm, thoái ý bắt đầu sinh, lại tiếp tục cùng thiết giáp thôi lỗi rông dài, không bị công kích chí tử, chỉ sợ mệt mỏi cũng phải đem mình cho mệt chết. Không chơi. Thẩm Thanh trong nội tâm đã có thoái ý, quyết định không hề cùng thiết giáp thôi lỗi vòng quanh, thân hình nhoáng một cái, tiểu hướng cửa vào màn sáng lao đi. Lúc này, đại chủy cùng mặt khác một cỗ thiết giáp thôi lỗi ngay tại màn sáng trước cách đó không xa chiến đấu, Thẩm Thanh cũng không muốn đồng thời đối mặt hai cỗ thiết giáp thôi lỗi công kích, không dám đem đại chủy cho thu vào luyện hồn bình. Huống chi, cái này đầu hành lang cũng không rộng lắm, muốn xuyên qua màn sáng rời đi, còn phải theo đại chủy cùng thiết giáp thôi lỗi chiến đấu địa phương đi vòng qua. Ngay tại Thẩm Thanh muốn cho đại chủy hạ chỉ lệnh dẫn dắt rời đi cùng nó chiến đấu thôi lỗi thời điểm, hơi chút trì hoãn, sau lưng cái kia cụ thiết giáp thôi lỗi đã vung vẩy lấy giáo sông đâm tới. Con đường phía trước bị lấp, phía sau có truy binh, liền thở một ngụm cũng khó khăn. Thẩm Thanh bị sau lưng kia cụ thiết giáp thôi lỗi không biết mệt mỏi công kích phiền được không được, khó khăn lắm tránh thoát giáo một kích, tay vừa lộn, cả linh quang lập lòe phù lục thoáng hiện trong tay, pháp lực thúc dục, phù lục tùy theo phóng thích mà ra. Chỉ thấy phù lục hào quang lóe lên, lập tức hóa thành hơn 10 đạo màu xanh lá quang ảnh, kia màu xanh lá quang ảnh chập chờn tầm đó, lập tức hóa thành một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to gai cây dây gai mạn. Gai đấm lao. Đây là Thẩm Thanh trên người vi số không nhiều đẳng cấp cao phù lục hướng đến. Thẩm Thanh căn bản tiểu không trông cậy vào gai đâm lao có thể đối với thiết giáp thôi lỗi sinh ra cái gì tổn thương, chỉ mong có thể vây khốn thiết giáp thôi lỗi, hơi chút chỉ hoán một chút tốc độ. Cái này trương đẳng cấp cao phù lục không có làm cho Thẩm Thanh thất vọng, kia thiết giáp thôi lỗi một mặt công kích, căn bản không biết né tránh, bởi như vậy, phù lục biến thành lao lung lập tức đem thiết giáp thôi lỗi mệt nhọc vừa vặn. Chương 394, Kim tinh thạch. Trong nháy mắt, một mảnh dài hẹp tráng kiện gai cây dây gai mạn nhanh chóng khép lại quấn quanh, lập tức sẽ đem thiết giáp khôi lỗi thân hình quấn cái cực kỳ chặt chẽ. Thiết giáp khôi lỗi bỗng nhiên bị nhốt, thân hình phát ra kịch liệt dãy rủa. Hắn lực đạo có thể nói cương mãnh, trong lúc nhất thời, xèo xèo cặc cặc chi tiếng nổ lớn, thẳng nghe được Thẩm Thanh trong nội tâm phát nhanh. 3. Đột nhiên, chỉ nghe ba một tiếng giòn vang, cuốn lấy thiết giáp khôi lỗi một đầu tráng kiện gai đâm bỗng nhiên đứt đoạn. 3333. Cùng với liên tiếp bà ba vang tung tóe thanh âm, một mảnh dài hẹp tráng kiện gai cây dây gai mạn nhau nhau đứt gãy, kia thiết giáp khôi lỗi tiểu muốn tránh thoát dây leo, phá lao mà ra. Đây chính là đẳng cấp cao phù lục, thậm chí ngay cả mấy tức thời gian đều kiên trì không được. Thẩm Thanh trong nội tâm kêu khổ, vội vàng cho đại chủy phát ra chỉ lệnh, chỉ mong đại chủy có thể thành công dẫn dắt rời đi tới chiến đấu thiết giáp khôi lỗi, mình cũng tốt trượt người trốn chạy để khỏi chết. Chỉ lệnh phát ra, đại chủy ngược lại là trung thực chấp hành xuống, thân hình nhoáng một cái, sẽ đem chiến đấu thiết giáp khôi lỗi hướng cuối hành lang dẫn đi. Thông đạo thông suốt, phía trước không xa tiểu là cửa vào màn sáng, Thẩm Thanh có chút nhoáng một cái, tiểu tránh đến màn sáng trước khi, hơi chút thở dốc một hơi, đang muốn đem đại chủy thu hồi thời điểm, đột nhiên, Thẩm Thanh ánh mắt lóe lên, một cái ý niệm trong đầu lập tức trong đầu thoáng hiện mà ra. Thẩm Thanh tay vừa lộn, trong tay xuất hiện lần nữa phù lục. Lần này không phải cả, mà là một chồng. Thẩm Thanh dương tay sẽ đem một chồng phù lục hướng thiết giáp khôi lỗi ném tới, cùng với suy suy nhẹ vang lên thanh âm, lần lượt từng cái một phù lục nhao nhao hóa thành khói xanh, hầu như ngay tại thiết giáp khôi lỗi dây rủa gai cây dây gai mạn một cái chớp mắt, đột nhiên, thiết giáp khôi lỗi một cái lảo đảo, dưới chân xuất hiện cùng lúc không ngừng bốc lên phao màu đen vòng xoáy. Vũng bùn xông vào trận địa phù. Đại điệp vũng bùn xông vào trận địa phù đồng thời phóng thích. Năm trượng phạm vi tất cả đều là vũng bùn, kia sền sệt vũng bùn lập tức chôn vùi đến thiết giáp khôi lỗi đầu gối, làm cho vừa mới dây rủa gai đâm lao thiết giáp khôi lỗi thân hình chịu trì trệ. Cái này vẫn chưa xong. Thẩm Thanh giơ tay lên, lại là nhất trương phù lục phóng thích mà ra. Gai đâm lao. Khốn. Nương theo từng đạo màu xanh lá quang ảnh thoáng hiện, thiết giáp khôi lỗi lần nữa bị kia tráng kiện gai cây dây gai mạn quấn cái kín. Thiết giáp khôi lỗi vẫn là phát ra kịch liệt dây rủa. Bất quá, có vũng bùn xông vào trận địa phù lục hình thành vũng bùn, thiết giáp khôi lỗi mỗi dây rủa một chút, tiêu lâm vào một phần, càng dây rủa, tiêu càng lún càng sâu, rất nhanh, tiêu xa vào đến phần eo phía dưới. Thiết giáp khôi lỗi đã mất đi trọng tâm, thế cho nên liền một đầu gai cây dây gai mạn đều không có bước đứt. Ha ha, quả nhiên hữu hiệu. Thẩm Thanh gặp thành công vây khốn thiết giáp khôi lỗi, không khỏi đại hỉ, thế gia định thần chuyên đổ ập xuống nện tới. Vô hình, rầm rầm, cùng với điếc thai nổ vang, Thẩm Thanh một hơi liền nện vài gạch. Chỉ là kia thiết giáp khôi lỗi phòng ngự quả thực biến thái tới cực điểm, một trận loạn nện xuống đến, chỉ để lại mấy cái thiệt ấn. Bất quá, Định Thần Chuyên tuy nhiên phá không nổi rồi phòng ngự, lại làm cho thiết giáp khôi lỗi lâm vào vũng bùn, thân hình lại trầm xuống thêm vài phần, không sai biệt lắm nhanh chôn vùi đến lồng ngực. Thiết giáp khôi lỗi hãm được càng sâu, hành động càng phát chậm chạp, đã đối với Thẩm Thanh sinh ra không được cái uy hiếp gì. Thẩm Thanh gặp Định Thần Chuyên nổi lên không tác dụng, cũng tiểu không hề làm vô dụng công, lúc này an toàn không lo, vì vậy tính hạ tâm lai, cẩn thận quan sát đến này là hầu như không cách nào nhúc nhích thiết giáp khôi lỗi. Một phen quan sát xuống, Thẩm Thanh thật đúng là đã có phát hiện. Này là thiết giáp khôi lỗi toàn thân do không thể phá vỡ thể chữ đậm nét đúc thành, kín kẽ, nhìn như chỉnh thể, nhưng rất kỳ quái chính là, này là thiết giáp khôi lỗi trong lồng ngực có một cái hình tròn lồi chạm vật, như là miếng hộ tâm. Miếng hộ tâm bảo hộ trái tim, cái này thiết giáp khôi lỗi liền tánh mạng đều không có, ở đâu ra trái tim? Nhìn như phù hợp thông thường phòng hộ trang trí, lại cho người một loại không hợp lý cảm giác. Thẩm Thanh trong nội tâm hơi động một chút, đi theo tiểu phóng ra một đám thần thức. Thần thức thò ra, chạm đến miếng hộ tâm một cái chớp mắt, chỉ thấy miếng hộ tâm đột nhiên loẹt ra cùng lúc hơi mang, thần thức lập tức tiểu bắn trở về. Cấm chế. Kia hư hư thực thực miếng hộ tâm trang trí vật thậm chí có cấm chế bảo hộ. Thẩm Thanh không lo phản hỉ, từ lúc cái này thiết giáp khôi lỗi sau khi xuất hiện, Thẩm Thanh một mực tiểu ở vào bị động bị đánh trạng thái xuống, mặc dù là phản kích, cũng không có chính xác, phần lớn là kích sống thiết giáp khôi lỗi đầu, sinh ra không được nửa phần hiệu quả, cũng không thể nào biết được cái này miếng hộ tâm có cấm chế bảo hộ. Xem ra, chuyện ẩn ở bên trong đang ở đó miếng hộ tâm lên, muốn giải quyết cái này phòng ngự cực kỳ biến thái thiết giáp khôi lỗi, đánh giá là muốn bài trừ miếng hộ tâm cấm chế. Thẩm Thanh không có gì hay do dự đấy, đi theo tiểu tế ra phá phong truy hướng kia cấm chế mãnh liệt đánh tới. Keng. Cùng với kim loại va chạm thanh âm, chỉ thấy cấm chế hào quang lóe lên, phá phong truy tùy theo ngược lại đạn mà quay về. Cái này cấm chế lực phòng ngự còn không phải bình thường cường hãn, cũng may nhìn thấy thiết giáp khôi lỗi ít năng động đạn, hoàn toàn có thể yên tâm người can đảm buông tay công kích. Thẩm Thanh cũng không lục trí, ngự sử phá phong truy lần nữa phát ra công kích. Chỉ nghe một hồi đinh đinh đang chi tiếng nổ lớn, liên tiếp mãnh kích hơn 20 sau đó, kia cấm chế loẹt ra hào quang dần dần yếu bớt. Thẩm Thanh nhìn đến tinh tường, trong nội tâm mừng thầm, nhanh hơn tốc độ công kích. Lại là hơn 10 lần mãnh kích, đột nhiên, cùng với răng rắc một tiếng vỡ vụn thanh âm, cấm chế hào quang không hề lóng lánh, kia miếng hộ tâm mặt ngoài xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rạn. Cấm chế bài trừ. Thẩm Thanh công kích không có dừng lại, ngự sử ngự phá phong truy phát ra một kích cuối cùng. Bành! Phá phong truy như thiểm điện trùng trùng điệp điệp kích sống miếng hộ tâm bên trên, cùng với miếng hộ tâm mảnh vỡ mọi nơi vảy ra, thiết giáp khôi lỗi lồng ngực xuất hiện một cái động lớn. Chỉ thấy kia trong động khẩu, lộ ra một cái khắc có huyền ảo phù văn mâm tròn, tròn trong mâm, khảm nạm lấy một viên ngón cái lớn nhỏ, lập loè lóng lánh hình tòi tinh thạch. Thẩm Thanh nhìn chăm chú nhìn lên, ánh mắt lập tức vi bừng sáng, trong mắt lộ vẻ tham lam cực nóng chi sắc, kia lập loè lóng lánh hình tòi tinh thạch, dĩ nhiên là quý trọng vô cùng kim tinh thạch. Trên điện tịch từng có ghi lại, kim tinh thạch thuộc về sen lẫn bảo thạch, chỉ ở cỡ lớn kim thuộc tính linh quáng trong mới có sản xuất, không chỉ như thế, hắn tạo ra điều kiện, còn cần sống ẩn chứa kinh người linh khí cực phẩm kim thuộc tính linh thạch trong sen lẫn. Sống linh châu tu chân giới, cỡ lớn linh quáng vốn là hiếm thấy, có thể tạo ra cực phẩm linh thạch mạch khoáng thì càng thêm rất thưa thớt, chớ nói chi là sen lẫn sống cực phẩm linh thạch bên trong kim tinh thạch rồi, huống chi, có thể tạo ra cực phẩm kim thuộc tính linh thạch mạch khoáng ở bên trong, còn không nhất định có thể sen lẫn ra kim tinh thạch. Kim tinh thạch sen lẫn điều kiện cực kỳ hà khắc, thậm chí dùng gặp may mắn để hình dung cũng không đủ. Kim tinh thạch hiếm thấy còn không chỉ có không sai, một cái cỡ lớn linh quáng mặc dù có thể chỗ tạo ra ra cực phẩm mạch khoáng, vận khí tốt có thể xen lẫn ra kim tinh thạch, cũng chỉ có một miếng, tuyệt đối tìm không ra thứ hai miếng đến, có thể thấy được kim tinh thạch chân quý trình độ. Thẩm Thanh tuyệt đối không thể tưởng được, mình có thể lúc này nhìn thấy trong truyền thuyết kim tinh thạch, hơn nữa, hay vẫn là sống thiết giáp khôi lỗi trong lồng ngực nhìn thấy. Không khó tưởng tượng, cái này thiết giáp khôi lỗi có thể khu động, chắc hẳn tiểu là kim tinh thạch chỗ phát ra nổi đầu mối tác dụng. Phải biết rằng, kim tinh thạch bao gồm linh khí là cực phẩm linh thạch gấp trăm lần. Năng lượng kinh người, cái này thiết giáp khôi lỗi đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, cho tới bây giờ còn khu động, mà lại linh hoạt vô cùng, cũng chỉ có ẩn chứa kinh người năng lượng kim tinh thạch mới có thể làm đến. Thẩm Thanh kiềm chế ở mừng rỡ không thôi tâm tình, vẫy tay, chỉ thấy kim mang lóe lên, rất dễ dàng sẽ đem kim tinh thạch chiêu đến trong tay. Quả nhiên, kim tinh thạch một lấy ra, kia cụ thiết giáp khôi lỗi lập tức tiểu không có động tĩnh. Này là thiết giáp khôi lỗi khu động đầu mối khảm có một miếng kim tinh thạch, không cần phải nói, mặt khác một cỗ thiết giáp khôi lỗi cũng có thể đã có. Cái này thu hoạch lớn hơn. Thẩm Thanh vui vô cùng đồng thời, không khỏi âm thầm đoán thầm, cái này chân quý vô cùng kim tinh thạch dùng sống thiết giáp khôi lỗi trên người, có phải hay không quá mức lãng phí? Cũng không biết luyện chế ra thiết giáp khôi lỗi là vị nào đại năng tu sĩ, ra tay cũng quá xa xỉ điểm a. Lấy kim tinh thạch có thể làm cho thiết giáp khôi lỗi mất đi tác dụng, đã tìm được mệnh môn, đối phó một cái khác cụ thiết giáp khôi lỗi tự nhiên không có gì khó khăn. Rất nhanh, Thẩm Thanh tựu làm một cái khác cụ thiết giáp khôi lỗi, lại một miếng kim tinh thạch đến tay. Cũng ngay tại Thẩm Thanh khống chế được một cái khác cụ thiết giáp khôi lỗi thời điểm, cuối hành lang cái kia đạo cổng vòm tùy theo lặng yên mở ra. Thí luyện thông qua. Thẩm Thanh hưng phấn không thôi, lần này không hiểu thấu thí luyện xuống, vậy mà được hai miếng chân quý vô cùng kim tinh thạch, đây chính là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Không chỉ như thế, còn có hai cỗ phòng ngự cực kỳ biến thái thiết giáp khôi lỗi cũng không có biến mất không thấy gì nữa, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó. Hai cỗ thiết giáp khôi lỗi lợi hại, Thẩm Thanh có bản thân nhận thức, đương nhiên, hắn biết được kim tinh thạch có thể khu động, nhưng lại không biết như thế nào điều khiển, tại hắn mà nói, không có điều khiển chi pháp, hai cỗ thiết giáp khôi lỗi cùng tử vật không có gì khác nhau. Bất quá, thiết giáp khôi lỗi do toàn thân do hắc thiết đúc thành, đoán chừng còn tăng thêm cái gì chân quý luyện tài, chỉ là một thân tài liệu, tự là một số xa xỉ thu hoạch, dùng Thẩm Thanh vơ vét của dân sạch chân tính cách, tự nhiên sẽ không tha chi mặc kệ, tiện tay tiểu thu vào càn khôn châu ở bên trong. Cổng vòm đã mở, cùng có một đạo ánh huỳnh quang ngông lung màn sáng xuất hiện, chỉ là không biết màn sáng về sau là cái gì. Cái này đầu không dài hành lang là thí luyện một tầng, chắc hẳn kia màn sáng về sau cũng hẳn là cái gì sân thí luyện chỗ a. Thẩm Thanh đối với cái gì thí luyện còn có chút lòng còn sợ hãi, chỉ là tầng này thí luyện tự làm hắn chật vật không chịu nổi, không cần nghĩ ba tầng thí luyện có lẽ càng thêm lợi hại. Có chút do dự một chút, Thẩm Thanh hay vẫn là quyết định tiến kia màn sáng trông nhìn lên, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, đã thông qua một tầng thí luyện không đi vào trông nhìn lên, thật sự là thực xin lỗi chính mình một phen vất vả. Một đầu đâm vào màn sáng, có chút một cái hoảng hốt tầm đó, đi theo thì có làm đến nơi đến trốn cảm giác. Thẩm Thanh y nguyên sống trước tiên phóng xuất ra phòng hộ màn hào quang, cũng bày làm ra một bộ phòng thủ tư thế. Bất quá, xuất hiện tại nhãn tiền không phải cái gì sân thí luyện chỗ, mà là một cái đại sảnh. Đại sảnh diện tích rộng rãi, mấy cây ngọc trụ bàn long nạm vàng, mặt đất phố chân bóng ngọc bản, cho người một loại tráng lệ cảm giác. Chỉ là, toàn bộ đại sảnh lại có vẻ trống rỗng đấy, không thấy một bóng người. Không phải sân thí luyện chỗ, Thẩm Thanh lập tức yên lòng. Đảo mắt chung quanh, trong đại sảnh trang trí hoa lệ tinh mỹ, lại không bày đặt cái gì cái bàn gia sản, bất quá, ở đại sảnh cuối cùng vị trí trung ương, lại sắp đặt cả rộng thùng thình bạch ngọc cán mấy. Có ánh sáng bạch ngọc cán mấy bên trên, còn có ba đạo tản mát ra ngũ thải quang mang hình tròn màn hào quang. Án mấy về sau, có một đạo thang lầu cuối cùng thì là cùng lúc ánh huỳnh quang lập lòe màn sáng. Kia màn sáng cùng lúc trước mặc qua màn sáng giống như bình thường lớn nhỏ, chắc hẳn màn sáng về sau, có lẽ tiểu là đi thông trong tháp tầng thứ 2 cửa vào. Chương 395, bảo vật. Đối với kia đi thông bà tầng màn sáng, Thẩm Thanh cũng không có nhiều hơn chú ý, mà là hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt tham lam chằm chằm vào án mấy bên trên kia ba đạo hình tròn màn hào quang. Xuyên thấu qua màn hào quang, mơ hồ có thể nhìn đã có vật phẩm bày đặt trong đó. 3. Hẳn là bảo bối rồi. Thẩm Thanh trong nội tâm có chút không thể chờ đợi được rồi, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp tránh đến kia bạch ngọc cán trước khi. Đã đến phụ cận, màn hào quang ở bên trong chỗ bày đặt vật phẩm rõ ràng đập vào mi mắt. Theo trái đến phải, bên trái nhất một quang cháo ở bên trong, để đặt lấy một kiện lưu ly cung đèn cùng với một miếng ngọc giản, kia lưu ly cung đèn thanh nóng ánh thấu triệt, tản mát ra đủ mọi màu sắc nhàn nhạt hào quang, chói mắt nhìn lại, tinh mỹ tuyệt luân, phẩm chất thật là bất phàm. Thẩm Thanh một bên tinh tế quan sát màn hào quang ở bên trong lưu ly cung đèn, một bên nuốt lấy nước miếng, đây không phải bình thường pháp khí, mà là một kiện khó được cổ bảo. Lại nhìn chính giữa đạo kia màn hào quang, bên trong đặt một miếng ngọc giản, bên phải kia màn hào quang thì là một miếng hà sáng long lánh ngọc phù. Phù bảo. Bên ngoài trông đi có điểm giống, nhưng giống như lại cùng phù bảo có chỗ bất đồng, cái này ngọc phù mặt ngoài chạy xuôi theo từng đạo huyền ảo hình dáng trang sức, cho người một loại thần bí cảm giác. Nhìn ba đạo màn hào quang ở bên trong bày đặt vật phẩm, Thẩm Thanh trong nội tâm vừa mừng vừa sợ đồng thời, ẩn ẩn cảm giác được, cái này ba kiện vật phẩm có lẽ mới là thông qua một tầng thí luyện chỗ ban thưởng bảo vật. Bất quá, rất kỳ quái chính là, áo trắng thanh niên cùng đám kia An Châu tu sĩ lời đầu tiên mình một bước tiến vào trong tháp, lúc này không thấy đám người kia ảnh tử, chẳng lẽ lại là không có thông qua thí luyện? Còn là mình trước hết nhất một cái đến nơi này, hay là thông qua thí luyện về sau, mỗi người tiến vào đại sảnh có tất cả chỗ bất đồng? Bằng không, giải thích thế nào cái này trong đại sảnh ba kiện bảo bối không có bị người lấy đi? Bảo vật tiểu tại nhãn tiền, Thẩm Thanh trong nội tâm tuy có nghi vấn, thực sự chẳng muốn đa tưởng. Kia phát ra nhàn nhạt hào quang hình tròn màn hào quang hữu hình không chất, có thể phát ra nổi phòng ngừa linh khí trôi qua tác dụng, lại không khó thu hoạch bên trong bảo vật. Thẩm Thanh duỗi tay ra, rất dễ dàng tiểu xuyên thấu màn hào quang. Trước hết nhất lấy chính là kia miếng lóe ra hào quang, lộ ra có chút thần bí ngọc phù, tùy theo thu hoạch là để đặt ở bên trong màn hào quang ở bên trong ngọc giản, cuối cùng mới đem kia lưu ly cung đèn lấy trong tay. Kia lưu ly cung đèn vừa đến tay, tiểu quay tròn một cái xoay tròn, lập tức thu nhỏ lại đến vài tấc lớn nhỏ, hóa thành một cái mini bản đèn cung đỉnh. Nâng sống lòng bàn tay lưu ly cung đèn tinh xảo linh lung, toàn thân ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, cho người một loại bất phàm cảm giác. Ngay tại Thẩm Thanh vui dạo dược thưởng thức trong tay đèn cung đỉnh thời điểm, đột nhiên, đại sảnh hơi nghiêng không gian truyền đến một hồi pháp lực chấn động. Thẩm Thanh lập tức tiểu cảm ứng được rồi, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy kia truyền ra pháp lực chấn động không gian có chút vặn mèo, ngay sau đó hào quang lóe lên. Cùng lúc thân ảnh tùy theo thoáng hiện mà ra. Thẩm Thanh nhìn đến có chút ngẩn ngơ, kia đột nhiên thoáng hiện mà ra dĩ nhiên là kia áo trắng thanh niên. Mà áo trắng thanh niên chợt nhìn lên đến Thẩm Thanh, cũng là chịu ngẩn ngơ, đi theo, ánh mắt ngưng tụ, lúc này, hắn đã nhìn đến Thẩm Thanh trong lòng bàn tay lưu ly cung đèn. Lưu ly cung đèn bề ngoài thật tốt, hào quang lập lòe. Có ánh sáng long lanh, tuy là phiên bản thu nhỏ, nhưng liếc có thể nhìn ra là kiện khó được bảo bối. Ngươi là người phương nào? Như thế nào lúc này? Áo trắng thanh niên trong miệng quát hỏi. Trong mắt lại lộ ra một tia không che giấu được cực nóng, gắt gao chằm chằm vào Thẩm Thanh trong lòng bàn tay đèn cung đỉnh. Thẩm Thanh không có trả lời, tay khẽ vẫy, sẽ đem cùng lưu ly cung đèn để đặt cùng một chỗ ngọc giản chiêu đến trong tay, đi theo thân hình nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, trong chớp mắt, tiêu tránh đến kia trên bậc thang, lại nhoáng một cái, lập tức chui vào kia màn sáng bên trong. Thọ khởi thước rơi tầm đó. Thẩm Thanh tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Áo trắng thanh niên vốn là ngẩn ngơ, nhưng cảm ứng được Thẩm Thanh tu luyện chỉ là luyện khí hậu kỳ thời điểm, sắc mặt một chút trở nên khó nhìn lên, lại nhìn kia rộng thùng thình bạch ngọc án mấy bên trên giống tuyết, áo trắng thanh niên sắc mặt càng là xanh trắng nảy ra, muốn nhiều khó coi. Có nhiều khó coi. Áo trắng thanh niên lúc này đã kịp phản ứng, kia chạy đi chi nhân đích thị là ở lại ngoài tháp tu sĩ, chẳng những không đợi đủ một nén nhang thời gian, ngược lại là lời đầu tiên mình một bước đến cái này đại sảnh. Không cần phải nói, nơi này bảo bối đã bị người kia cho lấy đi rồi. Lại hồi tưởng kia trong tay người bưng lấy tinh xảo đèn cung đình, cùng với lúc gần đi lấy đi cái kia miếng ngọc giản, áo trắng thanh niên trong nội tâm một hồi khó tả co rút đau đớn, tức giận bừng bừng phân chấn. Tốt, rất tốt. Lại dám vi phạm ta ý, trộm đi thuộc về bảo bối của ta, chết tiệt tiểu tặc, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, bằng không thì, định cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Không đề cập tới áo trắng thanh niên ở đằng kia nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ vẻ oán độc chi ý, lúc này, xuyên qua màn sáng Thẩm Thanh chính ở vào một đầu trong hành lang. Xuyên qua màn sáng một cái chớp mắt, Thẩm Thanh còn có chút lo lắng áo trắng thanh niên truy vào đến, đi theo tiểu thú nhận pháp khí, bày ra đối phó với địch tư thế. Đợi thật lâu, kia màn sáng không có chút nào động tĩnh, Thẩm Thanh lúc này mới yên lòng lại. Xem ra, cái này bảo tháp ở bên trong có nhiều chỗ không gian, mỗi người xuyên qua cái này màn sáng, chỗ đến địa phương đều vô cùng giống nhau. Cái này đầu hành lang muốn so với một tầng hành lang rộng rãi rất nhiều, cũng dài rất nhiều, cuối hành lang cũng có một đạo che kín huyền ảo hình dáng trang sức cầm vòm. Địa phương rộng rãi, cũng không có nghĩa là cái gì chuyện tốt. Thẩm Thanh nhớ tới sống một tầng thí luyện lúc tao ngộ, cũng có chút không rét mà run. Phải biết rằng, kia hai cỗ thiết giáp khôi lỗi thế nhưng mà có được chút cơ kỳ thực lực, công kích sắc bén, phòng ngự biến thái, nếu không phải mình dựa phá không tránh thân pháp, sợ là chỉ có bị miểu sát phần. Một tầng thí luyện tiểu khủng bố như thế, cái này bà tầng thí luyện chắc hẳn hội sẽ càng thêm khủng bố. Thẩm Thanh do dự một chút, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, dù sao, thí luyện thông qua phúc lợi thật sự là quá mê người rồi. Đã có sống tầng thứ nhất thí luyện kinh nghiệm, Thẩm Thanh không dám đi đến cổng vòm phụ cận, mà là tế ra một thanh phi kiếm, rời tay hướng cổng vòm phi đâm mà đi. Keng. Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm thanh âm, cổng vòm hào quang lóng lánh tầm đó, phi kiếm trên không trung lăn lộn, lan qua lăn lại ngược lại đạn mà quay về. Cổng vòm bình yên vô sự, bất quá, cổng vòm trước mặt đất đã có động tĩnh, chỉ thấy cùng lúc chướng mắt hồng sắc quang mang bỗng nhiên tách ra mà ra, hào quang vụt tắt, dần hiện ra một đầu châu thân nhân quái vật. Kiếm lưu đầu quái thân cao 2 trượng có thừa, hình thể khôi ngô hùng tráng, cầm trong tay một đôi cực đại đồng truy. Tuy là đứng yên bất động, lại tản mát ra một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, như núi lớn áp đỉnh, cực kỳ áp bách cảm giác. Cái này lưu đầu quái bề ngoài đã đầy đủ làm cho người ta sợ hãi, bất quá, Thẩm Thanh hay vẫn là báo lấy một tia may mắn tâm lý, nhanh chóng hướng lơ lửng không trung phi kiếm đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp quyết đánh ra một cái chớp mắt, phi kiếm hào quang lóe lên, vèo một chút, kéo lê cùng lúc sáng lạn quang hổ, hung hăng hướng lưu đầu quái chạm tới. Keng. Phi kiếm hung hăng chém trúng lưu đầu quái cái hót. Làm cho Thẩm Thanh nghẹn họng nhìn chân chối chính là, cái này chém không thể bảo là không mãnh liệt, nhưng lại ngay cả tia dấu vết đều không có lưu lại. Mà lúc này, kiếm lưu đầu quái đã có động tĩnh, chỉ thấy kiếm lưu đầu quái thân hình nghiêng về phía trước, lưu hé miệng, bỏ bốn. Họ. Một tiếng, phát ra gầm lên giận dữ. Cùng với đinh thai nhức góc tiếng hô, một cỗ kinh khủng âm sóng đã gào thét tới. Âm sóng cuồn cuộn, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy màng thai đau nhức, ông tắc hưởng, đầu đầy tóc đen bị kinh khủng kia âm sóng mang được phiêu bay lên, mà ngay cả hô hấp đều chịu cứng lại. Càng làm Thẩm Thanh hãi gì chính là, sóng kinh khủng kia âm sóng trùng kích xuống, chính mình thức hải vậy mà chịu sôi trào, đau đầu muốn nước, như vạn đạo châm mang đâm tùy não, kia thức hải ở chỗ sâu trong thần hồn tiểu nhân chập chấn lắc lư, thậm chí có ti tán loạn giống. Bốn phía cảnh tượng một số hoàng hốt, ánh mắt càng là mơ hồ không rõ, Thẩm Thanh cố gắng bảo trì một tia thanh minh, tâm thần khẽ động, một miếng miếng hồn châu phá không mà ra. Kia hồn châu liên tiếp thành chuỗi, hóa thành cùng lúc xinh đẹp quang hồ chợt một chút, chui vào mi tâm bí đất. Mấy chục miếng hồn châu nhanh chóng dung nhập trong thức hải, cùng với một cỗ mát lạnh chi ý, Thẩm Thanh ý nghĩ chịu một thanh, kia chập chấn bất định thần hồn tiểu nhân cuối cùng là ổn định lại. Mà đúng lúc này, kia lưu đầu quái đã cầm trong tay hai cái cực đại đồng truy, đạp trên đi nhanh sông tới tới. Đông đông đông đông. Nương theo kia giẫm trận tại chỗ thanh âm, toàn bộ hành lang mặt đất đều tại vị trí rung rung. Trong nháy mắt, Thẩm Thanh thấy hoa mắt, hai cái cực đại đồng truy đập vào mi mắt, một cỗ mạnh mẽ cương phong trước mặt tới, kia đồng truy như núi lớn áp đỉnh giống như bình thường nện xuống dưới. Thẩm Thanh không khỏi hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi, thân hình nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh lập tức thoáng hiện. Rầm rầm. Theo hai tiếng điếc tai nổ vang, hai cái đồng truy cơ hồ là lao Thẩm Thanh tay háo đập vào trên mặt đất. Mặt đất rung động lắc lư, toàn bộ hành lang lại bị hai cái đồng truy nện đến lay động, kia mạnh mẽ cương phong mọi nơi kích xạ, lập tức sẽ đem đạo kia không kịp tiêu tán tàn ảnh phá tan thành từng mảnh. Cửa vào màn sáng đãng ra cùng lúc rung động, Thẩm Thanh thân ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đương Thẩm Thanh hiện ra thân hình thời điểm, nhìn về chung quanh, phát hiện mình thân ở sống một chỗ bóng rừng bên trong, xuyên thấu qua bóng rừng, mơ hồ có thể nhìn đến bóng rừng bên ngoài ban công đỉnh các. Dĩ nhiên là ra tháp rồi. Kinh hồn chưa định, Thẩm Thanh thật dài thở hổn hển câu chửi thề. Một hồi gió nhẹ lướt qua, Thẩm Thanh đi theo tiểu cảm giác phía sau lưng của mình lạnh lẽo đấy, không chỉ như thế, phía sau lưng đau đớn khó nhịn, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức. Thẩm Thanh trở tay sờ soạng sau đó bối, trong lòng bàn tay một số dính chán, một tia mùi máu tanh lập tức tản mát ra. Nếu như Thẩm Thanh có thể thấy được phía sau lưng của mình, có thể phát hiện mình phía sau lưng áo cà sa đã là lam lũ không chịu nổi, lộ ra da thịt xuất hiện từng đạo máu me nhảy múa nước ra. Bất quá, tuy nhiên nhìn không thấy, Thẩm Thanh Y nguyên có thể sờ đến, kia từng đạo nước ra chiều dài một tấc, sâu gần nửa tấc, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Phía sau lưng nước ra vẫn chỉ là ngoại thương, nội phủ truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức, lại để cho Thẩm Thanh minh bạch, chính mình bị thụ nội thương rất nặng, thi triển nội thị thuật một tra, quả nhiên, trong cơ thể kinh mạch tổn hại, ngũ tạng lục phủ đều đã có ti vỡ tan. Kiếm lưu đầu quái quá mức khủng bố, phát ra tiếng hô vậy mà mang theo âm ba công kích, thiếu chút nữa lại để cho chính mình hồn phi phách tán. Nếu không phải mình thần hồn cường đại, chỉ là kia tiếng hô là có thể đem mình cho miểu sát rồi, mặc dù là như vậy, thần hồn của mình không có tán loạn, nội phủ lại đụng phải trọng thương. Mà kia đồng truy chi uy cũng là không kịp nhiều lại để cho, Thẩm Thanh dựa phá không tránh mới khó khăn lắm tránh thoát, tốt xấu không có bị nện thành thịt nát. Nhưng này đồng truy mang theo mạnh mẽ cương phong lực sát thương y nguyên cường hãn, chẳng những đem mình áo cà sa linh giáp phá hủy, còn tạo thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Thẩm Thanh lúc này xem như hiểu được, kia thí luyện bà tầng, căn bản tiểu không phải mình loại này luyện khí tu sĩ có thể giao thiệp với đấy, không có bị miểu sát, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Chương 396, chó cắn chó. Người bị trong ngoài trọng thương, Thẩm Thanh sắc mặt cũng là cực kỳ tái nhợt, trạng thái thật là không xong, được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngừng thương thế mới được. Thẩm Thanh thả ra thần thức quét mắt một vòng, cái này phiến bóng rừng trăm trượng ở trong, không thấy một bóng người. Thẩm Thanh thân hình nhoáng một cái, một đầu hướng bóng rừng ở chỗ sâu trong đâm đi vào. Đã đến bóng rừng ở chỗ sâu trong, Thẩm Thanh đi vào một cây bốn người mới có thể ôm hết che trời đại thụ phía dưới. Cái này gốc che trời đại thụ cành lá rậm rạp, quan lại kéo dài tầm hơn 10 trượng, kia trên cây chạc cây tầm đó, cái gì lộ ra rộng rãi, dung nạp một người ngồi xếp bằng không có vấn đề gì, nhưng lại có rậm rạp lá cây vật che chắn, cũng lộ ra tương đối ẩn nấp. Thẩm Thanh phi thân lên cây, tuyển cái lá cây tương đối rậm rạp chạc cây, tiện tay bố trí xuống che đậy khí tức tiểu cấm chế về sau, đi theo bàn ngồi xuống. Ngoại thương xử lý, tu sĩ thân thể vốn là khác hẳn với thường nhân, mà Thẩm Thanh sống linh chỉ rèn luyện thân thể đã có mấy tháng thời gian, nhưng thể chất so sánh với bình thường tu sĩ muốn mạnh hơn một bậc. Mấy miếng bình thường chữa thương đan, đầy đủ trị liệu ngoại thương. Chỉ là nội thương tương đối phiền toái, nội phủ tổn hại, giống như bình thường chữa thương đan hầu như không tạo nên cái tác dụng gì. Cũng may Thẩm Thanh kinh quá một thời gian ngắn sát phạt, thu được chiến lợi phẩm không ít, chữa thương đan dược tiểu gặt hái được mấy chục bình nhiều, trong đó chân quý chữa thương đan dược không nhiều lắm, nhưng bao nhiêu có thể tìm ra mấy miếng đến. Đem tâm thần xuyên qua Càn Khôn Châu ở bên trong chữa tàng thất, rất nhanh, liền từ phần đông đan dược trong tìm được chuyên môn trị liệu nội thương đan dược. Dưỡng tâm đan, huyền cấp trung phẩm đan dược, chuyên trị nội thương, hắn giá trị xa xỉ, giống như bình thường trong phường thị còn không dễ mua được. Viên thuốc này đặt tên là dưỡng tâm đan, danh như ý nghĩa, mặc dù là trái tim đụng phải bị thương, chỉ cần không phải nát bấy tính đấy, dùng cái này đan hiệu quả trị liệu, y nguyên có thể còn một viên hoàn hảo trái tim, có thể nói thần kỳ đến cực điểm. Trái tim đều có thể trị liệu, lá gan tỷ phổi tiểu càng không cần phải nói, một viên thuốc vào trong bụng. Thẩm Thanh đi theo tiểu vận chuyển Trường Xuân bí quyết, luyện hóa dược lực. Theo công pháp vận chuyển, một tia dược lực thấm vào ngũ tạng lục phủ, mọi nơi giật tán. Dưỡng tâm đan quả nhiên bất phàm. Kia dược lực mang đến một tia mát lạnh chi ý đồng thời, nội phủ vỡ tan miệng vết thương đã ở mắt thường thấy được tốc độ hạ dần dần lấp đầy. Công đi một chu thiên, hai chu thiên. Hô. Cùng với thật dài hơi thở thanh âm, một ngụm trọc khí theo Thẩm Thanh trong miệng phun tới. Lần này chữa thương xuống, bất chi bất giác, vậy mà hao phí gần 10 canh giờ. Triển khai nội thị thuật, Thẩm Thanh trong mắt bôi qua vẻ hài lòng. Tổn hại kinh mạch đã lấp đầy, ngũ tạng lục phủ tổn thương cũng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, lưu loát trôi chảy, không có nửa phần tắc dấu hiệu. Về phần phía sau lưng ngoại thương, dùng tu sĩ vốn là tương đối cường hãn thân thể, cùng với chữa thương đan dược hiệu quả trị liệu, từ lúc mấy canh giờ trước tiểu hình thành vết máu. Nhẹ nhàng chấn động, vết máu chốc ra, da thịt bóng loáng, liền chút dấu vết đều không có lưu lại. Nội ngoại thương hoàn toàn chữa trị, Thẩm Thanh thần hồn tiểu nhân ở mấy trăm quả hồn châu tầm bổ xuống, không chỉ như thế, tựa hồ còn hơi có tinh tiến, lúc này, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, thân thể trong trong ngoài ngoài thoải mái dễ chịu an nhàn, đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Bất quá Thẩm Thanh đi theo tiểu người được trên người mùi vị khác thường cùng với một tia mùi huyết tinh, lại nhìn trên người. Áo cà sa đã trở thành một mảnh dài hẹp lam lũ, thiếp thân mặc linh giáp bên trên tất cả đều là vết rạn. Thẩm Thanh trong mắt không khỏi bôi qua một tia lòng còn sợ hãi chi sắc, cái này thân trang bị lực phòng ngự không kém, nhưng ở ngưu đầu quái trước mặt nhưng lại không chịu nổi một kích, chỉ là sóng âm cùng cương phong, thiếu chút nữa lại để cho chính mình xóa nửa cái mạng. Trong túi chữ vật còn chuẩn bị mấy bộ trang bị, có thể trực tiếp thay đổi. Thi triển cái thủy thuộc tính tiểu pháp thuật, đem một thân cao thấp sạch sẽ một phen. Sau đó lấy ra một bộ hoàn toàn mới áo cà sa linh giáp mặc thỏa đáng. Cái này tiên môn ở trong hẳn là chỗ không gian bí cảnh, không có ngày trăng tròn chuyện, ngày đêm chẳng phân biệt được. Bất quá, Thẩm Thanh từng nghe bản tử đã từng nói qua, tiến vào tiên môn ở bên trong tối đa chỉ có thể nghỉ ngơi 3 ngày, cái này chữa thương hao tổn gần 10 canh giờ, hơn nữa thí luyện thời gian, trên đường trì hoãn thời gian, thất thất bát bát hơn 1 ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Còn thừa thời gian không nhiều lắm, phải nắm chặt thời gian tầm bảo mới được là. Thẩm Thanh đang muốn phi thân hạ cây, lúc này, xa xa ẩn ẩn truyền đến bành bành bạo liệt thanh âm, cũng kèm thêm pháp lực chấn động truyền đến. Thẩm Thanh nghe được tin tưởng, khẽ cho mày, kia động tĩnh tựa hồ ở này phiến bóng rừng khu vực biên giới chỗ, đúng là mình lúc trước tiến vào cái này phiến bóng rừng phương hướng. Có người ở đằng kia đấu pháp, động tĩnh còn huyên náo không nhỏ, đường cũng phản hồi, sợ là muốn đụng vừa vặn. cái này phiến bóng rừng rậm rạp rừng cây diện tích khá lớn, chính mình đối với cái này chỗ hoàn cảnh chưa quen thuộc, vạn nhất lạc đường, chẳng phải lãng phí thời gian. Thẩm Thanh đang do dự lấy muốn hay không đổi lại phương hướng, lại cảm ứng được kia pháp lực chấn động tựa hồ sống hướng bên này di động. Ken ken ken ken. Oanh oanh oanh oanh. Cùng với một hồi kim thiết nảy ra thanh âm, cùng với trận trận nổ vang thanh âm, kia đấu pháp sinh ra động tĩnh khiến cho càng lúc càng lớn, mà kia mạnh mẽ nổ vang, càng là chấn đắc Thẩm Thanh chỗ cái này gốc che trời đại thụ đều sống có chút rung rung. Trung giai viêm bạo phù, hay vẫn là điệp ra mà thành. Thẩm Thanh đối với phù lục có không giống tầm thường thiên vị, miễn cưỡng cũng coi là chơi phù lục người trong nghề, một chút tiểu đã hiểu. Rất hiển nhiên, phóng thích phù lục tu sĩ thân gia không phải bình thường phong phú, vậy mà từ bỏ sử dụng đại lượng bạo liệt phù ra chỉ công kích. Kia đấu pháp làm ra động tinh âm thanh càng ngày càng gần, không hề đứt đoạn hướng Thẩm Thanh vị trí di động, trong nháy mắt, khoảng cách nơi này đã không đến trăm trượng khoảng cách. Rầm rầm rầm. Lại là một hồi mạnh mẽ tiếng bạo liệt truyền đến. Thẩm Thanh xuyên thấu qua rậm rạp cánh lá, thị lực có thể đạt được, chỉ thấy cách đó không xa bóng rừng bên trong bóng người lắc lư, hơn 10 đạo thân ảnh chính hướng bên này rất nhanh di động, chuẩn xác mà nói, là mấy tên tu sĩ mặt lâm hơn nhiều tên tu sĩ truy kích. Kia lọt vào truy kích vài tên tu sĩ vừa đánh vừa lui, thỉnh thoảng ngự sử pháp khí phản kích, trong đó còn có hai gã tu sĩ còn không ngừng phóng xuất ra một chồng phụ lục, ý đồ ngăn cản truy kích chi nhân. Chỉ tiếc, truy kích cùng thực lực tựa hồ rất mạnh, rất dễ dàng tiêu hóa giải phụ lục phản kích. Thẩm Thanh quan sát một chút, không khỏi âm thầm nhíu môi, phụ lục không phải như vậy dùng. Bằng cảm giác, kia phóng thích phụ lục hai gã tu sĩ không có cái gì kỹ xảo đáng nói, cũng mặc kệ khoảng cách chừng, một mặt luận nện. Hơn nữa, phụ lục điệp ra số lượng cũng không đủ, có lẽ không cao hơn 10 cái, căn bản tạo không thành được bao nhiêu tổn thương. Song phương tu sĩ một đuổi một chạy, rất nhanh tiểu đi tới Thẩm Thanh chỗ dưới đại thụ. Thẩm Thanh trên cao nhìn xuống, đương hắn nhìn tinh tường chạy trốn cùng tu sĩ đang mặc thiên tinh minh quần áo và trang sức thời điểm, vốn là khẽ giật mình, nhìn chăm chú lại nhìn lên, trong mắt không khỏi bôi qua một tia giọng mỉa mai chi ý. Chạy trốn vài tên thiên tinh minh đệ tử không phải người khác, đúng là kia trước sau đến bảo tháp chỗ 4 gã quy nguyên phong đệ tử, cùng với 2 gã phệ hồn phong đệ tử. Trước đó không lâu, 3 gã phiếu miểu phong nữ đệ tử lọt vào ngoại tông tu sĩ nhục nhã thời điểm, cái này hai đỉnh núi đệ tử với tư cách thiên tinh minh đồng môn nhưng lại làm như không thấy, gặp bất tử không cứu. Chưa từng nghĩ, cái này hai đỉnh núi đệ tử cũng có bị người đuổi giết thời điểm. Truy kích cùng cũng là tông môn đệ tử, quần áo và trang sức màu sắc tất cả không giống nhau, bất quá, mặc quần áo và trang sức đều có tu chân liên minh đánh dấu. Đây gọi là 3 tháng khoản nợ còn phải nhanh, dùng Thẩm Thanh thực lực, hoàn toàn có thể xuất thủ cứu giúp, nhưng Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong cao tầng âm thầm đối với phiếu miểu phong đệ tử rơi xuống lệnh giết chết, xét thấy này, tự nhiên cũng muốn đến thấy chết mà không cứu được. Mà tu chân liên minh đệ tử lại thuộc về tông môn thi đấu chỗ săn giết đối tượng, Thẩm Thanh cũng vui vẻ được khoanh tay đứng nhìn, lại để cho song phương chó cắn chó đi, mình cũng tốt đến đục nước béo cỏ. Kia 6 gã đệ tử bị một đám tu chân liên minh tu sĩ đuổi giết đến tận đây, nguyên một đám toàn thân vết thương chồng chất, thở hổn hộc, thật là chật vật không chịu nổi. Lúc này, cũng không thấy tên gia hỏa này có phụ lục ném ra, xem ra là đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, không tiếp tục phụ lục có thể dùng. Không có phụ lục uy hiếp, truy sống phía trước nhất 3 gã tu chân liên minh tu sĩ nắm lấy cơ hội, thân hình nhoáng một cái, phân xếp theo hình tam giác lập tức hình thành vây kín. Kia 3 gã tu sĩ đồng đều đang luyện khí đại viên mãn tu luyện, thực lực rất mạnh, huống chi, đối phương còn không chỉ 3 người, hô hấp tầm đó, lại có hơn 10 tên thuộc về tu chân liên minh tu sĩ trước sau truy đến, trực tiếp đem 6 gã đệ tử vây quanh cái chật như nêm tối. Lúc này, 6 gã đệ tử chỉ có thể thối lui đến dưới đại thụ, lưng tựa đại thụ phòng thủ, chỉ là cái này 6 gã đệ tử trong mắt lộ vẻ kinh hoàng ý tuyệt vọng. Dùng mấy người bọn hắn thực lực, liền 3 gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ đều không đối phó được, gì luận còn có nhiều đến hơn 10 tên cùng giai tu sĩ, bị cầm xuống đó là chuyện sớm hay muộn, thân hãm lớp lớp vòng vây, thực lực lại không bằng người, chống cự hoàn toàn là phí công đấy. Lập tức thì có một gã đệ tử mở miệng cầu xin tha thứ. Đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý giao ra túi trữ vật, chỉ cầu chư vị có thể tha ta một cái mạng nhỏ. Chư vị đạo hữu, chư vị đại gia, ta cũng nguyện ý giao ra túi trữ vật, mong rằng chư vị đại gia giờ cao đánh khẽ, lưu ta một mạng. Có người dẫn đầu cầu xin tha thứ, đi theo thì có một gã đệ tử lên tiếng cầu xin tha thứ. Liên tiếp 2 gã đồng bạn mở miệng cầu xin tha thứ, còn lại 4 gã đệ tử không khỏi mặt xám như cho, không tiếp tục ý chí chiến đấu. Ẩn nút trên tảng cây Thẩm Thanh thấy tình cảnh này, không khỏi vô cùng thất vọng, mong rằng tên giá hỏa này đến chó cắn chó, không nghĩ tới xương cốt như thế chí nhuyễn. Chỉ là, cầu xin tha thứ, hữu dụng sao? Một đám tiên tinh minh đệ tử mắt lộ vẻ trầm trọng, trong đó một người tu sĩ âm âm thanh cười nói, hắc hắc, tha mạng là không thể nào, giết mấy người các ngươi, túi trữ vật chúng ta thì sẽ lấy chi. Các ngươi chỉ cần cân nhắc, là tự sát hay vẫn là phản kháng, tự sát có thể lưu đầy đủ thì phản kháng nha, hắc hắc, đến lúc đó rơi vào bản trong tay người, đã có thể không dễ chịu rồi. Nói chuyện chính là tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ, trong mắt hắn, cái này 6 gã thiên tinh minh đệ tử cùng đợi làm thịt cừu non không có gì khác nhau, tự nhiên là tràn đầy tự tin, tuyệt không lo lắng 6 người này có bất kỳ ý phản kháng. 6 gã đệ tử tự nhiên không cam lòng cứ như vậy nhận lấy cái chết, với tư cách truy cầu trường sinh tu sĩ, gần đây sợ chết tiết mệnh, mặc dù lúc này đã đến bước đường cùng, tự sát lại nói dễ vậy sao? Kia luyện khí đại viên mãn tu sĩ căn bản tiểu không để cho 6 gã đệ tử do dự thời gian, đi theo tiểu u ám mà nói, tam tức ở trong nếu không tự sát, đừng trách bản thân tâm ngoan thủ lạn, cho các ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút rút hồn luyện phách tư vị. rút hồn luyện phách. Hãm sâu lớp lớp vòng vây sáu gã đệ tử nghe xong, không khỏi sắc mặt đại biến, toàn thân phát run, trong mắt ngoại trừ tuyệt vọng hay, vẫn là tuyệt vọng. Phải biết rằng, rút hồn luyện phách chẳng những muốn lọt vào không thể chịu đựng được thống khổ, kết quả là còn phải rơi cái hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi kết cục. Chương 397, tàn sát một tận. Nếu như nhất định phải lựa chọn, sáu gã đệ tử đến bước đường cùng phía dưới, vì miễn đi kia rút hồn luyện phách vô tận thống khổ, cũng chỉ có lựa chọn tự sát một đường. So sánh với rút hồn luyện phách, tự sát khó không phải một loại giải thoát. Ngay tại sáu gã đệ tử mặt xám như tro, chuẩn bị nghịch chuyển kinh mạch tự sát thời điểm, đột nhiên, đỉnh đầu trên ngọn cây, cùng lúc đen xì thân ảnh bay nào mà hạ. 3. Một đám tu chân liên minh đệ tử cái đó sẽ nghĩ tới trên cây có người, còn không có kịp phản ứng, kia đen xì thân ảnh đã điện xạ tới. Phốc phốc một tiếng, huyết quang vẩy ra tầm đó, kia nói chuyện tu sĩ lồng ngực bị đâm vào một đầu cánh tay vừa thu lại, một viên máu me nhảy mũi trái tim cứ như vậy bị rút đi ra. Tu sĩ kia nhìn mình chằm chằm kia vẫn còn đang nhảy nhót trái tim, hãi dị biểu lộ cũng tại thời khắc này cứng lại. Một gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ lập tức bị miểu sát xuất phát từ nội tâm, có thể làm ra loại này huyết tinh sự tình, lại có thủ đoạn như thế đấy, ngoại trừ đại truy ma đầu, còn có thể là ai? Khắc khắc khắc khắc. Đại truy phát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động cười quái dị, thân hình lóe lên, nhanh chóng vô cùng đánh về phía một danh khác khoảng cách gần đây tu sĩ. A. Nương theo có tiếng kêu thảm thiết, lại một người tu sĩ chịu khổ xuất phát từ nội tâm vận rủi. Liên tục hai gã tu sĩ chịu khổ đại truy độc thủ, ở đây một đám tu chân liên minh tu sĩ phản ứng lại trì độn, cũng tạc mở nổi. Quái vật. Có quái vật. A, quái vật tới rồi, chạy mau. Đừng loạn, giết a. Ngay tại một đám tu chân liên minh tu sĩ kinh hoàng kêu to, loạn cả một đoàn thời điểm, đột nhiên, không trung hắc ảnh lóe lên, chỉ thấy đại đầu vung vẩy lấy một kiện huyết khí bốc lên huyết sắc kỳ phiên bay nhào mà hạ. Huyết hồn phiên tùy theo mở ra, huyết vụ phún dũng tầm đó, một cỗ đầm đặc đột nhiên mùi máu tanh tràn ngập mà ra. Lập tức chôn vùi hai gã tu sĩ. Cùng với a a tiếng kêu thảm thiết, ăn mòn huyết nhục suy suy thanh âm, rất nhanh, hai gã tu sĩ kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, lại không một tiếng động. Đại chủy cùng đại đầu đại sát đột nhiên đi ra làm rối, kia sáu gã đệ tử vừa mừng vừa sợ, gặp hiện trường một số hỗn loạn. Lúc này không trốn, canh đợi khi nào? Sáu gã đệ tử chân xuống di động, đang muốn thừa dịp loạn trượt người thời điểm, trước mắt đột nhiên một bông hoa. Một gã diện mục thanh tú thiếu niên ngăn cản trước người. Còn chưa động thủ. Xuất hiện thiếu niên đúng là Thẩm Thanh, vừa mới nói xong, đi theo tiểu tế gia định thần chuyên, đổ ập xuống tiểu hướng một gã tu chân liên minh tu sĩ lại tới. Tên kia tu sĩ chỉ là luyện khí hậu kỳ tu luyện, tuy nói kịp thời tế gia pháp thuẫn, nhưng giống như bình thường pháp thuẫn há có thể ngăn cản được cực phẩm định thần chuyên công kích. Chỉ nghe oanh một tiếng, mà ngay cả người mang pháp thuẫn bị hung hăng nện vào mặt đất, trực tiếp bị nện thành một cục thịt bùn. Thẩm Thanh vừa hiện thân tiểu gọn gàng tiêu diệt một người tu sĩ, kia sáu gã đệ tử mặt lộ vẻ hãi dị chi sắc đồng thời, trong mắt còn bôi qua một tia kinh hỉ chi ý. Sáu gã đệ tử tuy nhiên không biết Thẩm Thanh tiểu là đồng môn, thấy hắn lợi hại như thế, muốn sống có hy vọng, không khỏi có thêm vài phần tâm tư. Tông môn thi đấu, săn giết đúng là tu chân liên minh đệ tử, thừa dịp có cao thủ hỗ trợ, có thể buông tay đánh chết tu chân liên minh đệ tử, sấn cơ thu hoạch thân phận bài, thậm chí còn có thể được chia một bộ phận chiến lợi phẩm. Cớ sao mà không làm? Sáu gã đệ tử tâm niệm thay đổi thật nhanh tâm đó, cảm thấy quét ngang, không hề có chạy trốn chi tâm, thế ra pháp khí, hướng gần đây tu chân liên minh đệ tử công tới. Sáu gã đệ tử gia nhập chiến đoàn, trong lúc nhất thời, kim loại tiếng va chạm, pháp khí tiếng xé gió, tiếng kêu thảm thiết đại tác. Thẩm Thanh gặp sáu gã đệ tử động thủ, ánh mắt có chút lóe lên, khóe môi ẩn ẩn trồi lên một tia mỉm cười chi ý. Tại hắn mà nói, cũng không có chút nào cứu vớt sáu gã đệ tử ý tứ, đơn giản là xem sáu gã đệ tử bị buộc lên tuyệt lộ, chỉ có tự sát một đường, bởi như vậy, há không rẻ tu chân liên minh đám người kia. Huống chi, tu chân liên minh đám người kia nhân số phần đông, hai đầu ma sủng đối phó ba gã luyện khí đại viên mãn đệ tử dư xài, nhưng còn lại phần đông luyện khí hậu kỳ đệ tử, đối phó bắt đầu tiểu lộ ra cố hết sức rồi. Đã không thể ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cũng chỉ có thể sớm động thủ giải vây, thuận tiện đem sáu gã hai đỉnh núi đệ tử buộc tại trên chiến xa cộng đồng đối địch, mới có thể một mẹ hốt gọn. Sáu gã đệ tử cùng vài tên cùng giai tu sĩ hôn chiến đến cùng nơi, Thẩm Thanh cũng không có nhàn rỗi, thân hình nhoáng một cái, tiểu hướng một danh khác tu chân liên minh tu sĩ nhào tới. Thẩm Thanh dựa cực phẩm pháp khí, cường đại thần hồn, chống lại cùng giai tu sĩ, hầu như vô địch. Một đám tu chân liên minh tu sĩ gặp Thẩm Thanh như này sinh mãnh, hơn nữa còn có hai đầu cảnh tăng kinh khủng quái vật đại sát tứ phương, những nơi đi qua, huyết nục bay tứ tung, có thể nói phản đối giả đỗ, nguyên một đám không khỏi run như cầy sấy, thoái ý bắt đầu sinh, nhao nhao mọi nơi chạy thủ mạng. Lúc này, đại chủy dùng tốc độ cực nhanh đánh chết hai gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ về sau, còn lại một gã tắc thì giao cho đại đầu giải quyết, thân hình nhoáng một cái, tiểu hướng chạy thục mạng tu sĩ đuổi theo. Cùng khí thế chính thịnh, cũng đã bị dọa bể mật, kết quả của nó không có cái gì lo lắng, rất nhanh, những không kịp kia chạy trốn tu sĩ bị Thẩm Thanh bọn người liên thủ đánh chết một tận. Về phần những chạy trốn từ phía kia tu sĩ, đều có đại chủy đi giải quyết, mà đại chủy tốc độ có thể so với trúc cơ tu sĩ, đoán chừng không xảy ra cái này phiến rừng cây, cũng sẽ bị đại chủy đuổi theo đánh chết, hầu như không có lọt lưới khả năng. Vô dụng bao lâu thời gian, chiến đấu chấm dứt, cái này phiến rậm rạp bóng rừng địa khôi phục dị vang u tĩnh. Dưới đại thụ, vô số cố không trọn vẹn thi thể bị chồng chất tại cùng nơi, những thi thể này không có nửa phần lãng phí, hắn huyết nhục vừa vặn bổ dưỡng đại đầu huyết hồn thiên. mà từng chiếc túi trữ vật đã bị đại chủy thu tập trung, hơn 20 chỉ túi trữ vật tụ chồng chất trên mặt đất, thật là bắt mắt mê người. Lúc này, kia 6 gã đệ tử thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào đống kia túi trữ vật, trong mắt cực nóng cùng tham lam đó là không che giấu được. Nếu không phải kiêng kỵ hai đầu khủng bố quái vật, cái này 6 gã đệ tử hận không thể toàn bộ làm của riêng. Không thể ngăn đoạn, chỉ có thể ngóng trông kiếm một chén canh rồi, trong lòng bọn họ, chính mình tốt xấu cũng ra qua lực, không nói ăn thịt, húp chút nước vẫn là có thể. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất hay vẫn là trong túi trữ vật thân phận bài, trước mắt vị thiếu niên này tựa hồ là tán tu, cầm chi vô dụng, vừa vặn tiện nghi nhóm người mình. 6 gã đệ tử tâm ngứa khó nhịn, đã thấy Thẩm Thanh ánh mắt lập lòe, chậm chạp không tiến hành phân phối. Trong đó một gã Quý Nguyên Phong đệ tử nhịn không được mở miệng nói ra, vị đạo hữu này, lần này thu hoạch tương đối khá, ngươi xem, là không phải có thể phân một chút. Đương nhiên, đạo hữu đã cứu ta chờ, ngươi lên mặt đầu, chúng ta cầm chút ít đầu là được rồi. Kia Quý Nguyên Phong đệ tử mới mở miệng, còn lại vài tên đệ tử cái đó còn nhịn được ấy ư, nhao nhao lên tiếng phụ họa. Không tệ không tệ, đạo hữu đã cứu ta chờ một gã, có lẽ lên mặt đầu. Ha ha, trên thân thể tại hạ phụ lục toàn bộ dùng hết, tổn thất có thể nói thảm trọng. Ha ha, có nhiều như vậy chiến lợi phẩm, chính dễ dàng nho nhỏ đền bù một chút. Đúng vậy à, việc này đã xong, tiểu vội vàng đem chiến lợi phẩm cho phân ra à, kính xin vị đạo hữu này đi đầu chọn lựa, chúng ta ý tứ một chút là được rồi. Đúng đúng, chúng ta ý tứ một chút là được rồi. 6 gã đệ tử ở đằng kia ngươi một câu ta một câu ở kia nói xong, một đôi con mắt càng là trông mong nhìn Thẩm Thanh. Nhìn 6 người kia trông mong bộ dáng, Thẩm Thanh sờ lên cái mũi, nhẹ nhàng cười cười, các ngươi còn muốn chia xứng chiến lợi phẩm. Thẩm Thanh lời này hỏi được có chút kỳ quái, mà kia nụ cười thản nhiên cũng có được một tia nói không nên lời âm hiểm. 6 gã đệ tử không khỏi nao nao, ẩn ẩn cảm giác không ổn. Kia đương mở miệng trước Quý Nguyên Phong đệ tử mắt lộ một tia nghi vấn, vị đạo hữu này, không biết ngươi lời ấy ý gì. Chúng ta dù thế nào cũng ra thêm chút sức, dựa theo quy củ, đại đầu ngươi cầm, chúng ta cầm tiểu đầu, phải nói được đi qua đi. Một người đệ tử khác đi theo ngắt lời nói ra, ta nói vị đạo hữu này, những chiến lợi phẩm này ngươi sẽ không muốn toàn bộ đem đi đi. Cái này cũng không hợp với quy củ. Người này đệ tử vừa nói xong, Thẩm Thanh hướng về phía hắn cười hắc hắc, "Hừ, ngươi nói đúng, những chiến lợi phẩm này ta toàn bộ đã muốn." Thẩm Thanh lời vừa nói ra, vài tên đệ tử sắc mặt lập tức biến đổi, tựu như thùng tổ ong vỏ vẽ bình thường, lúc này tiểu ồn ào bắt đầu. "Cái gì? Ngươi muốn toàn bộ? Như vậy sao được? Tuy nói ngươi đã cứu ta chờ, nhưng chúng ta cũng ra lực, vị đạo hữu này không cần thiết như thế lòng tham. Vị đạo hữu này không theo quy củ lấy đi toàn bộ chiến lợi phẩm, cũng không sợ cho trống rồi." "Đúng đúng, được theo như quy củ đến." "Không được, cái này chiến lợi phẩm chẳng phân biệt được chúng ta một điểm, chúng ta có thể không đáp ứng. Đây gọi là tiền tài động nhân tâm, nhiều như vậy túi chứa vật tiểu chồng chất tại kia ở bên trong, cái này 6 gã đệ tử chẳng phân biệt được nhận một điểm làm sao cam tâm, cũng bất chấp còn có 2 con quái vật ở đằng kia nhìn chằm chằm, cả đám đều nóng nảy mắt. 6 gã đệ tử ở đằng kia nóng nảy mắt, Thẩm Thanh nhưng lại cười hắc hắc, không đáp ứng. Vậy cũng không phải do các ngươi. Chuyện đó có thể nói chu tâm, 6 gã đệ tử không khỏi chịu ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không thể tin được lỗ tai của mình. Mà Thẩm Thanh không đợi 6 người làm ra phản ứng, sắc mặt phát lạnh, đi theo tiểu nổ ra làm cho 6 người quá sợ hãi đích thoại ngữ, giết bọn chúng đi. Vừa mới nói xong, đã sớm đạt được giết chết chỉ lệnh đại chủy hô một chút, tiểu hướng trong đó một gã đệ tử nhào tới. Cùng đạt được chỉ lệnh đại đầu động tác cũng là không chậm, trong tay huyết hồn phiên tùy theo mở ra, lập tức hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, nương theo đầm đặc mùi máu tanh, đại cổ huyết vụ phún dũng mà ra, huyết sóng bước lên lan tuân, chí ít có 3 gã đệ tử bị bao phủ sống trong huyết vụ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Có đại chủy cùng đại đầu hai cái ma sủng ra tay, căn bản sẽ không Thẩm Thanh chuyện gì. Bất quá mấy tức tầm đó, 6 gã đệ tử hầu như không có chút nào phản kháng lực, đã bị hai cái ma sủng gọn gàng tàn sát không còn. 6 gã thiên tinh minh bại hoại thi thể cùng với một đống lớn tu chân liên minh tu sĩ thi thể, sống bốc lên trong huyết vụ ăn mòn hòa tan, kia đầm đặc mùi máu tươi mọi nơi tràn ngập. Người trong muốn nói, xem chi nhìn thấy mà giật mình, còn rất buồn nôn. Bất quá cái này chiến hậu phúc lợi nhưng lại rất làm cho người khác mừng rỡ. Kể cả 6 gã thiên tinh minh bại hoại túi chứa vật ở bên trong, trên mặt đất tổng cộng trồng chất 32 chỉ túi chứa vật, trồng chất thật lớn một đống, thu hoạch không thể bảo là không phong. Thẩm Thanh theo tay khẽ vẫy, kia thu thập đến cùng nơi túi chứa vật nhao nhao bay lên trời, từng trích túi chứa vật lóe ra linh quang, trong nháy mắt, tiểu toàn bộ bị thu tiến càn khôn châu nội. Chiến lợi phẩm thu không còn, vô số cỗ thi thể huyết nhục thành huyết hồn phiên bổ dưỡng phẩm, chỉ còn lại rậm rạp cốt cặn bã. Một trận gió thổi qua, kia mảnh như lốn đốn cốt cặn bã cứ như vậy theo gió nhạt nhòa. Đảo mắt chung quanh, toàn bộ giết chóc hiện trường khôi phục như lúc ban đầu, đẹp và tĩnh mịch tiên tĩnh, tựu như chuyện gì đều không có phát sinh giống như bình thường. Việc này đã xong, đầu đuôi sạch sẽ, Thẩm Thanh cảm thấy mỹ mãn thân hình nhoáng một cái. Thân hình chớp liên tục tầm đó, tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 398, sát lục tràng. Số một tòa tinh mỹ các dưới lầu, một gã áo tím tu sĩ chính thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó bốn phía nhìn quanh, đột nhiên, một đạo ô quang như thiểm điện xẹt qua. Bành! Cùng với một đoàn huyết bồng tuôn ra. Kia áo tím tu sĩ cúi đầu xuống, vẻ mặt kinh hãi nhìn chính mình trên lồng ngực xuất hiện huyết sắc đại động. 3. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết kia đạo ô quang là cái gì, cũng không biết đến tập kích chính mình rốt cuộc là ai. Ngay tại áo tím tu sĩ thân thể chậm rãi hướng mặt đất huynh đảo thời điểm, bên hông dắt túi chứa vật hào quang lóe lên, tiểu ly thể mà đi. Ngay sau đó, một chỉ đen xì bình bay tới áo tím tu sĩ phía trên, kia bình khẩu hào quang lóe lên, cùng lúc trong suốt hồn phách bị hấp xả mà ra. Mà lúc này, một cái đầu lớn như cái đấu quái vật điện xạ tới, ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, một mặt huyết sắc kỳ phiên pháp phối, một cỗ huyết vụ phun ra, lập tức bao phủ ở áo tím tu sĩ thân thể, huyết vụ bắt đầu khởi động, kia áo tím tu sĩ thân thể nhanh chóng ăn mòn hòa tan, trong khoảnh khắc, chỉ còn lại có một đống nhỏ rậm rạp cốt cặn bã. Cách đó không xa, một gã diện mục thanh tú thiếu niên áng chừng kê lót ước lượng trong tay túi trữ vật, tay vừa lộn, túi trữ vật lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên này không phải người khác, đúng là Thẩm Thanh. Theo bóng rừng địa đi ra, Thẩm Thanh cũng không biết chính mình thân ở phương nào. Phiến khu vực này cực kỳ rộng lớn, ngoại trừ từng tòa nguy nga cung điện kiến trúc, còn có các loại tạo hình hoa lệ ban công đình các, cùng với trải rộng ở giữa khúc hành lang nhà thủy tạ. Trừ lần đó ra, hồ nước, dòng sông, rừng rậm, u cốc tại đây phiến rộng lớn khu vực ở bên trong chi chít như sao trên trời, kỳ hoa dị thảo làm đẹp ở giữa. Trong không khí tràn ngập kinh người linh khí, một hít một thở, linh khí nhuận thể, làm cho người toàn thân đều lộ ra một tia thư thái. Chỉ là, cái này phiến rộng lớn khu vực cảnh trí nhìn như xinh đẹp đồ sộ, giống như tiên gia thắng địa, lại có vẻ thật là cực kỳ yên tĩnh, mờ ảo, không có bóng người, cũng không có chim bay cá nhảy xuất hiện, cho người một loại không khí trầm lặng cảm giác. Đương nhiên, hôm nay đã có từ bên ngoài đến tu sĩ, do đó phá vỡ nơi đây yên lặng. Thẩm Thanh với tư cách từ bên ngoài đến tu sĩ hướng đến. Sống khu kiến trúc thông minh một đường xuyên thẳng qua, vẽ đường, thỉnh thoảng xông vào đi ngang qua trong kiến trúc. Thật đáng tiếc, những hoa lệ này tinh mỹ trong kiến trúc, toàn bộ là trống rỗng đấy, không có bất kỳ bảo bối tung tích. Thẩm Thanh không có tìm được bảo bối gì, trong nội tâm tự nhiên hoài. Mà làm hắn căm tức chính là, đoạn đường này đi qua, còn lọt vào vài gậy tu sĩ tập kích. Tập kích hắn có tu chân liên minh tu sĩ, có An Châu tu sĩ, có tán tu, thậm chí còn có Thiên Tinh Minh đồng môn. Những kẻ tập kích này cũng không phải cùng Thẩm Thanh có cái gì quá tiết, đơn giản là gặp Thẩm Thanh một mình một người. Hắn quần áo và trang sức cũng không có tông môn đánh dấu, nhìn về phía trên chính là một không có dễ không đáy tán tu. Tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua, sát nhân đoạt bảo nhìn quen lắm rồi. Bởi như vậy, Thẩm Thanh lọt vào tập kích lại bình thường bất quá. Đương nhiên, tại đây tiên môn bên trong, như loại này tập sát không chỉ một chỗ. Tán tu tầm đó, tông môn tu sĩ tầm đó, thậm chí Linh Châu tu sĩ cùng An Châu tu sĩ tầm đó, chỉ cần không thuộc về mình cùng, một khi gặp được, lẫn nhau ở giữa giết chóc lúc có phát sinh. Huống chi, Thiên Tinh Minh đệ tử cùng Tu Chân Liên Minh đệ tử tầm đó tiểu tồn tại lẫn nhau săn giết. Thế cho nên chỗ này thần bí mờ ảo tiên gia thắng địa, hầu như thành một chỗ sát cơ không chỗ nào không có sát lục tràng. Nếu không phải hắn một mực bảo trì cẩn thận chi tâm, thần thức một mực phóng ra ngoài, gây chuyện không tốt đã bị kia lòng mang làm loạn tu sĩ tập kích đắc thủ rồi. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Thẩm Thanh thực lực bản thân tại đồng bậc trong hầu như vô địch, huống chi còn có đại trụ cùng đại đầu cái này hai đại chiến tướng bản thân. Những đánh lén kia tu sĩ tập kích chưa thành, hắn kết cục đương nhiên tốt không được đi đâu. Ngược lại là vì Thẩm Thanh đưa không ít chiến lợi phẩm, tìm không được bảo bối, lại không ngừng lọt vào tập kích, Thẩm Thanh dứt khoát buông tìm kiếm bảo bối tâm tư, bắt đầu buông tay săn giết tu chân liên minh tu sĩ. Tên kia áo tím tu sĩ áo cà sa bên trên có tu chân liên minh đánh dấu, cũng không biết nguyên nhân gì rơi xuống đơn, rất không may thành Thẩm Thanh săn giết đối tượng. Giải quyết hết áo tím tu sĩ, Thẩm Thanh vụt tắt ở toàn thân khí tức, tiếp tục ở đây phiến hoa mỹ khu kiến trúc rơi trong bốn phía du đãng. Chuyển qua một tòa lầu các, Thẩm Thanh đi theo tiểu cảm ứng được phía trước cách đó không xa mơ hồ truyền đến một hồi pháp lực chấn động. Thẩm Thanh ánh mắt lóe lên, thân hình nhoáng một cái, tiểu hướng kia phát ra động tĩnh chỗ bay vút mà đi. Lầu các về sau, là một số hoa viên. Hoa viên diện tích cực lớn, trồng lấy đủ loại kỳ hoa dị thảo, nhiều loại hoa giống như gấm, hương thơm nhã nhị, nhàn nhạt hoa cỏ hương khí trận trận theo gió bay vào chóp núi, thấm tâm nội tâm. Ngoại trừ kỳ hoa dị thảo, còn có thể nhìn đến phủ lên thanh sắc ngói lưu ly tinh bỏ, mái quang đình nghỉ mát, cùng với cảnh sum xuê mật cổ thụ chẳng chịt ở giữa. Kia pháp lực chấn động, tựa là theo hoa viên ở chỗ sâu trong truyền đến, ẩn ẩn còn kèm thêm trận trận nổ vang thanh âm, tựa hồ là có người sống công kích cái gì. Thẩm Thanh nghiêng thai lắng nghe một chút, nhận thức chuẩn phương hướng, thi triển khinh thân thuật hướng kia động tĩnh chỗ lướt tới. Đi vào hoa viên ở chỗ sâu trong, một tòa đình viện đập vào mi mắt, đình viện diện tích không lớn, tọa lạc tại một vùng thanh tịnh ao nhỏ đường bên cạnh, bên ngoài vây quanh một vòng một cái cao hơn người ly lan bên trên quấn quanh lấy xanh biếc dây leo. Thẩm Thanh lướt đến phụ cận, xuyên thấu qua ly lan khe hở, trong đình viện cảnh trí lập tức đập vào mi mắt. Trong đình viện có mấy gian thanh ngói lịch sự tao nhã tinh bỏ, mấy trương bàn đá ghế đá, vài cọng tre trời cổ thụ đứng sừng sững sống trong đình viện, kia rậm rạp quan lại cơ hồ đem toàn bộ đình viện bao phủ ở, hoàn cảnh thật là đẹp và tĩnh mịch. Số một gian tinh bỏ bên cạnh, có một đạo hình tròn cổng vòm, lúc này, đang có bà nam một nữ ba gã tu sĩ hướng kia cổng vòm không ngừng công kích. Cùng với pháp khí va chạm, kia cổng vòm không ngừng dần hiện ra từng đạo linh quang, rất hiển nhiên, đạo kia cổng vòm có cấm chế tồn tại. Thẩm Thanh nhìn đến tinh tưởng, trong mắt bôi qua một tia vui mừng, kia cổng vòm đã bố có cấm chế, chắc hẳn sống bảo hộ lấy cái gì. Nói không chừng, kia cổng vòm ở trong thì có bà bối. Thẩm Thanh sống phiến khu vực này rộng lớn khu kiến trúc thông minh cùng nhau đi tới, đã từng tiến vào không ít kiến trúc, nhưng trong kiến trúc trống rỗng đấy, không có bất kỳ phát hiện nào, chớ nói chi là được cái gì bà bối rồi. Thẩm Thanh nguyên vốn đã hết hy vọng, chưa từng nghĩ, tại đây hoa viên ở chỗ sâu trong đã có phát hiện. Kia ba gã tu sĩ hướng phía cổng vòm cấm chế không ngừng phát động công kích, thậm chí còn móc ra phù lục của ngoanh loạn tạc tốt một hồi. Nhưng một nén nhang đi qua, kia cấm chế hào quang y nguyên lóe sáng như lúc ban đầu, không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. Lại công kích một hồi, ba gã tu sĩ tựa hồ có chút mệt mỏi, thở hổn hển, trước sau dừng tay. Trần đạo hữu, cái này cấm chế thật là lợi hại, dùng ta và ngươi ba người chi lực, sợ là phá không nổi rồi a. Nói chuyện chính là tên kia nữ tu qua tuổi 40, hình dạng đoan trang, bộ dạng thủy mị vẫn còn, có lẽ là pháp lực tiêu hao quá độ nguyên nhân, mặt mũi của nàng hơi có chút tái nhợt. Kia bị gọi Trần đạo hữu tu sĩ cười khổ nói, Vương tiên tử nói không sai, nơi này cấm chế nguồn gốc từ thượng cổ, ta và ba người hoàn toàn chính xác không cách nào bài trừ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại cứ như vậy buông tha cho? Một danh khác chiều dài râu quai nón tu sĩ vẻ mặt không cam lòng đạo. Họ Trần tu sĩ thở dài nói, không buông bỏ thì phải làm thế nào đây? Chúng ta ba người thủ đoạn dùng hết, đều không thể bài trừ này cấm chế, cũng không thể một mực hao tổn ở chỗ này a. Trung niên kia nữ tu đi theo tiểu chen lời nói, Trần đạo hữu nói không sai, thực tế lúc này làm vô dụng công, còn không bằng đổi cái địa phương thử thời vận. Ta nói nhị vị, chúng ta thật vất vả phát hiện chỗ này địa phương, không thể cứ như vậy buông tha đi, nếu không, chúng ta đi tìm mấy cái giúp đỡ. Nhiều mấy người, nói không chừng có thể phá cái này cấm chế. Tìm giúp đỡ? Họ Trần tu sĩ không cho là đúng nói, Triệu đạo hữu, đầu óc ngươi không biết nấu hồ đồ rồi à, ta và ngươi ba người là quen biết cũ, giúp nhau tin được, đi tìm không người quen biết giúp đỡ, đây không phải là tìm giúp đỡ, là tại tìm chết. Trần đạo hữu lời ấy có lý, Triệu đạo hữu, đừng quên chúng ta vào đồng bạn có 8 người, đến bây giờ tiểu thừa 3 người chúng ta, tại đây tiên môn ở bên trong chúng ta gặp được tập kích còn thiếu sao? Gặp phải lạ lâm tu sĩ, chúng ta chỉ e trốn chi không kịp, cái này tìm giúp đỡ một chuyện, hay là thôi đi. Trung niên nữ tu cái này một phụ họa theo đuôi, Triệu họ tu sĩ không khỏi mắt lộ vẻ thất vọng nói như vậy, chúng ta chỉ có thể buông tha cho tại đây rồi. Ai, cũng không biết tiến vào tiên môn những tu sĩ kia là chuyện gì xảy ra. Bắt đầu khá tốt, giúp nhau tầm đó còn nước giếng không phạm nước sông, cái này cũng không lâu lắm tiểu loạn đi lên, đặc so là những tông môn kia tu sĩ, cùng chó điên tựa như, gặp người liền giết. Triệu đạo hữu, những tông môn kia đệ tử vì cái gì gặp người liền giết, ngươi không biết nguyên nhân trong đó, tại hạ ngược lại là có biết một bà. Họ Trần tu sĩ tiểu là tiếp lời nói ra. A, Trần đạo hữu, ngươi biết? Triệu họ tu sĩ liền vội vàng hỏi, lúc này mà ngay cả trung niên kia nữ tu cũng vẻ mặt chú ý nhìn họ Trần tu sĩ. Việc này nhắc tới cũng đơn giản. Họ Trần tu sĩ chậm rãi nói ra, không biết các ngươi có hay không chú ý tới, lần này đến cái này Cửu U vực sâu tông môn đệ tử so dĩ vãng nhiều ra không ít, hơn nữa, bất kể là tu luyện hay vẫn là thực lực, cũng muốn mạnh hơn không ít. Các ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước sống Cửu U một tầng lúc, ta gặp được cái vị kia tiên tử sao? Nhớ rõ à, vị kia tiên tử là Thiên Tinh Minh đệ tử, cùng nàng cùng một chỗ còn có rất nhiều đồng môn đệ tử, chúng ta còn trong các nàng mai phục. Trung niên nữ tu tiếp lời nói, Thiên Tinh Minh, tiên tử, mai phục, cái gì mai phục? Trốn núp trong bóng tối Thẩm Thanh nghe đến đó, trong nội tâm không khỏi hơi động một chút đồng thời, còn có không hiểu ra sao. Chỉ nghe họ Trần tu sĩ nói tiếp, đúng vậy, vị kia tiên tử họ Thẩm, lúc trước chúng ta lọt vào vị kia Trầm tiên tử cùng với nàng đồng môn mai phục, nếu không phải ta kịp thời báo ra chúng ta Trần gia là Thiên Tinh Minh phụ thuộc gia tộc, sợ là đã gặp bất hạnh. Nhắc tới cũng xảo, kia Trầm tiên tử nhìn thấy chúng ta Trần gia đệ tử, cho nên ta mới may mắn cùng Trầm tiên tử nhiều lời mấy câu, cũng đã biết rõ lần này sống Cửu U trong vực sâu, gặp được nhiều như vậy tông môn đệ tử nguyên do. Trầm tiên tử. Thẩm Thanh nghe đến đó, trong nội tâm lại là khẽ động, không khỏi âm thầm suy nghĩ, người kia theo như lời Trầm tiên tử không phải là Vân Nương a. Hắn còn nói gia tộc của mình phụ thuộc Thiên Tinh Minh, đúng rồi hắn họ Trần, còn nói Trầm tiên tử nhìn thấy Trần gia đệ tử, chẳng lẽ hắn nói Trần gia đệ tử là Trần Ngạn Thu cùng Trần Nho nhỏ ông cháu lưỡng? Không có trùng hợp như vậy a. Ngay tại Thẩm Thanh âm thầm suy nghĩ thời điểm, kia Triệu họ tu sĩ tính tình tựa hồ có phần gấp, gặp họ Trần tu sĩ một phen nói được không nhanh không chậm, nhịn không được chen lời nói, ta nói Trần đạo hữu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, đến Cửu U vực sâu tông môn tu sĩ nhiều hơn nữa, cùng nơi đây đại loạn có quan hệ gì? Chương 399, hương hương bổn sự. Họ Trần tu sĩ tức giận trừng Triệu họ tu sĩ liếc, nói ra, đương nhiên là có quan hệ, vị kia Trầm tiên tử nói cho ta biết, nàng cùng một đám đồng môn sở dĩ mai phục tập kích chúng ta, này đây vì chúng ta là tu chân liên minh đệ tử chỗ giả trang tán tu. Nói cách khác, lần này Cửu U vực sâu sẽ xuất hiện nhiều như vậy tông môn đệ tử, kỳ thực là Thiên Tinh Minh cùng tu chân liên minh song phương khai chiến nguyên nhân. Thiên Tinh Minh lần này đem 10 năm một lần tông môn thi đấu quy tắc cải biến, trực tiếp đem tu chân liên minh tu sĩ với tư cách săn giết mục tiêu, nói cách khác, cái này Cửu U vực sâu đã trở thành song phương chiến đấu chủ chiến trường. 3. Họ Trần tu sĩ lời nói này vừa nói, họ Vương tu sĩ cùng trung niên nữ tu không khỏi lẫn nhau nhìn liếc, trong mắt đồng đều bôi qua một tia lo lắng chi ý. Trung niên nữ tu vẻ mặt thần sắc lo lắng nói, thì ra là thế. Ta nói những tông môn kia tu sĩ không phân tốt xấu giết lung tung một trận, xem ra là đem chúng ta những tán tu này cho rằng là tông môn đệ tử chỗ giả làm cái. Họ Trần tu sĩ cười khổ nói, Vương tiên tử chuyện đó cố dù không sai, bất quá, những tông môn kia tu sĩ mặc dù biết rõ chúng ta là chính thức tán tu, không phải là không nghĩ đến cái mượn gió bẻ măng, một khi đụng phải, các ngươi cho rằng những tông môn kia đệ tử hội sẽ đơn giản buông tha chúng ta sao? Triệu họ tu sĩ sâu chấp nhận nói, vậy cũng được, chúng ta cái này cùng nhau đi tới, gặp được tông môn tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là hung ác nhân vật. Bằng không ta chúng ta 8 người tiến đến, cũng chỉ thừa chúng ta 3 người rồi. Huống chi, tới đây cũng không có thiếu An Châu tu sĩ, ai, tam phương hỗn chiến, ta và ngươi khó tránh khỏi không gặp hổ cá chi hại cái đó. Họ Trần tu sĩ an ủi, Triệu đạo hữu không cần vô cùng lo lắng, ta ta và ngươi chỉ cần chú ý cẩn thận, bo bo giữ mình, tận lực không đi đúc kết là được rồi. Trung niên nữ tu gật đầu nói, hử, chúng ta đã biết được nơi đây quá tiết. Tự nhiên được chú ý cẩn thận rồi, như vậy, cái này tìm giúp đỡ phá nơi này cấm một chuyện hay là thôi đi. Tiểu theo vương tiên tử nói, triệu họ tu sĩ cũng không phải cái gì du mục phiền phức khó chịu. Trong lòng biết tìm không nhận thức giúp đỡ đã không lớn sự thật. Họ Trần tu sĩ gặp triệu họ tu sĩ hiểu được lấy hay bỏ chi đạo, khẽ cười nói, đã nhị vị đạo hữu suy nghĩ cẩn thận rồi, chúng ta cái này rời đi thôi. Cái này tiên môn ở trong kiến trúc phần đông, địa vực rộng lớn, nói không chừng có khác phát hiện, ngày giờ không nhiều, còn phải nắm chặt là được. Ha ha, kia còn chờ cái gì? Đi đấy. Triệu họ tu sĩ ha ha cười cười, đi đầu thi triển thân pháp, hướng bên ngoài đỉnh viện lao đi. Ngay sau đó, họ Trần tu sĩ, họ Vương nữ tu cũng thi triển thân pháp, theo sát phía sau đã đi ra. Đợi ba gã tu sĩ đi xa, chỉ thấy kia đến cổng vòm tầm đó dần hiện ra một đạo tàn ảnh, ngay sau đó, một gã dáng người vừa phải, diện mục thanh tú thiếu niên hiện lộ ra thân hình. Cái này cấm chế thật sự có lợi hại như vậy. Thẩm Thanh sờ lên cái cằm, trong mắt hiện lên một đạo kim mang, tinh tế quan sát cổng vòm cấm chế hướng đi. Mấy tức đi qua, Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, cảm thấy thầm nghĩ, cái này cấm chế cùng 18 cấm có chút tương tự. Còn muốn huyền ảo vài phần, hẳn là thượng cổ cấm chế không thể nghi ngờ, cũng khó trách ba gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ liên thủ đều phá không khai. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, sẽ đem đại chùy cho Triệu đi ra. Đại chùy, thử xem bài trừ cái này cấm chế. Đại chùy đạt được chỉ lệnh, cánh tay nhoáng một cái, móng vuốt sắc bén tung bay, từng đạo chảo ảnh lập tức thoáng hiện, phần phật một chút, hung hăng chao hướng cấm chế. Chỉ nghe suy suy suy suy một hồi tiếng nổ, kia cấm chế lập tức lóng lánh ra từng đạo hào quang, huyền hóa ra cùng lúc lắc lư không chỉ màn hào quang. Kia màn hào quang hiện lên hơi mở trạng, toàn thân linh quang lập lòe, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Lúc trước kia ba gã tu sĩ một hồi điên cuồng tấn công, chỉ thấy cấm chế hào quang lóng lánh, nhưng không thấy màn hào quang hiện ra, đại chùy thực lực có thể so với trúc cơ, một cái mãnh kích, hiển nhiên dao động cấm chế căn bản. Ngay sau đó, đại chùy lại là mấy chảo cầm ra. Kia màn hào quang vẫn là lay động không chỉ, nhìn như lung lay sắp đổ, lại thủy chung không có băng hội. Tiểu kém một ít. Thẩm Thanh thiếu chút nữa muốn tế ra định thần chuyên trợ đại chùy rút một tay, nhưng định thần chuyên nện xuống đi, động tĩnh tuyệt đối nhỏ không được, rất dễ dàng có thể khiến cho tu sĩ chú ý. Chầm tư một chút, Thẩm Thanh trong đầu đột nhiên lóe lên, đi theo tâm thần lại khẽ động, một đạo bạch quang thoáng hiện không trung, kia bạch quang trên không trung hơi bất chợt dừng lại, bạch quang lần nữa lóe lên, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đi theo cũng cảm giác được chỗ cổ nhiều hơn một đám lông mượt mà đổ vật. Tiểu ca ca, đây là nơi nào? Thẩm Thanh trong đầu vang lên cùng lúc tế thanh tế khí đích thoại âm thanh, có thể sử dụng truyền âm nhập mật cùng Thẩm Thanh câu thông đấy, tự nhiên là Hương Hương cái vật nhỏ này rồi. Hương Hương ngồi xổm Thẩm Thanh trên bờ vai, mau nhún nhún tiểu thân thể tiểu cọ sống Thẩm Thanh trên cổ, một đôi tiểu móng vuốt còn bưng lấy một cây lớn nhỏ cỡ nắm tay huyễn cô. Từ khi đem huyễn cô cấy ghép đến Càn Khôn Châu ở bên trong về sau, cái này tiểu đông tây tiểu như đạt được đại bổ hoàn bình thường, dứt khoát đem mình ổ cũng an trí sống huyễn cô trong viên, không ngừng hấp thu huyễn cô phát tán sương ngủ, mà ngay cả ngủ cũng muốn ôm một cây huyễn cô. Hương Hương, trông thấy kia cấm chế chưa? Chứng kiến a, làm sao vậy? Ngươi có không có biện pháp bài trừ kia cấm chế? Bài trừ? Tại sao phải bài trừ? Cứ như vậy đi vào không được sao? Hương Hương chớp ngập nước mắt to, tựa hồ đối với Thẩm Thanh lời nói này lời nói có phần không hiểu. Thẩm Thanh nhưng lại nghe được vui vẻ, không phá trừ tiểu có thể đi. Ta đây có thể với ngươi đi vào sao? Thẩm Thanh sở dĩ đem Hương Hương kêu đi ra, đơn giản là nhớ tới mình ở Càn Khôn Châu dược viên vải bố lót trong có cấm chế, mà Hương Hương lại xem cấm chế không có gì, cũng không biết nàng dùng phương pháp gì, vậy mà có thể tự do ra vào. Bất quá, dược viên ở bên trong cấm chế tương đối đơn giản, cùng nơi này cấm chế một cái sống thiên, một cái trên mặt đất, Thẩm Thanh nhớ tới cái này một mảnh vụn thời điểm, cũng là báo lấy thử một lần tâm lý. Đương nhiên có thể, đi theo ta là được rồi. Hương Hương vừa mới nói xong, cũng không thấy nàng làm ra cái gì động tác, nhóng nhẽo cười thân hình lóe lên, chợt một chút, tiểu hướng kêu màn hào quang tháo chạy. Chạm đến màn hào quang một cái chớp mắt, chỉ thấy Hương Hương tiểu thân thể lóe ra cùng lúc tử quang, đi theo tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không thấy. Thẩm Thanh sửng sốt một chút, nhưng đi theo chỉ thấy kia màn hào quang có chút lắc lư một cái, một viên mao nhún nhún hổ ly đầu theo màn hào quang ở bên trong sông ra, không phải Hương Hương là ai? Tiểu ca ca, mau tới nha. Thẩm Thanh trong đầu vang lên ồn ẻn âm thanh ồn ẻn khí đẹp gọi âm thanh. Thực không cần bài trừ cấm chế. Thẩm Thanh không khỏi đại hỉ, thu lại chùy, đi đến màn hào quang trước khi. Giữ chặt ta. Trong đầu vang lên Hương Hương tiếng đồng thời, màn hào quang ở bên trong duỗi ra một chỉ móng vuốt. Thẩm Thanh liền vội vươn tay cầm chặt Hương Hương kia mao nhún nhún móng vuốt, vừa mới nắm thực, tiêu cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Trước mắt một cái hoảng hốt tầm đó, trước mắt cảnh trí đã đại biến. Ồ, như thế nào mới lớn như vậy chĩa xuống đất phương? Thẩm Thanh định thần nhìn lên phía dưới, phát hiện mình thân ở sống một cái chỉ có mấy trượng lớn nhỏ không gian, dưới chân mềm nhũn đấy, tất cả đều là lóe ra linh quang thổ nhưỡng, sống thổ nhưỡng ở trung tâm, có một cây năm thước cao tiểu thụ. Cái này gốc tiểu thụ toàn thân bích lục, chiều dài mấy cái lớn bằng ngón cái nhánh cây, trên nhánh cây vụn vặt lẻ tẻ treo ước chừng hơn 20 phiến màu vàng kim óng ánh lá cây, bởi vì lá cây nhan sắc thiên hoàng, trông đi tiểu như khô diệp bình thường, cũng không ngờ. Nếu không phải Thẩm Thanh cảm ứng được cái này gốc tiểu thụ ẩn chứa kinh người linh khí, thật đúng là đem cái này gốc tiểu thụ cho rằng bình thường thực vật rồi. Hương Hương sôi nổi vòng quanh tiểu thụ đi dạo một vòng, đông ngửi ngửi, tây ngửi ngửi một hồi, liền làm ra một bộ hứng thú khiếm khuyết hình dáng, tựa hồ cũng không biết nơi này giống. Đây là cái gì thực vật? Thẩm Thanh Trái nhìn lại nhìn đều không nhận ra cái này gốc tiểu thụ là cái gì giống. Bất quá, này diện tích như thế chi nhỏ, bên ngoài còn chuyên môn có cấm chế phòng hộ, cái này gốc tiểu thụ lai lịch tất nhiên bất phàm. Đã vào được, sẽ không có rảnh tay mà ra đạo lý, Thẩm Thanh lập tức tiểu lấy ra ngọc quốc, động tác coi chừng thấy ghép cái này viên không lớn thu hút thần bí tiểu thụ. Cây không lớn, bộ rễ cũng rất phát đạt, rễ của nó chẳng những mảnh, còn như mạng nhện giống như bình thường hầu như chiếm cứ cái này phiến không lớn không gian. Thẩm Thanh phí hết thật lớn một hồi công phu, tận lực bảo trì bộ rễ không tại hao tổn trạng thái xuống, đem tiểu thụ sở hữu bộ rễ thanh lý đi ra. Không chỉ như thế, Thẩm Thanh đem tiểu thụ chuyển tiến càn khôn châu ở bên trong về sau, gặp thổ nhưỡng linh quang lập lòe, dứt khoát liền cái này đồng thổ nhưỡng cũng không có buông tha. Thổ nhưỡng diện tích bất quá mấy trượng, độ dày cũng tiểu một trượng xuất đầu, Thẩm Thanh một phen thi pháp, cho đến lộ ra thổ nhưỡng phía dưới cứng rắn nham thạch, toàn bộ vơ vét không còn gì. Sống càn khôn châu ở bên trong bỏ ra chút thời gian đem tiểu thụ sống vốn có thổ nhưỡng ở bên trong trồng tốt, lại dội lên điểm pha loãng thạch nhũ linh dịch, gặp tiểu thụ không có héo đốn chi ý, nhìn như còn sống về sau, Thẩm Thanh lúc này mới rời khỏi càn khôn châu, sống hương hương dưới sự trợ giúp ra cấm chế màn hào quang. Sự thật chứng minh, hương hương thật sự có bổn sự có thể nhẹ nhõm bài trừ thượng cổ cấm chế, có này phát hiện, Thẩm Thanh có thể nói vui mừng quá đỗi, cái này ý nghĩa một khi phát hiện cái gì cấm chế bảo hộ địa phương, chẳng phải là có thể đại phát một số. Thẩm Thanh trong nội tâm vui thích nghĩ đến, đem hương hương thu vào càn khôn châu, đang chuẩn bị khởi hành sống tiên môn ở bên trong hào hào dò xét bên trên tìm tòi thời điểm, đột nhiên, trên đỉnh đầu đột nhiên loẹ ra cùng lúc tuyết trắng ánh sáng. Kia ánh sáng lập tức hình thành một đạo cột sáng, lại để cho Thẩm Thanh không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, kia cột sáng phần phật một chút, đem hắn đậy cái cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, chỉ thấy cột sáng long lánh ra cùng lúc hoa mỹ hào quang, kia hào quang chỉ rằng co một cái chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, mà Thẩm Thanh cũng tại nguyên chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sống một số trước mắt hoang vu phế tích khu vực ở bên trong, phế tích trên không, đột nhiên truyền đến một rất nhỏ chấn động, không gian vặn mèo, một đạo nhân ảnh tùy theo thoáng hiện mà ra. Bóng người kia nhanh chóng truy lạc, chỉ nghe bành một tiếng, nương theo đạo nhân ảnh kia trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, mặt đất lập tức dâng lên một đoàn khói bụi. Phi phi phi phi. Kia té rất sống địa người chật vật ngồi dậy, liền nhả vài miệng ngậm có không ít bùn cắt nước bọt. Người kia nhìn chung quanh một hồi, đương hắn nhìn thấy quanh mình đổ nát thê lương phế tích thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. "Con em ngươi, đây không phải ân chồng chất sao? Lão Tạc Tiên, vậy mà sớm đem lão tử cho truyền tống đi ra." Người kia trong miệng một bên hùng hùng hổ hổ, một bên lung la lung lay đứng người lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, vặn vẹo bốn éo thân thể, trong miệng lại nhếch miệng cười cười, theo cao như vậy không trùng té xuống, rõ ràng không có thụ một chút thương, cuối cùng là trong bất hạnh vận hạnh, mà thôi, có thể ở tiên môn ở bên trong được vài món bảo bối, đã rất tốt. Người này đang mặc thanh sắc áo cà sa, làm tán tu cách ăn mặc, bên hông treo một chỉ túi chữ vật, cùng với một chỉ túi đại linh thú. Nhìn diện mục cũng tiểu 15-16 tuổi, lớn lên thật là thanh tú, đúng là bị tiên môn ở bên trong thần bí kia cổ sáng cho sớm chuyển tới Thẩm Thanh. Chương 400, nhân quả. Thẩm Thanh cũng không biết, cũng ngay tại hắn bị chuyển tống đi ra thời điểm, sống ân trồng chất cái này phiến rộng lớn khu vực ở bên trong, không trung không ngừng có chấn động truyền ra, theo không gian vặn mẹo, không ngừng có người thoáng hiện, không hoàn toàn có người từ không trung rơi xuống dưới đến. Vận khí tốt đấy, thế rất sống địa đứng lên về sau, vỗ vỗ trên người bụi đất, dò xét quanh mình cảnh trí, sau đó phân biệt rõ phương hướng vừa đi chi. 3. Vận khí không tốt, tắc thì rơi vào yêu thú cấp cao qua lại địa phương, còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị yêu thú xé thành bã vụn, cuối cùng nhất trở thành yêu thú trong bụng tiêu hóa chi vật. Thẩm Thanh vận khí xem như vô cùng tốt, ngã sống mềm mại thổ địa bên trên, mà hắn trước người không đến một trượng địa phương, chính là một cứng rắn bệ đá, nếu như ngã sống trên bệ đá, không nói đi đời nhà ma, đứt tay đứt chân sợ là chạy không thoát. Xuất ra địa đồ ngọc giản so sánh một chút, Thẩm Thanh phát hiện mình thân ở sống ân trong đống biên giới, tiếp tục xâm nhập, hắn tính nguy hiểm không nhỏ. Thẩm Thanh lần này thu hoạch đã là không nhỏ, quyết định thấy tốt thì lấy, không hề xâm nhập mạo hiểm. Theo một tầng đến ba tầng, cửa vào chỉ có ba khu, nhưng phản hồi một tầng, lối ra chí ít có hơn 20 chỗ, bất quá đều thuộc về đơn hướng truyền tống. Dựa theo địa đồ đánh dấu, khoảng cách gần đây đơn hướng truyền lệnh ước chừng hơn 1000 dặm tả hữu, lập tức Thẩm Thanh nhận thức chuẩn phương hướng, thi triển khinh thân thuật bay vút mà đi. Một hơi bay vút hơn 300 dặm, Thẩm Thanh đang chuẩn bị hơi sự tình nghỉ ngơi một chút, đột nhiên nhìn thấy phía trước mơ hồ có độn quang thoáng hiện. Độn quang tổng cộng có 3 đạo, một trước hai về sau, mà phía trước nhất độn quang, ngẫu nhiên còn muốn ngừng dừng một cái, ngự sử pháp khí hướng về sau công kích, xem ra là một cái đang lẩn trốn, hai cái sống truy. Kia một trước hai sau độn quang tốc độ cực nhanh, mấy tức qua đi, khoảng cách Thẩm Thanh chỗ phương hướng chưa đủ một dặm. Trong nháy mắt, đi đầu phía trước độn quang lại gần rất nhiều, dùng Thẩm Thanh thị lực, đã có thể nhìn tinh tường, kia chạy thuộc mạng chi nhân là một gã nữ tu. Mà khi Thẩm Thanh nhìn tinh tường nữ tu khuôn mặt thời điểm, khóe môi không khỏi trồi lên một tia không hiểu vui vẻ. Người này nữ tu không phải người khác, đúng là Thẩm Thanh vẫn muốn giết chi cho thống khoái họ Dương nữ tu. Thẩm Thanh lần thứ nhất cùng nàng này lần đầu gặp thời gian, là ở U Ám Quỷ Thành trong quỷ điện, về sau rơi xuống dưới mặt đất vứt đi đường hầm, nàng này cùng vài tên đồng loa cướp giết tán tu lúc vừa lúc bị hắn cho bắt gặp. Nàng này lúc ấy cùng đồng loa còn muốn giết người diệt khẩu, kết quả là lại bị Thẩm Thanh từng cái đánh chết, mà nàng này lại hoạt lưu đào thoát. Lần thứ hai vô tình gặp được thì tại Ma Thiên Lĩnh ở bên trong trao đổi hội bên trên, Thẩm Thanh đến lúc đó mới biết được, nàng này là Thiền Tinh Phong nhất mạch đệ tử. Niệm sống đồng môn phân thượng, vốn là Thẩm Thanh đối với họ Dương nữ tu báo lấy có thể giết có thể không giết thái độ, nhưng nàng này toát ra đến sắc cơ, lại làm cho Thẩm Thanh đã có cảnh giác. Trong nội tâm cũng đúng nàng này đã có ý quyết giết. Chỉ có điều, về sau sống trao đổi hội ở giữa, đột nhiên gặp được một đám che mặt tu sĩ tập kích, nàng này từ đó về sau cũng không thấy bóng dáng. Thẩm Thanh trở lại Thiên Tinh Minh về sau, một mực du trong nhà, cũng không có gặp lại nàng này, mặc dù lấy thời gian trôi qua, Thẩm Thanh đã có chút quên lãng rồi. Chưa từng nghĩ, núi không chuyển nước chuyển, tại đây cửu u vực sâu bà tầng ân trong đống gặp, không chỉ như thế. Nàng này hay, vẫn là ở vào bị người đuổi giết trạng thái xuống. Họ Dương nữ tu hiển nhiên đã sớm chú ý tới Thẩm Thanh tồn tại, độn sáng long lánh, hướng Thẩm Thanh chỗ địa phương độn đến. Bất quá, đương họ Dương nữ tu độn đến phụ cận, nhìn tinh tưởng là Thẩm Thanh thời điểm, thần sắc không khỏi có chút ngẩn ngơ. Đối với Thẩm Thanh, họ Dương nữ tu cũng là có ý quyết giết, chỉ là một mực không có tìm lấy cơ hội mà thôi. Phía trước là mình muốn diệt trừ chi nhân, đằng sau thì là truy binh. Họ Dương nữ tu tâm niệm thay đổi thật nhanh tâm đó, lại không thả chậm độn nhanh chóng, thẳng đến Thẩm Thanh mà đến đồng thời, còn phóng sinh duyên dáng gọi to, "Thẩm sư đệ, cứu ta." Tình cảnh này cực kỳ quen thuộc, Thẩm Thanh trong đầu lập tức hiện ra lần thứ nhất tiến về trước đại núi xanh thời gian. Tiêu gặp được một gã cũng bị đuổi giết nữ tu, lúc ấy, kia nữ tu cũng không xưng hô chính mình sư đệ, đến rồi cái họa thủy đông dẫn sao? "Sư tỷ chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi." Thẩm Thanh ánh mắt lập lòe, một bên lớn tiếng đáp lại, tay vừa lộn, tiểu thú nhận một thanh phi kiếm. Họ Dương nữ tu đại hỉ, nhìn như đón Thẩm Thanh mà đến, nhưng nhanh đến hắn trước người thời điểm, độn quang lóe lên, đột nhiên ra tốc, tiểu nghị đến cái sát bên người mà qua. Mà đang ở họ Dương nữ tu đem độn nhanh chóng để đến mức tận cùng trong tích tắc, chỉ thấy một đạo quang mang đống nhiên long lánh, phi kiếm kia kéo lê cùng lúc lóe sáng quang hồ, đổ ập xuống hung ác chạm mà hạ. Họ Dương nữ tu tuyệt đối không ngờ được, trước mắt thằng này trong miệng đáp ứng phải hảo hảo đấy, lại đột nhiên hướng chính mình rơi xuống sát thủ, nàng lúc này chỉ lo nhanh hơn độn nhanh chóng, căn bản sẽ không phòng ngự, kia nhanh chóng chém trước mắt, còn muốn phòng ngự đã là không còn kịp rồi. Giang giác. Nương theo một tiếng nứt xương tiếng vang, kia chói mắt hàn quang theo họ Dương nữ tu độn quang trong tránh chưa. Họ Dương nữ tu độn quang y nguyên tại chiều trước mãnh liệt tháo chạy, nhưng tháo chạy đến mấy trượng có hơn thời điểm, hào quang lóe lên, kia độn quang đột nhiên hướng hai bên phân liệt, ngay sau đó, chỉ thấy họ Dương nữ tu cái kia huyền chuyển thân thể mềm mại phân thành hai mảnh, một số phía bên trái, một số hướng phải, chính giữa, tắc thì tuôn ra đại đồng huyết dịch, cùng với kia khóc như mưa chảy đầy đất nội tạng. Thẩm Thanh đột hạ sát thủ, một kiếm đem họ Dương nữ tu chém thành hai nửa, có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm, mà kia đã truy đến phụ cận hai gã tu sĩ cũng bị trước mắt cái này thảm thiết cảnh tượng cho sợ ngây người, độn quang vừa thu lại, vội vàng phanh lại thân hình. Cái này hai gã tu sĩ rõ ràng nghe thấy nàng kia gọi này nhân vi sư đệ, đã thấy người này lại không chút do dự rơi xuống sát thủ, xem ra, nàng kia hiển nhiên là muốn họa thủy đồng dẫn, người này cũng không có mắc câu mà thôi. Vị đạo hữu này thật cay thủ đoạn, hắc hắc, tại hạ bội phục, bội phục. Nói chuyện tu sĩ trong miệng bội phục, ánh mắt nhưng lại lập lòe bất định, không có hảo ý đánh giá Thẩm Thanh. Không cần bội phục, lập tức tiểu đến phiên các ngươi. Thẩm Thanh thần sắc lạnh nhạt, trước mắt cái này hai gã lấy một thân tử bảo, hắn đánh dấu, lại còn là An Châu Huyết Sát Tông đánh dấu. Thẩm Thanh cùng Huyết Sát Tông đã là lao đối đầu, không cách nào thiệt rồi, ngôn từ tầm đó căn bản cũng không sao hiếu khách khí. Ha ha, đạo hữu khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi. Khác một người tu sĩ ha ha cười cười, vẻ mặt điểm ai. Hai gã Huyết Sát Tông tu sĩ tu luyện đồng đều đang luyện khí đại viên mãn, sống hai trong mắt người, trước mắt thiếu niên này cùng đợi làm thịt cừu non không có gì khác nhau. Thẩm Thanh đều lười được đáp lại, tâm thần khẽ động, không trung lập tức loẹt ra hai đạo thân ảnh, một cái toàn thân che kín lân giáp, miệng lớn dính máu, một cái đầu lớn như cái đấu, diện mục dữ tợn, trong tay còn nắm lấy một kiện huyết sắc kỳ phiên. Huyết hồn phiên. Hai gã Huyết Sát Tông tu sĩ lập tức lên tiếng kinh hô, hai người liếc tựu nhận ra kia đại đầu quái vật trong tay kỳ phiên, dĩ nhiên là tự gia tông môn tiêu chí tính pháp khí, huyết hồn phiên. Không cần phải nói, người này ma sủng trong tay có thể xuất hiện huyết hồn phiên, đích thị là có đồng môn lọt vào người này độc thủ. Bất quá, hai gã Huyết Sát Tông tu sĩ kinh ngạc ngoài, cũng là sợ hai vạn phần, kia hai cái ma sủng toàn thân phát ra khí tức cường đại đến cực điểm, đặc biệt là kia toàn thân che kín lân giáp đại chủy quái vật, hắn phát ra khí tức làm cho người hầu như không thở nổi. Tình cảnh không ổn, hai gã Huyết Sát Tông tu sĩ cái đó còn có tâm tư vi đồng môn báo thủ, quay người tiểu muốn chừng người. Mà đúng lúc này, đại chủy cùng đại đầu đã bay nhào mà lên. Phốc phốc, móng vuốt sắc bén xuyên tim. Hô, huyết kỳ pháp phối. Trong nháy mắt, hai gã Huyết Sát Tông tu sĩ tiểu vẫn lạc tại chỗ. Rút hồn, lấy túi chữ vật, huyết vụ bao phủ ăn mòn, một lát tầm đó, hai gã Huyết Sát Tông tu sĩ tiểu hài cốt không còn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giải quyết hết hai gã Huyết Sát Tông đệ tử, Thẩm Thanh đi vào họ Dương nữ tu phân thành hai nửa thi thể trước khi luyện hồn bình bay ra, cùng lúc trong suốt sinh hồn bị hấp xả đi ra. Sinh hồn thu, Thẩm Thanh đem thần thức xuyên qua bình ở bên trong, bao phủ ở họ Dương nữ tu sinh hồn. Siêu hồn. Theo Thẩm Thanh tu luyện tăng trưởng, Thẩm Thanh luyện hồn dọc đã tu đến một tầng đại viên mãn, chẳng những có thể theo sống trên thân người siêu hồn, còn có thể đối với sinh hồn siêu hồn, mà ở sinh hồn hồn trong cơ thể siêu hồn, hắn siêu lấy trí nhớ càng thêm bằng diện. Sau nửa ngày qua đi, Thẩm Thanh tâm niệm vừa động, sẽ đem họ Dương nữ tu sinh hồn chuyển qua đệ tam trọng đại điện ở trong, trực tiếp luyện chế thành hồn châu. Thông qua siêu hồn, Thẩm Thanh lúc này mới hiểu rõ đến, họ Dương nữ tu vì sao đối với chính mình có sát ý, thì ra lần này nữ vậy mà cùng mình còn có một chút như vậy điểm đoan nghiệt. Nàng này là Vạn An thành thành Bắc Triều Tiên gia đại công tử Song Tu đạo lữ, Hàn gia có hai cái con trai trưởng, đại công tử Hàn Lâm là trưởng tử, nhị công tử Hàn Sinh là thứ tử, mà Hàn Sinh đúng là đã chết tại Thẩm Thanh chi thủ. Lúc trước Hàn Sinh thèm thuồng nhị nương sắc đẹp, truy đến Thẩm Thanh chỗ ở, nghĩ đến cái cương ép hiếp đoạt mỹ. Về sau Thẩm Thanh kịp thời chạy về, hư mất Hàn Sinh chuyện tốt, lại để cho Hàn Sinh sinh lòng oán hận, ám bố sát thủ. Cuối cùng nhất kết quả, lại bị Thẩm Thanh thiết hạ pháp trận vây khốn, cuối cùng nhất đã chết tại Thẩm Thanh chi thủ. Mà kia họ Dương nữ tu tuy là Hàn gia đại công tử Song Tu đạo lữ, nhưng lại trời sinh tính dâm đãng, vụ trộm vẫn cùng chú em trai của chồng, Hàn Sinh cũng có một chân. Họ Dương nữ tu có thể nhận ra Thẩm Thanh, hay vẫn là Hàn Sinh vì dễ dàng cho theo dõi, từng đem Thẩm Thanh hình dạng vẽ chế ra nguyên nhân. Lúc trước, họ Dương nữ tu sống đường hầm ở bên trong cũng không nhận ra Thẩm Thanh, về sau đồng bạn bị Thẩm Thanh giết chết, mà trong đó một gã đồng bạn cùng nàng cũng có một chân, họ Dương nữ tu tự nhiên hận Thẩm Thanh tận xương. Lại càng về sau, Hàn Sinh mất tích về sau, họ Dương nữ tu trong lúc vô tình sống Hàn Sinh trong phòng phát hiện Thẩm Thanh bức họa, hơn nữa Hàn Sinh lâu không trở về, họ Dương nữ tu tiểu đoán được Hàn Sinh rất có thể tao ngộ Thẩm Thanh độc thủ. Trước sau hai gã dưới mặt đất đạo lữ đồng đều đưa tại Thẩm Thanh trong tay, họ Dương nữ tu tự nhiên là hận ý khó điển. Chỉ có điều, họ Dương nữ tu cùng Hàn Sinh tầm đó thuộc về không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ, cũng sẽ không lộ ra, một mực đang âm thầm tìm kiếm cơ hội báo thù.